Chương 1501, thu hoạch lớn. Long huyết đan. Còn có dạng này sự tình. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, quả nhiên đem những này Long rất thỏ bắt vào đến Sơn Hà Châu không gian nuôi dưỡng là chính xác. Tuy nhiên mỗi một cái Long rất thỏ thể nội Long huyết thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có một tia, nhưng là số lượng đạt tới 100 vạn chỉ Long rất thỏ lời nói, cái kia chính là 100 vạn tia Long huyết, 100 triệu đầu Long rất thỏ, chính là 100 triệu tia Long huyết, đây là khá kinh người số tự. Có thể nói, nếu như Long rất thỏ số lượng đầy đủ to lớn, trực tiếp ngưng luyện thành một con rồng huyết ngưng thành dòng sông đều là rất đơn giản sự tình. Đương nhiên đối với Hạ Bình tới nói, ý nghĩa lớn nhất không ai qua được có thể liên tục không ngừng đạt được Long huyết, cái này tương đương với dưỡng tốt mấy cái con chân Long ở cái địa phương này, tùy thời tùy chỗ lấy máu. Ngày sau cũng không cần phải lo lắng hắn Long huyết dùng hết, liền không có địa phương đạt được Long huyết. Rất tốt, lập tức luyện chế 1000 khỏa Long huyết đan, ta muốn ăn. Hạ Bình đối Thanh Nhu nói ra, cái này đơn giản. Thanh Nhu biểu thị cái này là trò trẻ con sự tình, nó tại Sơn Hà Châu không gian cũng là thần linh, trong khoảnh khắc liền có thể đem mấy trăm triệu đầu Long rất thỏ luyện hóa, ngưng luyện thành Long huyết đan, loại sự tình này nó quá thông thạo. Mà lại bình thường nó cũng luyện chế không ít, có mấy trăm khỏa Long huyết đan hàng tồn. Đúng, chủ nhân, trừ Long rất thỏ bên ngoài, trong khoảng thời gian này thủy tinh hương mệ cũng thành thục không ít. Đi qua ta dốc lòng bồi dưỡng, không ngừng gia tăng hạt giống, trồng trọt diện tích đạt tới 300 vạn km vuông, lần này thu hoạch 1 tỷ tấn thủy tinh hương mễ. Mà lại theo trồng trọt trước mặt mở rộng, còn có thể thu hoạch càng nhiều thủy tinh hương mễ. Thanh Nhu nói ra những ngày này chính mình thành quả, thủy tinh hương mễ đã đào tạo thành công. 1 tỷ tấn thủy tinh hương mễ. Hạ Bình rất là hưng phấn. Hắn nhưng là biết thủy tinh hương mệ cỡ nào đáng tiền, lúc trước Hồng Cân Tặc đạt được thủy tinh hương mệ cùng Cửu Thiên Tức Vương Thổ, bọn họ hao tổn phí tâm tư, cũng vô pháp hàng năm sản xuất nhiều như vậy, có 1% đều cười đến rụng răng. Dù sao muốn cho thủy tinh hương mệ còn sống, cần chú ý đất đai chất lượng, nhiệt độ, ánh sáng mặt trời, trình độ, sâu bệnh chờ một chút, hơi không cẩn thận gặp được bệnh hại nạn sâu bệnh. 1 năm thủy tinh hương mễ liền toàn không có. Nhưng là loại sự tình này đối với Thanh Nhu, đối với Sơn Hà Châu tới nói, chỉ là chuyện nhỏ, càng thêm chân quý linh dược nó đều trồng trọt qua. Cùng Hồng Cân Tặc so sánh, Thanh Nhu liền là chân chính đại đức lộ y hề, tự nhiên con cưng. Nhanh, lập tức đun sôi 1 tấn thủy tinh hương mễ. Hạ Bình cảm thấy mình nghèo đói tới cực điểm, mặc kệ đến bao nhiêu thứ đều có thể ăn được. 1 tấn. Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe nói như thế, chúng nó khỏe miệng co quắp rút ra, người bình thường ăn 1-2 thủy tinh hương mễ liền no bụng, hiện tại Hạ Bình lại để cho ăn 1 tấn, không sợ bị cho ăn bể bụng sao. Bất quá chúng nó xác thực cũng cảm giác được Hạ Bình thân thể khí huyết thâm hụt đến kịch liệt, không giống bình thường, hiện tại cũng không phải hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, chúng nó lập tức đi làm. Hai cái chia binh hai đường. Một cái qua luyện chế Long huyết đan, một cái qua nấu 9 thủy tinh hương mễ, chúng nó giờ phút này tựa hồ không phải cái gì khí linh, mà chính là một vị cấp 5 sao đầu bếp, loay hoay váng đầu chuyển hướng. Nửa ngày sau, Long huyết đan, thủy tinh hương mễ nấu 9 thành cơm, còn có từ các loại nhân mã trên thân đạt được đan dược, đều toàn diện phóng tới Sơn Hà Châu trên bàn cơm. Không hổ là Long huyết đan, vị đạo quả nhiên không sai. Hạ Bình đem những này Long huyết đan giống như đường đậu giống như ném vào miệng mình, bẹp một tiếng, lúc này liền đem mấy chục khỏa Long huyết đan toàn bộ cắn nát, nuốt vào qua dạ dày. Sau đó hắn liền cảm nhận được những này Long huyết đan trong nháy mắt bị Thái Dương lò luyện luyện hóa, hóa thành bàng bạc năng lượng, cùng tinh thuần Long huyết, những năng lượng này cũng tràn vào qua hắn toàn thân, di bổ khí huyết thâm hụt. Điều này cũng làm cho thân thể của hắn cảm giác đói bụng giảm ít một chút. Đúng, cũng chính là một số mà thôi, hắn căn còn không có thỏa mãn. Bẹp bẹp. Hạ Bình cầm trong tay môi cơm, không ngừng đào lấy thủy tinh hương mễ luộc thành cơm, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, mấy hơi thở, hắn liền ăn hết một cái nồi cơm điện nhiều như vậy cơm. đây quả thực là gió cuốn mây ta, đại lượng cơm tiến vào bụng hắn. Giờ phút này bụng hắn đơn giản thật giống như hắc động giống như, không lo ăn rơi bao nhiêu, đều sẽ bị cấp tốc tiêu hóa, chuyển hóa thành năng lượng, tràn vào qua trên thân mỗi một cái tế bào ở trong. Những này long huyết đan, thủy tinh hương mễ, còn có các loại hình đan dược, giờ phút này đều bị hắn luyện hóa thành năng lượng cường đại, tràn vào hắn sâu trong thân thể, hạ bình thân thể đều đang phát sáng, càng ăn trên người hắn quang mang liền càng thịnh. Đến thời khắc cuối cùng, hắn giống như hóa thân thành thái dương, phương viên mấy cây số đều bị dương quang phổ chiếu, con mắt đều không mở ra được, thậm chí sinh ra nóng rực khí tức, mặt đất đều bị đốt cháy khét. Mẹ ta, làm sao có thể ăn như vậy, cái này còn là người sao? Quả thực là đầu thao thiết, không, thao thiết đều không hắn có thể ăn như vậy. Thanh Nhu trợn mắt hốt mồm, nó cũng coi là thấy qua vô số sinh linh, kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua có thể ăn như vậy sinh linh. Phải biết, những thức ăn này cũng không phải thức ăn bình thường, long huyết đan, thủy tinh hương mễ, các loại hình tu luyện đan dược, tỉ như ngũ hành đan, càn khôn đan, âm dương đan chờ một chút, đều là cao năng đồ ăn. Người bình thường ăn một bát thủy tinh hương mễ liền cho ăn bệ bụng, nhưng là tên này không giống nhau, ăn một tấn. Vừa rồi Hạ Bình đạt được thần bí đồ đằng truyền thừa, tựa hồ kêu cái gì thần tượng hô hấp pháp, cuối cùng là bí pháp gì, làm sao lại khủng bố như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Miêu tiên nhân một mực đang bên người, tự nhiên biết Hạ Bình phát sinh loại này dị biến nguyên nhân, hắn thừa nhận này môn hô hấp pháp khủng bố. Đến Hạ Bình thể chất liền đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạ, thế nhưng là tu luyện này môn hô hấp pháp về sau, thế mà còn có thể để bạn, quá mức dọa người, cũng không biết là đẳng cấp gì công pháp, chẳng lẽ siêu việt thánh cấp hay sao. Nó vô cùng cảm khái, Hạ Bình gia hỏa này khí vận thật sự là quá kinh người, tùy tiện xử lý một số man nhân, liền đạt được cái này thần bí đồ đằng, đạt được cái này kinh thiên kỳ ngộ. Đương nhiên không có thực lực lời nói, đạt được cái này kỳ ngộ cũng thu hoạch gì đều không có. Trước đó này man nhân thủ lĩnh cũng nhận được, nhưng là hắn thứ gì cũng không có được, chỉ có thể nói cũng không đủ thực lực cùng thiên phú, liền vô pháp đạt được cái này thần bí vật thể thừa nhận, tới vô duyên. Chủ nhân quả nhiên là đại khí vận hạng người, dạng này tu luyện bí pháp đều có thể đạt được, sợ rằng tương lai siêu việt lao chủ nhân đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Thanh Như cũng là vô cùng cảm khái. Càng là cùng Hạ Bình đợi cùng một chỗ, thì càng có thể cảm thấy Hạ Bình tư chất sự khủng bố, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng. Một ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Trên bàn cơm thực vật bị ăn đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Hạ Bình cũng rốt cục ăn uống no đủ, thể nội cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất. Giờ phút này trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy nồng đậm tinh khí. Tựa hồ mỗi một đạo tinh khí đều như là kiếm khí lưỡi dao sắc bén, có thể nhẹ nhõm xé rách khắp nơi. Trong cơ thể hắn mỗi một đầu mạch máu phảng phất đều có cự long đang du động, tràn ngập lực lượng kinh khủng, buôn đằng mãnh liệt. Trên thân mỗi một cái tế bào đều có hoạt tính, da thịt lộ ra trong suốt sáng long lanh lộng lẫy, phảng phất thủy tinh, toàn bộ tạp chất, dơ bẩn đều bị triệt để luyện hóa, loại ra ngoài. Hạ Bình cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt, cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Ăn uống no đủ liền nên gây sự, không biết vạn độc môn tình huống bây giờ như thế nào. Hạ Bình híp híp mắt, hắn muốn đi điều tra một chút gần nhất tình báo. Chương 1502, treo giải thưởng. Lại qua một ngày, Hạ Bình lợi dụng vô hạn khôi lỗi, khống chế chính mình phân thân, tiến về viên tinh cầu này các nơi, thăm dò tình báo. Hắn cũng rốt cục đại khái hiểu biết một số trước mắt chính mình cùng vạn độc môn tình huống. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lục Văn bọn người tử vong, nhượng vạn độc môn tức giận, đã đối Vũ Vô Địch hạ đạt tất sát lệnh, nhượng vạn độc môn mỗi người đệ tử đều xuất động đánh giết Vũ Vô Địch. Thậm chí phụ cận ba cái tinh vực đều bị vạn độc môn khởi động đại trận, phong tỏa hư không, bất luận cái gì phi thuyền muốn bước nhảy không gian rời đi mảnh tinh vực này. Đều cần vạn độc môn cẩn thận thẩm tra về sau mới có thể rời đi. Trong lúc nhất thời, vạn độc môn thống trị ba đại tinh vực đã là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Nếu như hắn dám ra ngoài tại mỗi cái hành tinh ngoi đầu lên lời nói, lập tức sẽ bị vạn độc môn đệ tử hợp nhau tấn công, thậm chí tất cả trưởng lão đều sẽ vượt ngang hư không, trực tiếp bắt lấy hắn. Có thể nói, dạng này cử động quả thực là trước đó chưa từng có, nhượng nam vũ trụ các đại thánh cấp môn phái đều chấn động, không ít môn phái đều muốn biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thế mà nhắm chúng vạn độc môn tức giận như vậy, lao sư động chúng. Muốn vây ta sao? Cái này cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Bình bình tĩnh cực kỳ, hắn cũng không lo lắng vạn độc môn đuổi bắt, còn có một ngày, linh hồn hắn vạn độc môn đệ tử lưu lại tinh thần lạc ấn liền sẽ bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Vạn độc môn sở dĩ bày ra đóng cửa đánh cho trận thế, cũng là cho rằng Hạ Bình trong vạn độc môn tinh thần lạc ấn, không chỗ có thể trốn, chỉ muốn tới gần, bọn họ liền có thể tìm tới Hạ Bình vị trí cụ thể. Trên thực tế, dạng này tinh thần lạc ấn cực kỳ khủng bố, như phụ cốt chi thư, không phải thánh người không thể giải trừ. Đây cũng là vạn độc môn đòn sát thủ, cũng bởi vì dạng này đại bộ phận địch nhân không dám cùng vạn độc môn là địch. Nhưng là đánh chết bọn họ cũng không biết, trên thế giới còn có địa ngục kim ố hỏa diễm dạng này thiên địa dị hỏa, có thể đem cái này tinh thần lạc ấn đốt cháy hết sạch, một chút không dư thừa. Chỉ cần không có vạn độc môn lưu lại tinh thần lạc ấn tiêu ký, bọn này vạn độc môn đệ tử muốn tại ba đại tinh vực tìm tới chính mình. Vậy đơn giản là mò kim đáy biển. Đương nhiên nếu như bây giờ Hạ Bình muốn rời đi lời nói, tự nhiên cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá bị vạn độc môn dọa đến xám xịt rời đi, đây cũng không phải là hắn tính cách. Xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp kéo cừu hận. Hạ Bình sơ sơ cằm, quyết định cùng vạn độc môn chơi một thanh lớn, thuận tiện thu hoạch một số lớn cừu hận giá trị. Hắn hiện tại thế nhưng là đối cừu hận giá trị khuyết thiếu cực kỳ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được. Nghĩ tới đây, hắn quyết định vở tù ăn ơ, leo lên Nam Vũ Trụ diễn đàn. Đây là Nam Vũ Trụ lớn nhất đại diễn đàn, vô số võ giả đều sẽ xuất hiện ở cái này diễn đàn ở trong. Cái này diễn đàn cũng chia là rất nhiều bản khối, có là tầm bảo bản khối, có là võ đạo bản khối, có là xì cột hẹn giao dịch bản khối. Đương nhiên náo nhiệt nhất không ai qua được bát quái diễn đàn, nơi này lưu truyền rất nhiều đường nhỏ bát quái tin tức, vô số võ giả đều sẽ chú ý cái này diễn đàn phát ra tình báo. Mà lúc này bát quái này diễn đàn phía trên một cái đưa đỉnh cao lượng đứng đầu thiếp mời, rõ ràng là vạn độc môn người tuyên bố, hơn nữa còn dùng tiền mua chỗ đặt sẵn đỉnh cao lượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Hạ Bình hiếu kỳ điểm kích cái này thiếp mời nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên viết, treo giải thưởng lưu manh vũ vô địch, này tặc vô cùng hung ác, ham ăn miếng làm, giết người không chớp mắt, không có vô nhân tính, âm mưu ám hại vạn độc môn đông đảo thiện lương kim đan đệ tử, phạm phải ngập trời tội nghiệt, do đó treo giải thưởng, sinh tử chớ luận. Nếu có người nào có thể bắt được cái này vũ vô địch, hoặc là gỡ xuống người khác đầu, có thể đạt được vạn độc môn khen thưởng 1 tỷ tiền vũ trụ, 1 kiện trung phẩm linh khí, 100 bình giải độc đan, còn có 1 thần thông bí tịch. Cái này khen thưởng vừa ra, nhất thời nhượng diễn đàn vô số võ giả xôn xao, bởi vì dạng này số tiền thưởng thật sự là quá kinh người, mặc kệ là loại nào khen thưởng đều bị người thèm nhỏ nước dãi, đạt được chính là một đêm trận giàu. Bởi vậy hồi thiếp nhân số vượt qua mấy ngàn vạn, số view trục tỷ, từng cái đều là ước ao ghen tị, hận không thể lập tức bắt lấy vũ vô địch, đem đầu của hắn đưa trước qua, đổi lấy vạn độc môn khen thưởng. Lần này vạn độc môn không chỉ có là vận dụng chính mình môn phái lực lượng, thậm chí còn phát động Nam Vũ Trụ nhân dân quần chúng, nhượng vô số người đều trở thành vạn độc môn thám tử, nhượng Hạ Bình không chỗ có thể trốn. Một khi xuất hiện tại mỗi khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trong, lập tức liền sẽ bị vạn độc môn người phát hiện. Hạ Bình nhìn xem cái này thiếp mời, phát hiện không ít vạn độc môn đệ tử tại hồi thiếp ở trong lần hiện, giọng nói vô cùng vì phách lối. Lũ ngu xuẩn, cái này khen thưởng các ngươi cũng đừng nghĩ, thuần túy chính là vì chúng ta vạn độc môn đệ tử một lần khen thưởng. Có vạn độc môn đệ tử đang kêu gào. nói không sai, một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả thôi, bắt lấy liền có thể bóp chết, chỗ nào đến phiên các ngươi xuất thủ. Nếu như không phải Lục đồng sư đệ bọn hắn quá chủ quan, bị này lưu manh vũ vô địch tám toán, làm sao lại bị chết thảm như vậy? Chờ đó cho ta đi, không ra 3 ngày thời gian ở giữa, liền có thể bắt lấy này vũ vô địch, đến lúc đó ta vạn độc môn tất nhiên sẽ nhượng hắn sống không bằng chết, nhấm nháp một chút cái gì gọi là tử vong khủng bố, thậm chí gia tộc của hắn cũng lại bởi vì hắn mà bị tiêu diệt, máu chảy thành sông. Lần này treo giải thưởng là một lần cảnh cáo, là giết gà giật mình khỉ, để cho các ngươi biết đắc tội ta vạn độc môn hạ tràng, hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương, không muốn giống cái này vũ vô địch cái này dừng bút, cái gì thế lực đều dám đắc tội. Đoán chừng hiện tại hắn đã hối hận cả đời đi, vì cái gì chính mình như thế dừng bút lại dám giết vạn độc môn đệ tử, nhưng là vô dụng, hối hận đều quá muộn. Chỉ có hẳn chết tài năng rửa sạch chúng ta vạn độc môn lần này xỉ nhục. Không ít vạn độc môn đệ tử tại hồi phục, đối Hạ Bình cực kỳ miệt thị, căn không đem hắn xem như là đối thủ, chỉ là một lần trò chơi thôi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc quá hạn trò chơi. Khắc khắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy không muốn sớm như vậy bắt hắn lại, nhượng hắn thủy chung sinh hoạt tại tử vong hoảng sợ bên trong, nhìn thấy cái này treo giải thưởng, hắn thân nhân. Bạn hắn, thậm chí đi ngang qua nhân viên cửa hàng, người qua đường đều là hắn địch nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người bán, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ám sát. Người nào cũng không dám tín nhiệm, toàn thế giới đều là hắn địch nhân. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ ngủ không yên, thậm chí chỉ có thể ngủ đầu đường, không dám xuất hiện tại người ở bên trong, liền tiểu hắn cũng không dám uống, cơm cũng không dám ăn quá lâu. Ta đều có chút đáng thương cái này vũ vô địch, đoán chừng giết ta vạn độc môn đệ tử thời điểm, hắn cũng không biết sẽ có dạng này hậu quả đi, còn sống so chết còn thảm. Hừ, ai bảo hắn làm việc không trải qua suy nghĩ, không cân nhắc hậu quả, đây chính là ngu xuẩn hạ tràng. Đông đảo vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, bọn họ trực tiếp thừa nhận, lần này treo giải thưởng thuần túy cũng là giết gà giật mình khỉ. Thừa cơ cảnh cáo còn lại vạn độc môn thế lực đối địch, không nên khinh cử vọng động. Bằng không đợi bọn hắn cũng là vạn độc môn như chó điên trả thù, không chết không thôi. Nói thật, lần này treo giải thưởng vừa ra, xác thực có không ít vạn độc môn thế lực đối địch đều tỉnh táo lại, suy nghĩ cùng vạn độc môn đối nghịch có không cần như thế. Nếu là nhắm chúng vạn độc môn dốc toàn bộ lực lượng trả thù, ai cũng thụ không. Hiển nhiên, hành động lần này xác thực nhượng vạn độc môn chiến lược ý đồ thành công không ít. Chương 1503, có gan đến cắn ta. Ngược lại là phách lối. Nhìn cái này thiếp mời, còn có hồi phục nội dung, Hạ Bình hiếp hiếp mắt, hắn cũng coi là biết vạn độc môn ương ngạnh cùng cao ngạo, căn không đem hắn xem như là huy hiếp à. Sự thật cũng là như thế, mặc kệ Hạ Bình chiến tích nhiều huy hoàng, cũng chỉ là cái chân hỏa cảnh tiểu bối thôi. Cùng thánh cấp môn phái dạng này quái vật khổng lồ so sánh, bất quá là cái tiểu hà mễ. Nhưng là liền xem như tiểu hà mễ, nếu như muốn lời nói, đều có thể từ nơi này quái vật khổng lồ cắn xuống mấy khối thịt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tại cái này diễn đàn phía trên phát cái thiếp mời, vì ngăn ngừa cái này thiếp mời chìm vào đại hải, hắn cũng hoa một khoản tiền mua đưa đỉnh cao lượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Thiếp mời không có nhiều nội dung, đầu tiên cũng là ảnh chụp, đó là Hạ Bình vừa mới vô xuống liên quan tới Lục Văn bọn người kim đan ảnh chụp, hắn lập tức thượng truyền đi lên, còn viết một số văn tự, tháng nào ngày nào, liệp sắt vạn độc môn kim đan chân nhân tại man hoang tinh cầu, chém giết vạn độc môn tinh nhuệ đệ tử một số, ngẫu nhiên đạt được kim đan, tạ vạn độc môn chư vị tặng bảo bối, hết sức vinh hạnh, ký tên Vũ Vô Địch. Cái này thiếp mời vừa xuất hiện, đưa đỉnh cao lượng, lập tức bị vô số người biết được. Ta thiên, đây là kim đan chân nhân lưu lại kim đan, ta trước đó chỉ là nghe nói qua, lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người nhìn thấy hình ảnh, lập tức kinh hô lên. Đương nhiên chưa thấy qua, kim đan nhiều khó khăn đến à, mỗi một vị kim đan chân nhân đều cực kỳ khủng bố, một khi sinh mệnh nhận uy hiếp, lập tức từ bạo, ai có thể đạt được kim đan, trừ phi trong nháy mắt liền chém giết kim đan chân nhân, làm cho đối phương tự bạo cũng không kịp. Cái này trên hình ảnh kim đan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó được có người trong nháy mắt giết chết đông đảo kim đan chân nhân. Mà lại cuối cùng là cái nào môn phái kim đan chân nhân kim đan? Ngu xuẩn, không thấy được dưới hình ảnh mặt văn tự sao? Đó là vạn độc môn kim đan chân nhân kim đan, tỉ như Lục Văn cùng Tần Sa bọn người, bọn họ có thể đã từng đều là vạn độc môn tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân A. Hiện tại chết hết, kim đan đều bị người cướp đi. Mẹ ta, ký tên là Vũ Vô Địch, cái kia tội phạm truy nã xuất hiện, còn phát bài viết khiêu khích. Thiếp này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, đơn giản cũng là một trận động đất, nhượng diễn đàn vô số chú ý chuyện này người đều cấp tốc biết được. Bọn họ thế nhưng là biết kim đan nhiều khó khăn đến, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Buôn bán bán đi lời nói cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt, nhưng là cái này Vũ Vô Địch thế mà có thể miểu sát kim đan chân nhân, phần này thực lực làm cho người kinh hãi. Đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể thuấn sát kim đan chân nhân, làm cho đối phương tự bạo kim đan cũng không kịp. Một đám người kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán cái này Vũ Vô Địch thực lực chân chính. Đặc biệt là vạn độc môn đệ tử. Bởi vì cái này thiếp mời cũng là khiêu khích vạn độc môn, bọn họ trước tiên liền nhận được tin tức. Ta Thiên, đây là Lục Văn Sư Huynh cùng Tần Xà Sư Huynh bọn người kim đan, làm sao lại toàn rơi vào tay người khác? Vũ Vô Địch, là tiện nhân kia Vũ Vô Địch, tiện nhân kia giết Lục Văn Sư Huynh bọn họ còn không bỏ qua, thậm chí còn phát bài viết huyền diệu, khiêu khích, đây là đang khiêu khích chúng ta vạn độc môn A. Lại dám triển lãm chúng ta vạn độc môn kim đan chân nhân kim đan, đây quả thực là tại trước mặt mọi người tiên thi, không chết không thôi, này Vũ Vô Địch ta vạn độc môn cùng ngươi không chết không thôi à. Đông đảo vạn độc môn đệ tử giận không kèm được, tức giận đến phổi đều nổ tung, giết bọn hắn môn phái đệ tử, còn phát bài viết huyền diệu chính mình đạt được kim đan, đây không phải trước mặt mọi người đánh bọn hắn vạn độc môn mặt vẫn là cái gì. Mà trưởng lão Lục Đào cũng nhận được tin tức, lập tức diễn đàn quan sát, lúc này nhìn thấy con trai mình Lục Văn Kim Đan, lập tức tức giận đến phun máu ba lần, trố mắt muốn nước. Đó là con ta Lục Văn Kim Đan. Lục Đào sắc mặt dữ tợn, lập tức phát bài viết, tiểu xuất sinh, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã ta vạn độc môn, lập tức triệt hạ bức tranh này phiến, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Hắn chọc giận gần chết. Hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình, đem ngũ mã phanh thây. Hối hận cả đời. Ta chờ đám các ngươi để cho ta hối hận cả đời. Hạ Bình lập tức trở về tiếp, không phải ta tại xem thường các ngươi vạn độc môn, thật sự là các ngươi sự tình cũng cư như vậy, trừ âm thầm đánh lén, dùng độc giết người, các ngươi còn có chuyện gì? Chính diện chiến đấu, một mình ta có thể giết các ngươi vạn độc môn một đám đệ tử. Giết được các ngươi khóc cha gọi mẹ. Độc không có tác dụng, các ngươi vạn độc môn đệ tử toàn bộ đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Hắn trắng trợn chế rêu vạn độc môn. Ngươi, Vũ Vô Địch, ngươi cái này là muốn chết. Tiện nhân Vũ Vô Địch, có gan liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đơn đấu. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói chúng ta vạn độc môn đệ tử vô dụng. Lão tử trong nháy mắt liền có thể hạ độc chết cả nhà ngươi, có cần phải tới thử một chút. Dám ở Inter khi bàn phím hiệp, cũng không dám đi ra ở trước mặt đơn đấu sao. Có gan thì đừng trốn. Một đám vạn độc môn đệ tử khí hỏng, lập tức phát bài viết phun Vũ Vô Địch, muốn cùng Hạ Bình đơn đấu. Có người ý đồ dùng kế khích tướng, kích thích Hạ Bình đi ra, không muốn ẩn nút. Trốn đi thì thế nào, có loại tới cắn ta. Hạ Bình khí định thần nhà nói thật, các ngươi vạn độc môn địa bàn ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi, tới lui tự nhiên, cùng nhà ta hậu hoa viên không sai biệt lắm, nhưng là dám cho các ngươi thái độ, ta hội cho các ngươi một cái khắc sâu khó quên giáo huấn, không phải là cái gì người các ngươi đều có thể gây, nhớ kỹ ngày sau khiêm tốn một chút, nếu không lúc nào bị người diệt môn cũng không biết. Lời này vừa nói ra, vô số người xôn xao. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy tội phạm truy nã, đối mặt vạn độc môn đuổi bắt, truy nã, không chạy trốn coi như, thế mà còn dám lên mạng phát bài viết khiêu khích, phách lối đến không biên giới. Chẳng lẽ gia hỏa này liền không sợ vạn độc môn phẫn nộ, phát động toàn bộ thế lực, giết cả nhà của hắn sao? Lúc này, vạn độc môn đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều bị Hạ Bình cái này phát biểu khí hỏng. Bắt, lập tức bắt lấy cái này phách lối lưu manh vũ vô địch. Phát động toàn bộ thế lực, ta muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy cái này vũ vô địch tung tích. Thân là tội phạm truy nã, còn dám tại trên Inter phát bài viết, khiêu khích, trước mặt mọi người tiên thi, nhục ta vạn độc môn thể diện, không giết hắn, ta vạn độc môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thùng cơm, toàn diện đều là thùng cơm, đều đi qua vài ngày, thế mà cũng không tìm tới tiện nhân kia bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức cho ta phát động toàn bộ lực lượng, tìm kiếm vũ vô địch. Tất cả mọi người đình chỉ thủ hạ nhiệm vụ, thảm thức tìm tòi, đem tên kia tìm tới, ngũ mã phanh thây. Từng cái vạn độc môn trưởng lao phát ra phẫn nộ gào thét, phát ra mệnh lệnh, truyền đạt đến 3 đại tinh vực, vô số tinh cầu, nhượng vạn độc môn vô số nhân mã đều vận chuyển lại. Dạng này lực lượng kinh thiên động địa, mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, phố lớn ngõ nhỏ, đều xuất hiện Hạ Bình lệnh truy nã, nhưng là bọn họ thật sự là không biết Hạ Bình đến tột cùng là hình dạng thế nào, chỉ có thể dùng tên thay thế. Có người muốn động dùng Inter thủ đoạn truy tung Hạ Bình phát bài viết Inter địa chỉ, đáng tiếc cái này đều bị Miêu Tiên Nhân toàn diện chặn lại, ngược lại truy tung đến vạn độc môn chính mình đệ tử trên thân. Mà lúc này, Hạ Bình lại là lấy chúng tinh hào, nhanh chóng phi hành, lặng lẽ đi vào vạn độc môn thống trị chi chu tinh vực trong đó một khỏa phồn hoa thương nghiệp tinh cầu phụ cận, dự định làm một phen đại sự. Chương 1504, thôn vệ tinh cầu. Vạn độc môn tổng cộng thống trị 3 đại tinh vực, theo thứ tự là chi chu tinh vực, xích xà tinh vực, hắc hạt tinh vực, mỗi cái tinh vực đều là rộng lớn vô biên, có rất nhiều phồn hoa hương thịnh sinh mệnh tinh cầu. Giờ phút này, Hạ Bình cũng là tại chi chu tinh vực bên trong, đi vào một khỏa so sánh phồn hoa thương nghiệp tinh cầu Trúc Đào Tinh. Viên tinh cầu này thương nghiệp vô cùng phồn hoa, so Viêm Hoàng tinh cầu thể tích còn lớn gấp đôi, nhân khẩu quá ngàn ức, vô số tu luyện giả đều sẽ ở cái địa phương này ra ra vào vào, tiến hành giao dịch. Hạ Bình chúng tinh hào giờ phút này ẩn nặc tại viên tinh cầu này bên ngoài, xa xa quan sát. Miêu Tiên Nhân, tiểu ngốc thật có thể nuốt an viên tinh cầu này. Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân tự tin nói, đương nhiên không có vấn đề, đến gã muốn cấp tốc cường đại lời nói, trừ cần bàng đại linh hồn, còn cần thôn phệ những hành tinh khác đến lớn mạnh chính mình thân thể. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu ngốc thể tích lớn khái chỉ có tiểu hành tinh một dạng lớn, nhưng là đi qua lão chủ nhân bồi dưỡng, vài vạn năm xuống tới đã lớn lên đến hàng tinh thể tích. Nếu như không phải lão chủ nhân ngoại ý muốn vẫn lạc lời nói, chỉ sợ tiểu ngốc hiện tại thể tích hội càng thêm cự đại, so hiện tại to lớn gấp 100.000 lần cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Mà lại thôn viên tinh cầu này về sau rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể đạt được cả hành tinh tài liệu, cũng có thể đạt được trên viên tinh cầu này ngàn trăm triệu nhân khẩu. Nó đối với gã tư liệu như lòng bàn tay, biểu thị làm như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá muốn nuốt mất viên tinh cầu này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, nếu có địch nhân đi ra cản trở nên làm cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, lo lắng tiểu ngốc thôn vệ tinh cầu cử động có thể sẽ bị ngăn trở. Yên tâm đi, chỉ cần thánh nhân không có xuất thủ, không ai có thể làm sao đến tiểu ngốc, lôi kiếp cảnh đại năng cũng không được, một đám ô hợp a. Miêu Tiên Nhân chẳng thèm ngó tới. Tiểu ngốc, có muốn ăn hay không cái tinh cầu kia? Hạ Bình nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình nằm ngáy ho ho tiểu ngốc, nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Tinh cầu. Nghe được Hạ Bình lời nói, tiểu ngốc xoa xoa con mắt, nháy một chút, nhìn lấy bên ngoài, con mắt lóe sáng đứng lên. Rất là hưng phấn, ca ca, đó là ngươi cho tiểu ngốc thực vật sao? Nàng là gái ạ, đối với bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu đều sẽ sinh ra thôn phệ, nạp làm hữu dụng dục vọng. Chỉ là đại bộ phận gã đều là trạch nữ, trạch nam, thiên nhiên tuổi mục, không có gì tất yếu lời nói, cũng sẽ ở nguyên địa nằm ngáy ho ho, chậm rãi tiến hóa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đi ra ngoài. Thực vật. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, nhìn thấy tiểu ngốc hưng phấn bộ dáng, hắn cảm thấy mình thật sự là lo lắng quá mức, tiểu ngốc thế nhưng là vũ trụ siêu cấp sinh vật, mạnh nhất chủng tộc một trong. Ở đâu là tầm thường đạo lý có thể hình dung? Đúng, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi thực vật, ăn hết mình đi, đừng khách khí. Hạ Bình dửng dưng nói ra, khoát khoát tay, mười phần hào phóng, của người phúc ta. Cảm ơn ca ca. Tiểu ngốc rất là hưng phấn, thân hình lấp lóe, lập tức liền rời đi chúng tinh hảo. Hạ Bình còn muốn hỏi hỏi tiểu ngốc dự định như là thôn phệ cái hành tinh này. Nhưng là không nghĩ tới tiểu ngốc vung tay lên, một cái so hành tinh lớn hơn mấy chục lần hắc động liền bị chế tạo ra, sinh ra khủng bố hấp lực. Tại trúc đảo tinh sinh hoạt sinh linh cũng sinh ra cả đời đều khó mà quên được một ngày, bọn họ như cùng đi ngày một dạng sinh hoạt, đi làm, công tác, đến trường. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, một hố đen to lớn xuất hiện, thôn phệ thiên địa. Liên liên tại trúc đảo tinh bốn phía phi hành phi thuyền đều không thể thoát đi hắc động thôn phệ, dù cho có người muốn khẩn cấp cầu cứu, nhưng là tại hắc động phía dưới, ngay cả ánh sáng dây đều có thể vặn mẹo, bất kỳ tín hiệu gì đều không thể phát ra ngoài. Vâng! Số cái hô hấp về sau, viên tinh cầu này liền bị triệt để thôn phệ đi vào, phụ cận vô số phi thuyền cũng biến mất không còn một mảnh, toàn bộ đều đi vào tiểu ngốc trong bụng. Đơn giản như vậy. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đây chính là so viêm hoàng tinh cầu còn tinh cầu khổng lồ, thế mà bị tiểu ngốc một thanh liền nuốt vào, cái này là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Nếu như lúc trước viêm hoàng tinh cầu gặp được tiểu ngốc dạng này sinh vật, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ diệt vong, căn không có cơ hội phản kháng. Siêu. Tiểu ngốc thân hình lấp lóe, lần nữa trở lại trên phi thuyền, đi vào Hạ Bình bên người. Thuận tiện đánh ở non nê, tựa hồ vị đạo mười phần không tệ bộ dáng. Tiểu ngốc, cái tinh cầu kia thế nào? Hạ Bình hết sức tò mò, bởi vì hắn không biết bị tiểu ngốc thôn phệ tinh cầu đến tuột cùng lại biến thành cái dạng gì. Lại biến thành dạng này. Tiểu ngốc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm Hạ Bình bắp đùi, nhất thời một cỗ to lớn tin tức lập tức dung nhập Hạ Bình trong đầu. Nhất thời vô số tin tức cùng hình ảnh đều tại chỗ sâu trong óc hiện hiện. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, viên này trúc đào tinh tiến vào tiểu ngốc dạ dày về sau. Viên tinh cầu này trừ sinh mệnh bên ngoài, vật khác chất đều trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cơ vật chất, dung nhập tiểu ngốc thân thể. Những này vật chất tiến vào gạ tinh cầu về sau, hội hóa thành cao sơn, đất đai, dòng sông, hỏa sơn. Sa mạc chờ một chút, lại không ngừng gia tăng tinh cầu lục địa diện tích cùng hải dương diện tích. Về phần trên viên tinh cầu này 100 tỷ nhân loại thì là phân bố tại gạ tinh cầu các nơi nơi hẻo lánh, trọng tân sinh hoạt. Về phần kia cái gì phi thuyền, vũ khí, linh thạch loại hình đồ vật toàn diện bị luyện hóa, chuyển hóa làm gạ tinh cầu năng lượng. Có thể nói, bọn họ trừ thân thể là tu luyện giả bên ngoài, thân thể không một vật. Hoàn toàn cũng là cái người nguyên thủy, chỉ có thể ở cái địa phương này bắt đầu lại từ đầu. Hạ Bình mười phần tiếc hận, hắn đến chả muốn từ viên tinh cầu này đến đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào sự tình. Một khi mền á thôn phệ, bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật chất đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cơ vật chất, triệt để chuyển hóa. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Dù sao nhượng gạ tiếp tục cường đại xuống dưới, với hắn mà nói cũng là có vô cùng chỗ tốt. Đi thôi, tiếp tục kế tiếp. Hạ Bình lập tức hành động, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, hắn còn có thôn phệ càng nhiều sinh mệnh tinh cầu. Tin tưởng những này phồn hoa thương nghiệp tinh cầu biến mất lời nói, sẽ cho vạn độc môn tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích, dẫn phát cừu hận ngập trời. Mà liền tại Hạ Bình rời đi không lâu. Nơi xa không ít thương nghiệp phi thuyền đều hướng phía trúc đảo tinh bay tới, bọn họ đều là tới trúc đảo tinh tiến hành thương nghiệp giao dịch, hoặc là tới du lịch. Nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, lại là từng cái trợn mắt hốt mồm. Chờ một chút, Trúc Đào Tinh đâu? Trúc Đào Tinh đi chỗ nào? Nói đùa sao? Chẳng lẽ biến mất? Biến mất cái rắm, lớn như vậy một khỏa tinh cầu làm sao biến mất? Chẳng lẽ nói là chúng ta đi sai đường, đi vào một cái khác tinh vực? Không có khả năng, căn cứ con đường trong vũ trụ đồ chỉ thị, nơi này cũng là Trúc Đào Tinh vị trí chỗ ở. Nhưng là vì cái gì Trúc Đào Tinh không thấy? Lập tức liên hệ chúng ta tại Trúc Đào Tinh bên trong công tác nhân viên, hỏi một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không được, căn hỏi không, điện thoại đều đánh không lên, thậm chí ngay cả vũ trụ vợ tù ản lực đều không người. Đáng chết, ra đại sự, thật ra đại sự. Mọi người lập tức liền biết cái này nhất định là phát sinh không được đại sự, cho nên mới sẽ dẫn đến một khỏa tinh cầu biến mất. Chương 1505, khiêu khích. Nhưng là Trúc Đào Tinh biến mất vẹn vẹn mới bắt đầu, liên tiếp số ngày bên trong, Dạ Lai Tinh, Bách Hợp Tinh, Túng Bách Tinh, Đỗ Quyên Tinh chờ một chút 20 khỏa thương nghiệp tinh cầu đều biến mất. Những tinh cầu này nhân khẩu mỗi một cái đều quá ngàn ước, thậm chí có 5-6 hành tinh nhân khẩu vượt qua 3.000 ước, vô cùng phồn hoa, tu luyện giả đông đảo. Những người này lại là đột nhiên biến mất, liền tin tức đều không có, trong đó ảnh hưởng có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Chi Chu Tinh Vực, Xích Xà Tinh Vực, Hắc Hạt Tinh Vực ba đại tinh vực người đều là thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không thôi, e sợ cho dạng này hiện tượng ra hiện trên người bọn hắn. Mà Nam Vũ Trụ diễn đàn phía trên tự nhiên cũng tràn ngập tin tức này, dù cho vạn độc môn muốn phong tỏa, đều tính toán là không thể nào sự tình. Thật sự là khủng bố, Trúc Đào Tinh, Dạ Lai Tinh, Bách Hợp Tinh, Túng Bách Tinh, Đỗ Quyên Tinh các loại 20 hành tinh trong vòng một đêm biến mất. Quả thực là không thể tưởng tượng, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Khó có thể lý giải được, nếu như nói có người phát rồ phá hư tinh cầu, nhưng là tinh cầu nổ tung lời nói, sẽ tạo thành chung quanh tinh cầu phản ứng dây chuyền, dẫn đến phương viên mấy chục ước cây số phạm vi tinh cầu sinh ra kịch liệt ba động, có thể những này hiện tượng đều không có, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phảng phất là bị thôn phệ. Cuối cùng là hiện tượng tự nhiên, vẫn là người làm. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, này là nguyên nhân gì? Nếu là người làm, là ai có chuyện lớn như vậy? Chẳng lẽ vạn độc môn đắc tội mỗi tôn thánh nhân, bị thánh nhân trả thù? Không có khả năng, nếu có thánh nhân xuất hiện tại vạn độc môn tinh vực bên trong, tất nhiên sẽ bị phát hiện, trừ phi thánh nhân ở giữa muốn phát sinh đại chiến, nếu không lời nói tuyệt không có khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trăm mối vẫn không có cách giải, có người nói ra bản thân suy đoán, nhưng đều bị mọi người đẩy lật, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Mà vạn độc môn càng là loay hoay sức đầu mẻ chán, đến bọn họ vì truy sát Hạ Bình, liền huyên náo đẩy thành giai binh, hiện tại lại xuất hiện như thế một việc quái sự, càng làm cho bọn họ tức giận không thôi. Nhưng là tinh cầu biến mất loại sự tình này, thật sự là quá không thể tưởng tượng, bọn họ thứ gì đều không điều tra ra. Thậm chí ngay cả Hạ Bình tung tích bọn họ cũng không tìm được một tia dấu vết để lại, bởi vì giờ khắc này Hạ Bình trên thân tinh thần lạc ấn sớm đã bị luyện hóa, một chút không dư thừa. Dù cho Hạ Bình xuất hiện tại bọn này vạn độc môn đệ tử trước mặt, bọn họ cũng sẽ không phát giác nửa chia đồ vật. Lúc này Hạ Bình thượng tuyến, lập tức tại diễn đàn phía trên phát bài viết. Hắn cũng không có phát cái gì nội dung, vẹn vẹn phát mấy chương hình ảnh, một chương là Trúc Đào Tinh vẫn tồn tại hình ảnh, một chương là Trúc Đào Tinh biến mất về sau hình ảnh, phía dưới thì là viết một hàng chữ, đây là cảnh cáo. Vẹn vẹn cái này một cái thiệp, cũng căn không cần dùng tiền đưa đỉnh, trong nháy mắt liền trở thành cùng ngày đứng đầu nhất thiếp mời, vô số người đều đi vào cái này thiếp mời hồi phục. Ta Thiên, là Vũ Vô Địch. Là Vũ Vô Địch tên này làm, cũng là hắn đem Trúc Đào Tinh các loại tinh cầu làm cho biến mất. Không ít người sợ hãi, từ nơi này chút hình ảnh nhìn thấy chân tướng sự tình. Đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì, đến cùng là thế nào đem tinh cầu làm đến vô thanh vô tức biến mất, chẳng lẽ trên người hắn có thanh khí hay sao? Có người suy đoán Hạ Bình trên thân khả năng có thanh khí, cho nên có thể trong nháy mắt đem một khỏa tinh cầu săn bằng. Quá phách lối, xóa đi 20 hành tinh, khiêu khích thánh cấp môn phái vạn độc môn, thế mà vẹn vẹn cảnh cáo, hắn đến tuột cùng muốn làm gì thì làm tới trình độ nào. 20 hành tinh A, mỗi một khỏa tinh cầu chí ít sinh tồn hơn 100 tỷ người, hắn làm như vậy, tối thiểu đồ sát 2.000 tỷ nhân khẩu, thậm chí nhiều hơn. Liền xem như ma đạo cự bá, cũng chính là như vậy mà thôi. Vũ vô địch, cái thế ma đầu, người người có thể trù diệt ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, xem như bị Hạ Bình làm như vậy trấn trụ. Phải biết những tinh cầu này đều là thương nghiệp tinh cầu, người đến người đi, ở trong cũng không chỉ có là vạn độc môn đệ tử, cũng thật nhiều môn phái khác đệ tử, cùng đại bộ lạc con cháu. Nhưng là hiện tại bởi vì tinh cầu biến mất, bọn họ cũng biến mất, cái này tạo thành rung chuyển, xa xa không chỉ vạn độc môn, thậm chí ngay cả toàn bộ Nam Vũ trụ đều bị kinh động, rất nhiều thánh cấp môn phái cùng đại bộ lạc ánh mắt đều rủ xuống ở cái địa phương này. Nhìn thấy những này hồi phục thiếp tử, Hạ Bình lập tức trả lời, khinh bỉ nói, ma đầu. Các ngươi Nam Vũ trụ liền là ma đạo môn phái đại doanh, làm đồ sát đó là các ngươi sở trường cho vui. Lúc trước các ngươi xâm lấn Đông Vũ trụ cùng Bắc Vũ trụ, giết bao nhiêu người quên sao? Như thế chọn người cũng ở nơi đây ngạc nhiên. Nói thật, ta đến cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là các ngươi Nam Man thật sự là quá yếu ớt, hơi ra một điểm lực, liền bị ta nhẹ nhõm đánh tan, đồ diệt tinh cầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta Nam người ngoài hành tinh? Có vạn độc môn đệ tử muốn nhân cơ hội nghe ngóng Hạ Bình tình báo. Không sai, ta xác thực không phải Nam người ngoài hành tinh. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận, dừng dưng nói ra, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta Vũ vô địch là Bắc người ngoài hành tinh, thân phận chân thật là Bắc Vũ trụ huyền thiên môn chân truyền đệ tử, sau lưng có 3 tôn thánh nhân chỗ dựa, quyền thế vô biên. Đừng nói là giết một chút vạn độc môn đệ tử. Coi như sát quang vạn độc môn trưởng lão, ngủ ánh sáng vạn độc môn nữ nhân, huyền thiên môn đều bảo vệ ta không sao. Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực giết đến tận huyền thiên môn tìm ta phiền toái phải không? Vạn độc môn, một đám ô hợp A. Lần này tới Nam Vũ trụ ta cũng chỉ có một mục đích, cũng là diệu võ dương oai, liền là để cho ngươi biết nhóm bọn này Nam Man chó, ngày sau không muốn phách lối như vậy. Không muốn bước vào ta Bắc Vũ trụ một bước, nếu không nhìn thấy một cái, liền đồ diệt một khỏa tinh cầu, đừng trách là không nói trước. Hắn tiết lộ thân phận của mình, tự xưng là huyền thiên môn đệ tử, muốn đến Nam Vũ trụ diệu võ dương oai, cầm những này Nam Man người xem như là mình thành danh đạp cước thạch. Lời nói rất đơn giản ngay thẳng, không có giấu giếm cái gì, triệt để bại lộ chính mình dạ tâm. Mà mẹ nó đại gia ngươi 18 đời. Bắc vũ trụ chó cũng dám đến Nam vũ trụ dương oai, lật trời đều. Có biết hay không nơi này là địa phương nào, cũng là ngươi có thể tới. Con chó, ta liền nói ra hỏa này như vậy chảnh, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm. Nguyên lai là Bắc vũ trụ chó, phẩm đức thấp, khiến cho người khinh thường. Khó trách lớn lối như thế, sau lưng có thánh cấp môn phái chỗ dựa. Bất quá ngươi làm ra ngập trời chuyện ác, thật cho là không ai làm gì được ngươi sao. Thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này lời nói, bọn họ nhất định ùa lên. Báo ứng cái rắm. Hạ Bình khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn để cho ta có báo ứng, đớp tức liền có các ngươi ăn đến phần. Lao tử cũng là thiên. Cũng là đạo lý, cũng là quy củ, cũng là quyền đầu, ai có thể báo ứng ta? Vạn độc môn, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, phụng tới môn phái thánh khí cùng rất nhiều bí tịch, còn có đại lượng mỹ nữ, nếu không ngày sau có được các ngươi thụ, diệt môn cũng tại trong khoảnh khắc. Đúng, các ngươi ma đạo môn phái không phải liền là bộ này đức hạnh sao? Cương giả vi tôn, người yếu làm nô. Hiếp yếu sợ mạnh, không có nửa phần xương cốt, hơi một tí dập đầu gọi đại hiệp tha mạng, cái này không phải là các ngươi am hiểu nhất sự tình sao. Còn chờ cái gì? Chương 1506, không phục cũng phải kìm nén. Á á á. Một cái vạn độc môn trưởng lão gào thét, giận không kềm được, một cái bắc vũ trụ chó lại dám như thế nhục ta ma đạo môn phái, khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng a. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện tại vũ vô địch trước mặt, bóp nát vũ vô địch đầu. Đời này hắn cũng đều không có bị người dạng này trào phúng qua, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng không chỉ có là vạn độc môn người, liền liền còn lại nam người ngoài hành tinh cũng là cái giận dữ, đem vũ vô địch xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ này cho thông khoái. Thu à không, một cái bắc vũ trụ cho dám đến chúng ta nam vũ trụ diệu võ dương oai, lão tử muốn giết chết hắn. Lại dám miệt thị như vậy chúng ta nam vũ trụ, lá gan mập đến không biên giới. Cũng dám tiết lộ thân phận của mình, là đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới, dù cho biết thân phận của hắn, đều không làm gì được hắn sao. Từng cái nam người ngoài hành tinh nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Mặc dù bây giờ Hạ Bình là tại đổi vạn độc môn, nhưng là sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cũng không chỉ là vạn độc môn sự tình. Sự tình đều lên tới nam vũ trụ toàn bộ thế lực tầng diện. Nếu như không cho gia hỏa này trả giá đắt, như vậy chẳng phải là nói bọn họ nam vũ trụ không người, chỉ có thể nhượng cái này đến từ bắc vũ trụ thiện nhân diệu võ dương oai, lại không thể làm gì. Lúc này, Hạ Bình lại mở mấy cái mã giáp, tại diễn đàn phía trên châm ngòi thổi gió, xào nóng đề tài. Vô dụng. Người ta thế nhưng là bắc vũ trụ huyền thiên môn chân truyền đệ tử, nghe nói còn là thánh nhân môn hạ, vạn độc môn như bước nữa, cũng chỉ có hai cái thánh nhân, chỗ nào hơn được huyền thiên môn. Nếu là vạn độc môn thật dám đối phó huyền thiên môn, chỉ sợ cất đều sẽ bị đánh ra đến, bọn họ nơi nào còn dám trả thù, ngoan ngoan làm con rùa đen rút đầu đi. Nói không sai, người ta bại lộ thân phận, cũng là tại không có sợ hãi. Dù sao huyền thiên môn tại phía xa bắc vũ trụ, khoảng cách nam vũ trụ cũng không phải chỉ có cách xa vạn dặm đơn giản như vậy, là khoảng cách không mấy năm ánh sáng. Dù cho nam vũ trụ môn phái tức giận nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, đi đối phó huyền thiên môn hay sao? Cũng không cần đối loại sự tình này si tâm vọng tưởng. Cũng là chính là, liền xem như nam trong vũ trụ, cũng là môn phái săn sát. Mâu thuẫn trùng điệp, ở trong có huyết hải thâm cửu đều số lượng cũng không ít. Làm một cái vũ vô địch, bọn họ liền chân thành hợp tác, xâm lấn bắc vũ trụ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn tiến vào bắc vũ trụ, vẫn phải đi qua đông vũ trụ, hoặc là tây vũ trụ. Nói cách khác muốn đối phó bắc vũ trụ, liền cần đồng thời đối phó hai đại vũ trụ khu vực. Nam vũ trụ liền xem như lợi hại hơn nữa cũng phải luôn cuống, trừ phi là muốn được diệt tuyệt. Nói tóm lại, các ngươi nam vũ trụ muốn đối phó vũ vô địch căn là không cửa, liền xem như lại tức giận cũng phải kìm nén, có thánh nhân lại như thế nào, tốt giống người ta không có thánh nhân chỗ dựa mở dạng. Đúng à, đồ các ngươi 20 hành tinh, cũng phải ngoan ngoan thụ lấy, không phục thì có biện pháp gì. Nói không sai, vạn độc môn có thể tại nam vũ trụ hành hành bá đạo, nhưng là tại toàn bộ vũ trụ liền không tính là gì. Nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không cũng là diệt môn hạ tràng. Hy vọng đi qua sau chuyện này, nam vũ trụ rất nhiều môn phái làm việc cũng không cần phách lối, nhìn thấy bắc người ngoài hành tinh liền nhượng bộ lui binh, nếu không lời nói đánh ngươi mặt, ngươi cũng làm không cái gì, mất mặt lại mất mặt. Từng cái mạ giáp tại diễn đàn phía trên mang tiết ấu, lại là bày sự tình nói rõ thật muốn đối phó vũ vô địch là không thể nào sự tình, lại là thở dài nam vũ trụ tại chuyện này biệt khuất, lại là thở dài lần này nam vũ trụ thất bại. Tóm lại từ các loại góc độ nói rõ muốn đối phó vũ vô địch là si tâm vọng tưởng một sự kiện, lần này vạn độc môn nhận lại lớn uy khuất, cũng phải kìm nén, không phục cũng phải nghẹn. Lời mặc dù là nói như vậy, sự thật xác thực cũng là như thế này. Nhưng là nam người ngoài hành tinh, đặc biệt là vạn độc môn đệ tử nhìn thấy những này hồi phục, lập tức khí hỏng. Một đám bắc vũ trụ chó đừng ở chỗ này sủa loạn, nơi này là nam vũ trụ diễn đàn, nhốt ngươi nhóm thí sự. Quản lý nhân viên đâu, quản lý nhân viên ở nơi nào, lập tức đem mấy cái này mang tiết tấu tài khoản phong. Trường ngươi khác chí khí, diệt uy phong mình, các ngươi vẫn là nam người ngoài hành tinh sao? Tất cả đều là nam vũ trụ gian tế, cầu tạp trùng. Nói đến Bắc vũ trụ giống như rất ngưu mũi bộ dáng, có loại Bắc vũ trụ đánh tới chúng ta nam vũ trụ, lao tử vài phút chung gọi các ngươi Bắc vũ trụ chó làm người như thế nào? Ỷ vào chính mình khoảng cách xa, liền lớn lối, liền chưa thấy qua dạng này tiện nhân. Từng cái nam người ngoài hành tinh tại đối phun, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, muốn đem mấy cái này tài khoản người phun sinh sống không thể tự lo liệu. Lúc này, Hạ Bình lại nhảy ra, ai, một đám ngu xuẩn, người ta chỉ là một số bên vực lẽ phải, có trí tuệ người, có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy góc độ. Các ngươi từng cái liền vội vàng cho người ta chụp mũ, nói người khác là nam vũ trụ gian tế, hoặc là bắc vũ trụ chó, hiện tại người liền không nghe được người khác nói thật có phải hay không. Có phải hay không những lời này đâm trọt trong lòng các ngươi chỗ đau, để cho các ngươi khó mà tiếp nhận. Nói thật, con người của ta có cái khuyết điểm, cũng là trung thực, tuy nhiên ta biết các ngươi không phải rất lợi hại nguyện ý nghe ta những lời này. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói, không phải vậy ta toàn thân khó chịu. Các ngươi nam người ngoài hành tinh tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng là não tử không được, não tử đều dài hơn đến cơ trên thịt qua, vẹn vẹn có được một thân cậy mạnh, có thể cái này tại vũ trụ là không làm được. Người thắng lợi vĩnh viễn là người thông minh, vẫn là hảo hảo đi đọc sách đi, đừng cả ngày bất học vô thuật, còn cho là mình rất nhu mũi. Hắn cho nam man người sách chính mình đề nghị. Lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn đàn liền nổ. Đông đảo nam người ngoài hành tinh đem Hạ Bình mắng tổ tông 18 đời, từ đầu mắng chân, trọn vẹn mắng hơn ngàn vạn trang, có mấy tỷ người tài khoản thay phiên chửi rủa, từ ngữ đều không mang theo lặp lại. Có thể nói, cái này thiếp mời là từ trước tới nay hồi phục tối cao. Cái này cũng khiến cho quản lý nhân viên bận rộn vô cùng. Cũng không biết phong cấm bao nhiêu cái nhục mạ người khác tài khoản, toàn bộ diễn đàn trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt là vạn độc môn mặt người chứng đều giận đến lục đứng lên, bởi vì bọn họ là người trong cuộc, đứng núi chịu sào. Đáng chết, làm sao bây giờ còn chưa tìm tới này vũ vô địch, các ngươi đều là đớp tức đại sao. Đều không tận tâm tận lực tìm kiếm, lập tức tìm tới tiện nhân kia, đem hắn ngũ mã phanh thây. Có trưởng lão gào thét. Trưởng lão, chúng ta đã hết sức qua tìm, mỗi một khỏa tinh cầu đều tiến hành thảm thức tìm tòi, nhưng là thủy chung tìm không thấy hắn dấu vết để lại, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cho nên chúng ta hiện tại có cái suy đoán, nếu như hắn không phải sớm liền rời đi ba chúng ta đại tinh vực, cũng là trên người hắn vạn độc môn tinh thần lạc ấn đã bị thanh trừ. Có vạn độc môn đệ tử suy đoán nói, không có khả năng, đây chính là chúng ta vạn độc môn độc hữu các loại thủ đoạn, ai có thể thanh trừ. Này thái thượng trưởng lão nhíu nhíu mày. Trưởng lão, tuy nhiên thủ đoạn này thật là lợi hại, nhưng là vũ trụ có thể vô số người, ai biết có hay không thủ đoạn có thể rõ ràng chúng ta vạn độc môn tinh thần lạc ấn. Tóm lại nếu như không có tinh thần lạc ấn tiêu ký hắn hành tung, muốn tại ba đại tinh vực tìm kiếm hắn hành tung. Là không thể nào là sự tình, đây là mỏ kim đáy biển. Vạn độc môn đệ tử trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, muốn tìm đến này vũ vô địch hành tung, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là mời thánh nhân xuất thủ. Cái gì? Đông đảo vạn độc môn trưởng lao ánh mắt ngưng trọng, tuy nhiên bọn họ cảm thấy chuyện này có chút quá chuyện bé xé ra to, nhưng là trước mắt đến xem, tựa hồ cũng là phương pháp duy nhất. Nếu không liền thật bị tiểu tử này chạy thoát. Chương 1507, chiến lược tính rút lui. Giờ phút này, chúng tinh hào ở trong. Tích tích. Hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận vạn độc môn các loại đông đảo nam vũ trụ sinh linh, tổng cộng thu hoạch 3 tỷ cừu hận giá trị, trước mắt tổng cừu hận giá trị đạt tới 50 ức cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. Đạt được 3 tỷ cừu hận giá trị. Hạ Bình kinh thán không thôi, tuy nhiên hắn đã sớm biết lần này hắn làm sự tình tất nhiên sẽ gây nên mọi người phẫn hận, nhưng là cũng không nghĩ tới đám người này hận mình tới loại trình độ này, đều đạt tới 3 tỷ cừu hận giá trị trình độ. Bất quá cũng phải cảm kích đám người này phụng hiến, nếu không lời nói hắn chỗ nào có thể được đến kinh người như thế cửu hận giá trị, cứ như vậy, là hắn có thể mua càng nhiều bảo vật, lớn mạnh bản thân. Tích dọn, chủ ký sinh xin chú ý, có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh, hư hư thực thực có thánh nhân xuất thủ, hy vọng chủ ký sinh chú ý. Hệ thống giờ phút này lập tức truyền đến cảnh cáo âm thanh. Thánh nhân xuất thủ. Chẳng lẽ là vạn độc môn thánh nhân? Hạ Bình híp híp mắt, hắn ngược lại là không có nghĩ đến điểm này sự tình thế mà lại nhằm chung thánh nhân xuất thủ, đây chính là tại kế hoạch phạm vi bên ngoài. Nếu như là chết một số kim đan chân nhân lời nói, ngược lại là không có nhằm chúng vạn độc môn thánh nhân xuất thủ, vấn đề là Hạ Bình tìm đường chết, thế mà còn tại Nam Vũ trụ diễn đàn phía trên gây chuyện, làm mưa làm gió. Lập tức, chuyện này liền bị làm lớn chuyện, nhượng Nam Vũ trụ mọi người đều biết, cũng làm cho vạn độc môn mất hết thể diện. Cho nên vì vãn hồi vạn độc môn thể diện, dù cho chuyện này khả năng bị người lên án, cho rằng là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu để cho Hạ Bình chạy ra bọn họ vạn độc môn phạm vi thống trị, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Có thánh nhân xuất thủ lời nói, liền không thể tiếp tục chơi, nhất định phải rời đi mới được. Hạ Bình thế nhưng là biết thánh nhân khủng bố, một cái tinh vực phạm vi, đối phương trong khoảnh khắc liền có thể xuyên toa mà tới. Muốn là mình hành tung bị thánh người biết được lời nói, như vậy hắn liền phiền phức lớn. Đương nhiên, có chúng tinh hào nơi tay, thánh nhân muốn giết chết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là cùng thánh nhân đối nghịch, hiện tại cũng không có gì tốt chỗ, ngược lại sẽ tiêu hao trên người mình át chủ bài, được trả bằng mất. Hoàng Bét, Hạ Bình, có thánh nhân ba động tại quét hình tinh vực. Đông nhiên ở giữa, miêu tiên nhân thanh âm truyền tới, nó thanh âm rất là ngưng trọng. Nó mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng, cảm giác được thánh nhân lực lượng, đối phương cực kỳ bá đạo, không kiêng nể gì cả. Bất quá bởi vì chúng tinh hào lực lượng ẩn nặc hư không, dẫn đến thánh nhân cũng phát hiện không nó hành tung. Há, nói cách khác hiện tại muốn trốn đi. Hạ Bình cũng cảm thấy chơi đến không sai biệt lắm, đạt được 20 hành tinh vật chất, còn có hơn 2 vạn trăm triệu nhân khẩu, tin tưởng gạ tinh cầu hội phát triển thần tốc, đến đại lượng chỗ tốt. Hắn cũng không cần liền muốn lưu ở cái này nguy hiểm địa phương. Nếu như giờ phút này bước nhảy không gian lời nói, khẳng định sẽ bị thánh nhân phát hiện không gian ba động, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện hành tung chúng ta. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, không thể nào, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể trốn ở một chỗ hư không, chờ thánh nhân chán ghét về sau tài năng rời đi. Thanh Nhu cũng cảm nhận được sự tình tính nghiêm trọng. Cũng chưa chắc, trên người của ta có nguyện vọng la bàn. Hẳn là có thể tìm tới một đầu an toàn đường, rời đi vạn độc môn trô phạm vi. Hạ Bình bình tĩnh cực kỳ, bởi vì tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn lực lượng rất là khủng bố, cơ hồ có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Có cái này pháp bảo, liền xem như thánh nhân muốn giết chết hắn, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ bằng vào món pháp bảo này, cũng không biết tránh qua bao nhiêu lần truy sát, đạt được bao nhiêu bảo vật. Có 5-6 con đường. Hạ Bình xuất ra nguyện vọng la bàn, lúc này la bàn chuyển động, 5-6 đầu rõ ràng đường đi ra hiện tại hắn trong đầu, chỉ cần dựa theo trong đó một con đường dẫn rời đi, liền nhất định có thể tránh thoát thánh nhân truy tung. La bàn chỗ sâu một số màu xám khí tức cũng giảm ít một chút, hiển nhiên muốn trốn tránh thánh nhân truy sát, cũng nhất định phải tiêu hao một bộ phận năng lượng, mà lại số lượng không ít. Bất quá so sánh kỳ quái là, cái này 5-6 đường đi tựa hồ cũng trực chỉ một cái điểm cuối, giống như mặc kệ hướng phía này một con đường đi, đều sẽ đến nơi nào đó giống như. Đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Bình nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ thời gian quá dài, tóm lại cái kia điểm cuối đến tột cùng là địa phương nào, qua nhìn một chút liền biết. Siêu! Chúng tinh hào tại Hạ Bình không chế giới, không ngừng hướng phía trong đó một con đường tiến lên, trọn vẹn phi hành một ngày một đêm thời gian, cũng không biết phi hành bao nhiêu năm ánh sáng. Rốt cục, hắn đi vào điểm cuối, nhưng là bốn phía lại là một phiến hư không, thứ gì cũng không có, mà lại nơi này cũng vẫn còn đang chi chu tinh vực. Không đợi Hạ Bình nghĩ rõ ràng cái gì, đột nhiên ở giữa, hư không phía trước xuất hiện một cái hắc động, sinh ra kịch liệt không gian ba động. Một giây sau, chúng tinh hào lập tức bị thu nạp vào qua, liền phản ứng thời gian đều không có. Qua một đoạn thời gian, siêu, một bóng người lập tức xuất hiện tại phiến tinh không này, trên người hắn tản mát ra khí thế khủng bố, phảng phất trô đứng tại tinh vực, bất luận cái gì năng lượng đều ngừng vận chuyển, hình thành tuyệt đối thánh vực. Hắn chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lưu chuyển lên hắc sắc khí tức, ẩn chứa như có như không độc khí, phát tán ra, liền hư không đều ăn mòn, xuất hiện từng cái cỡ nhỏ trùng động. Mà người này chính là vạn độc môn nhất tôn thánh nhân vạn độc tôn giả. Nghe đồn hắn đem độc thuật thần thông tu luyện tới cực cao cảnh giới, một thân độc thuật kinh thiên động địa, không gian đều có thể ăn mòn. Phổ thông thánh nhân cũng không dám quá nhiều trêu chọc cái này lao độc vật. Trước đó hắn tại tìm tòi vạn độc môn thống trị ba đại tinh vực sinh mệnh khí tức, đồng nhiên ở giữa cảm giác được chỗ này có kịch liệt không gian ba động, lập tức liền thuấn di tới. Nhưng là các loại vạn độc tôn giả khi đi tới sau, chỗ này không gian thông đạo lại đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc kệ hắn như thế nào tìm tòi, cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại, muốn dọc theo không gian ba động truy tung quá khứ đều là một kiện chuyện không có khả năng. Chạy! Vạn độc tôn giả như mày, không cam tâm, ý đồ tìm tòi, mạnh mẽ linh hồn năng lượng thẩm thấu hư không, lại phát hiện nơi này cái gì cũng không có, vẹn vẹn một mảnh phổ thông tinh không. Phải biết, hắn nhưng là thánh nhân, vì bắt một cái chân hỏa cảnh tiểu bối, hiện tại cũng tự mình xuất thủ. Thế mà còn bị tiểu bối này chạy trốn, làm sao chịu nổi. Nhưng là hắn ở cái địa phương này tìm tòi 3 ngày 3 đêm thời gian, ý gì nguyên đầu mối gì đều không tìm được. Đến sau cùng, vạn độc tôn giả cũng chỉ đành trở về, biểu thị này vũ vô địch chạy trốn, rốt cuộc không có cách nào bắt được. Dù sao hắn nhưng là thánh nhân, không có khả năng ở cái địa phương này lãng phí thời gian, đã không có cách nào bắt được. Vậy liền lựa chọn từ bỏ. Mà tin tức này truyền trở về vạn độc môn, gây nên cự đại chấn động. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, thánh nhân cũng xuất thủ, thế mà đều không thể bắt được tên tiểu bối kia, còn nhượng tên kia bỏ trốn mất dạng, cũng không còn cách nào bắt. Dạng này tin tức thật sự là quá kinh người, thậm chí toàn bộ Nam Vũ trụ đều chấn động, bắt đầu biết được một cái tên là Vũ Vô Địch nam nhân. Từng tại thánh nhân thủ hạ đào tẩu. Thậm chí có người đều đem tin tức này truyền đến Bắc Vũ trụ, muốn biết cái này Vũ Vô Địch tại Huyền Thiên môn đến tuột cùng là địa phương nào. Rất nhiều thế lực đều đối Vũ Vô Địch vô cùng hiếu kỳ, tìm hiểu Vũ Vô Địch tình báo. Chương 1508, Vạn Độc Môn trả thù. Một ngày này, Huyền Thiên môn diễn đàn. Đông đảo Huyền Thiên môn đệ tử ở cái này diễn đàn khoác lác đánh cái giấm. Hoặc là giao lưu võ đạo tâm đắc, hoặc là giao lưu này ra vũ trụ bí cảnh lại xuất hiện dị bảo, hoặc là thảo luận cái nào môn phái xuất hiện xinh đẹp sư muội, xuất khí sư huynh. Nhưng là đông đảo đề tài bên trong, đứng đầu nhất không ai qua được gần nhất Huyền Thiên môn tiến quân mê vụ tinh vực gặp khó, thương vong đại lượng Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử, thậm chí ngay cả kim đan chân nhân đều chết 12 cái, tổn thất nặng nề. Điều này cũng làm cho đông đảo Huyền Thiên môn trưởng lão giận dữ, chuyện này cũng truyền khắp Huyền Thiên môn trên dưới. Gần nhất mọi người nghe nói mê vụ tinh vực sự kiện kia sao? Đương nhiên nghe nói qua, trước có trưởng lão đạt được một chỗ mê vụ tinh vực tọa độ, thánh nhân xuất thủ, khai mở một cái lâm thời thời không môn, truyền tống đông đảo sư huynh đệ đi vào, hy vọng có thể khai mở một cái ổn định vĩnh cửu khu vực. Xem như là chúng ta thăm dò mê vụ tinh vực lô cốt, tương lai thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Đến ta trước coi là, chuyện này là vạn vô nhất thất, ngày sau cũng có thể được nhờ, thu hoạch được mê vụ tinh vực đông đảo chỗ tốt, đi theo Huyền Thiên môn cùng một chỗ bay lên, không nghĩ tới chuyện này cũng là bị một cái thổ dân, tên là Vũ Vô Địch người quấy nhiễu. Đúng à, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy mê vụ tinh vực chỗ này chứ danh vũ trụ bí cảnh chính là chúng ta huyền thiên môn hậu hoa viên, có thể được đến chỗ tốt đơn giản vô pháp đánh giá. Nếu không phải cái kia nên xú thổ dân vũ vô địch, cái kia hôn đản giết hại chúng ta đông đảo huyền thiên môn kim đan chân nhân, phá hư thời không môn, đạo đưa chúng ta huyền thiên môn kế hoạch sắp thành lại bại. Đáng giận à, nhất định phải bắt lấy này thổ dân, triệt để giết xác, thậm chí giết cả nhà của hắn, mới có thể hiểu biết trong lòng ta hận. Vinh Hàng sư huynh, Phương Chính giáo sư huynh những người này tốt bao nhiêu người à, cứ như vậy chết tại này thổ lấy trong tay, thiên đạo bất công à. Làm sao làm thì ta? Đối phương cũng là ở tại mê vụ tinh vực, chỗ kia rất tà môn, thánh nhân cũng không dám quá nhiều liên lụy đi vào. Đoán chừng chúng ta đời này đều không thể đi vào mê vụ tinh vực đem hắn giết chết. Chúng ta vào không được, chẳng lẽ này thổ dân không ra sao? Không ra cũng liền thôi, nếu như hắn dám can đảm rời đi mê vụ tinh vực, tại bên ngoài rượu võ dương oai, khi đó cũng là hắn tử kỳ, không chết không thôi. Nói không sai, tốt nhất tên kia cả một đời đợi tại mê vụ tinh vực không có cách nào đi ra, bằng không hắn đi ra. Rất nhanh liền biết cái gì gọi là huyền thiên môn phẫn nộ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, chúng ta huyền thiên môn cùng này vũ vô địch là không chết không thôi cựu hận. Chuyện này chúng ta huyền thiên môn tuyệt đối không xong, thậm chí trưởng lão đều treo lên treo giải thưởng. Nếu là người nào có thể tìm tới hoặc là giết chết cái này vũ vô địch, liền có thể đạt được phong phú khen thưởng. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là đối trước phát sinh sự kiện kia nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể khai mở một đầu thông hướng mê vụ tinh vực đường, cái kia có thể đạt được nhiều chỗ cực tốt, đơn giản vô pháp tưởng tượng, bọn họ thân là huyền thiên môn đệ tử tự nhiên cũng có thể được vô cùng chỗ tốt. Bây giờ lại là bị này vũ vô địch hủy, có thể nghĩ bọn họ phẫn hận, liền đem vũ vô địch chém thành muôn mảnh tâm đều có. Hoàng bét, có huyền thiên môn đệ tử lên mạng phát bài viết, có vạn độc môn đệ tử bỗng nhiên xâm nhập chúng ta một môn phái trụ sở, đại khai sát giới, giết chết chúng ta huyền thiên môn đệ tử mấy trăm vị, thậm chí đều có 7-8 vị kim đan chân nhân vẫn lạc. Thậm chí này vạn độc môn đệ tử còn kêu gào, muốn giết chết chúng ta huyền thiên môn càng nhiều đệ tử, trong vòng một ngày, đã có 7-8 môn phái trụ sở lọt vào vạn độc môn đệ tử điên cuồng trả thù. Hắn truyền lại cái này tin tức kinh người. Cái gì? Đông đảo huyền thiên môn đệ tử đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng từng nghe qua vạn độc môn cái này đến từ Nam vũ trụ ma đạo môn phái. Đối phương giấu chân cơ hồ trải rộng toàn vũ trụ. Đến Bắc vũ trụ đều có vạn độc môn đệ tử hành tung. Nhưng là cái này vạn độc môn làm việc rất là cẩn thận. Tuy nhiên giết người như ngóe, nhưng là chết đại đa số đều là tán tu, hoặc là không có nhiều bối cảnh thế lực môn phái đệ tử, xưa nay sẽ không trêu chọc đến huyền thiên môn loại hình này đại môn phái trên thân. Bởi vậy song phương cũng cho tới nay bình an vô sự, không gặp qua nhiều trêu chọc đối phương. Nhưng là cái này vạn độc môn thế mà còn dám ngay mặt khiêu khích huyền thiên môn, giết bọn hắn người, cái này là bực nào to gan lớn mật. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Những này vạn độc môn đệ tử đều điên sao? Dám trêu chọc chúng ta huyền thiên môn, bọn họ liền không sợ chúng ta huyền thiên môn vây quét bọn này ma đạo xuất sinh. Có huyền thiên môn đệ tử tức giận. Cái này vạn độc môn đệ tử tại sao lại điên cuồng công kích ta huyền thiên môn trụ sở? Cái này ở trong có phải hay không có lý do gì? Có huyền thiên môn đệ tử ánh mắt lấp lóe, hết sức cẩn thận. Muốn hiểu biết vạn độc môn bỗng nhiên công kích mình môn phái đệ tử nguyên do. Có cái dám lý do, ma đạo tặc tử giết người còn cần lý do sao? Nói đúng, có đôi khi những này ma đạo thằng nhãi con vẹn vẹn bởi vì tâm tình không tốt, liền đồ sát một tòa thành trì sinh linh, cùng bọn hắn giảng đạo lý gì đều vô dụng. Ta đã sớm nói hẳn là cấp tốc diệt sát bọn này ma đạo đệ tử, chảm thảo trừ căn. Miễn đối phương dẫn xuất cái gì đại họa, nhưng là các ngươi không đáp ứng, sợ hãi vạn độc môn trả thù. Hiện tại tốt, bọn này vạn độc môn tiện nhân đều muốn đồ đao đặt ở chúng ta trên cổ, còn đồ giết sư huynh đệ chúng ta, nuôi hổ gây họa. Khoảnh khắc bảy vạn độc môn đệ tử, giết bọn hắn, vì chết đi sư huynh đệ báo thù. Chém thành muôn mảnh, nhất định phải đem đám kia vạn độc môn đệ tử chém thành muôn mảnh. Dám trêu chọc chúng ta vạn độc môn, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nơi này chính là Bắc Vũ Trụ, là chúng ta huyền thiên môn địa bàn, nho nhỏ ma đạo đệ tử cũng dám dương oai, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Từng cái huyền thiên môn đệ tử phát ra nộ hống, sát khí đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này liền có huyền thiên môn trưởng lão ra lệnh, chém giết bọn này làm nhiều việc các vạn độc môn đệ tử. Một đám huyền thiên môn tinh nhuệ lập tức dốc toàn bộ lực lượng, vây quét vạn độc môn đệ tử. Nhưng là hiệu quả không thật là tốt. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh, giết chết không ít vạn độc môn đệ tử. Vấn đề là vạn độc môn đệ tử thủ đoạn âm ngoan rào trá, trên người có các loại kỳ độc, giết người ở vô hình. Thường thường bọn họ giết chết một cái vạn độc môn đệ tử, đều sẽ nhượng huyền thiên môn đệ tử thương vong trên trăm, cho huyền thiên môn mang đến cực kỳ tổn thất thảm trọng. Điều này cũng làm cho huyền thiên môn các trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi. Trong lúc nhất thời, không ít huyền thiên môn đệ tử cũng là lòng người bàng hoàng, hành tẩu đường ban đêm đều là thành quần kết đội, mỗi lần ăn cơm đều là tự chuẩn bị lương khô cùng thức uống, sợ gặp được vạn độc môn đệ tử, từ đó bị thần không biết quỷ không hay bị độc chết. Đáng chết, vạn độc môn là điền sao? Thế mà không liều mạng công kích chúng ta môn phái trụ sở, còn có giết chết chúng ta huyền thiên đệ tử, có còn tiến hành tính chất tự sát công kích, động một chút lại tự bạo. Chúng ta đến tột cùng cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận gì? Có huyền thiên môn trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên bọn họ không sợ vạn độc môn đệ tử trả thù, nhưng là vô duyên vô cớ liền trêu chọc phải một cái cương địch, còn khiến cái này người nổi điên giống như công kích mình môn phái, bọn họ cũng muốn biết trong đó lý do. Đúng vào lúc này, huyền thiên môn diễn đàn phía trên lập tức xuất hiện một cái thiệp, rõ ràng là vạn độc môn tuyên bố đi ra, đây là một lần tuyên chiến báo trước, sát khí đằng đằng. Chương 1509, có nổi. Cái này thiếp mời vừa xuất hiện, lập tức gây nên huyền thiên môn hạ chú ý, nhao nhao đi lên quan sát. Bọn họ tập trung nhìn vào, chỉ gặp thiếp mời tiêu đề phía trên viết lấy máu tươi đồng dạng tiểu chữ, sát khí đằng đằng, sát khí mười phần, huyền thiên môn, lập tức giao ra các ngươi nghiệt đồ, nếu không chính là ta vạn độc môn vĩnh viễn cựu địch, chúng ta vạn độc môn nhất định thể cho đến hao hết một binh một tốt, đều cùng các ngươi không chết không thôi. Lần này tập giết các ngươi huyền thiên môn hơn vạn đệ tử, vẹn vẹn mới bắt đầu, một lần làm nóng người, lần tiếp theo các ngươi huyền thiên môn sẽ tiếp nhận càng thêm tổn thất trọng đại, tiếp nhận chúng ta vạn độc môn vô tận lửa giận. Cái này thiếp mời như là tuyên chiến báo trước, muốn cùng huyền thiên môn khai chiến, không chết không thôi, biểu thị vạn độc môn mãnh liệt sát ý. Giết chúng ta vạn độc môn đệ tử, các ngươi huyền thiên môn nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Lập tức giao ra huyền thiên môn nghiệt đồ, tại chỗ xử tử, nếu không chúng ta vạn độc môn thể không bỏ qua. Chạy hòa thượng chạy không miếu, đừng tưởng rằng này tặc tử thoát đi Nam Vũ Trụ, liền có thể mạng sống. Dù cho trốn về huyền thiên môn tổng bộ, chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, chúng ta vạn độc môn truy sát cũng sẽ không đình chỉ. Tại chúng ta Nam Vũ Trụ Diệu Võ Dương Oai thời gian dài như vậy, điên cuồng đồ sát 20 hành tinh, dẫn đến mấy vạn ước sinh linh mất mạng, đây là cái thế ma đầu, người người đến mà chu. Nếu như huyền thiên môn dám che chở dạng này môn đồ, liền là ma đạo môn phái, thiên hạ cộng chủ. Từng cái vạn độc môn đệ tử giết đi vào cái này diễn đàn, điên cuồng gào thét, cho thấy lần này cho nên cùng huyền thiên môn không chết không thôi. Cũng là bởi vì huyền thiên môn một người đệ tử tắc nghiệt, đắc tội bọn họ vạn độc môn. Cái gì? Đông đảo huyền thiên môn trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn họ rốt cuộc biết vì sao vạn độc môn tốt giống như người điên trả thù chính mình, nguyên lai là môn hạ của chính mình một vị đệ tử đắc tội vạn độc môn. Nhưng là bọn họ cũng không biết đệ tử kia đến tột cùng là ai, lại là làm chuyện gì, mới khiến cho vạn độc môn tức giận đến loại trình độ này. Thậm chí đều đến không chết không thôi trình độ. Là ai? Đến tột cùng là vị nào đệ tử đối vạn độc môn làm cái gì? Một vị huyền thiên môn trưởng lão lập tức hỏi thăm, sắc mặt hắn dữ tợn, phát sinh chuyện lớn như vậy, còn trêu chọc đến vạn độc môn trả thù. Nếu như bị hắn tìm tới vị kia huyền thiên môn đệ tử nhất định phải giết chết hắn, thế mà cho môn phái chiêu đến như vậy mối họa lớn. Thế nhưng là đông đảo huyền thiên môn đệ tử lại là lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, không có một cái nào rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Dù sao Hạ Bình làm việc là phát sinh ở Nam Vũ Trụ, cái chỗ kia quá mức xa xôi, cũng không có gì bắt người ngoài hành tinh hội quan tâm vạn độc môn bên kia chuyện phát sinh. Hỏi thăm một vòng, Thủy Chung không có người biết phát sinh cái gì, một vị huyền thiên môn trưởng lão đành phải hồi thiếp hỏi thăm, vạn độc môn, chúng ta căn không biết các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, có phải hay không trả thù lầm người. Đừng giả bộ tỏi. Vạn độc môn trưởng lão giận quát một tiếng, các ngươi môn hạ chân truyền đệ tử Vũ Vô Địch tại Nam Vũ Trụ làm chuyện gì, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Ỷ vào chính mình có huyền thiên môn chỗ dựa, không kiêng nể gì cả, giết hại chúng ta đông đảo vạn độc môn kim đan chân nhân, thậm chí ngay cả tục hủy diệt 20 khỏa phồn hoa tinh cầu, tử vong nhân số vượt qua 3.000 tỷ. Các ngươi vị này huyền thiên môn chân truyền đệ tử đơn giản so với chúng ta ma đạo môn phái càng thêm ác độc, người người đến mà chu. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trước vẹn vẹn chết 20 mấy vị kim đan chân nhân, cái này không tính là gì. Nhưng là Hạ Bình lần này hành động, lại là để bọn hắn tổn thất 20 hành tinh, hơn nữa còn không phải phổ thông tinh cầu, đều là cực kỳ nổi danh thương nghiệp tinh cầu, vô cùng phồn hoa. Một khỏa dạng này thương nghiệp tinh cầu giá trị liền so ra mà vượt phổ thông tinh cầu bên trên ngàn khỏa, dù sao phổ thông tinh cầu tư nguyên thiếu thốn, nơi nào có giá trị gì có thể nói. Mà lại những tinh cầu này phía trên đều có đại lượng vạn độc môn tư nguyên, còn có đại lượng nhân thủ, tinh nhuệ đệ tử, nhưng là bây giờ toàn xong, thứ gì đều không lưu lại. Có thể nói lần này vạn độc môn tổn thất vô cùng thảm trọng, cũng làm cho vạn độc môn đối Hạ Bình ghét hận không thôi, muốn trừ cho thông khoái. Vũ Vô Địch, chúng ta môn phái có như thế một vị chân truyền đệ tử sao? Một vị huyền thiên môn trưởng lão nghi ngờ nói, hắn càng nghĩ, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này vị đệ tử thân phận, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lại có loại không khỏi cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Không có. Một vị truyền công trưởng lão nhíu nhíu mày, ta vừa rồi cẩn thận tìm đọc một chút hồ sơ, trên dưới 5.000 năm huyền thiên môn đệ tử danh sách, cũng không tìm tới một cái tên là Vũ Vô Địch đệ tử, đừng nói là chân truyền đệ tử, liền xem như phổ thông đệ tử đều không có. Chẳng lẽ nói cái này vạn độc môn đang nói láo, muốn lấy có lẽ có tội danh tới đối phó ta huyền thiên tông? Không ít trưởng lão nắm chặt quyền đầu. Đôi mắt lộ ra tùm sát khí. Trưởng lão, một vị khác huyền thiên môn đệ tử bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, ta nhớ tới, khó trách ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như thế, Vũ Vô Địch không phải liền là cái kia phá hư chúng ta huyền thiên môn kế hoạch, giết hại chúng ta 12 vị kim đan chân nhân cái kia nên xú thổ dân sao. Chẳng lẽ gia hỏa này đã từ mê vụ tinh vực đi ra, sau đó liền làm ra nhượng vạn độc môn nhân thần cộng phẫn sự tình. Hơn nữa còn để cho chúng ta huyền thiên môn quăng nổi. Lời này vừa nói ra, lập tức nhượng đông đảo huyền thiên môn đệ tử chấn kinh. Không thể nào, mê vụ tinh vực có thể là tử vong bí cảnh, dù cho tiểu tử kia là mê vụ tinh vực thổ dân, cũng chưa chắc có thể từ bên trong đi ra, cả một đời chết giả ở bên trong cũng có thể. Đúng a? Có lẽ là trùng tên trùng họ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Không, không đúng, ta cảm thấy tên kia cũng là thổ dân Vũ Vô Địch, bằng không trên thế giới nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tên kia giấu giếm thân phận của mình, liền nói ra huyền thiên môn danh hảo, để cho chúng ta có nổi. Trong vũ trụ, thánh cấp môn phái nhiều như vậy, vì sao cái kia hôn đản không nói môn phái khác? Hết lần này tới lần khác liền nói chúng ta huyền thiên môn, rõ ràng cũng là cùng chúng ta có thù, muốn để cho chúng ta không may, lọt vào vạn độc môn trả thù. Chứ này thổ dân bên ngoài, không còn ai khác. Mà mẹ nó hắn tổ tông 18 đời, một cái thổ dân thế mà còn muốn để cho chúng ta huyền thiên môn có nổi, thật lớn hùng tâm báo tử đảm. hắn làm ra loại này ngập trời chuyện ác, còn muốn để cho chúng ta huyền thiên môn thay hắn tiếp nhận, nghĩ cũng đừng nghĩ. Con chó Vũ vô địch, cả ngày liền không làm tốt sự tình, thế mà hại cho chúng ta cùng vạn độc môn đối đầu, sớm muộn giết chết hắn. Từng cái huyền thiên môn đệ tử khí hỏng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thật sự là người trong nhà qua, nổi từ trên trời đến, quả thực là không may cực độ. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ thổ dân, thế mà có thể cho bọn hắn huyền thiên môn tạo thành lớn như vậy phiền phức. Nghĩ tới đây, một vị huyền thiên môn trưởng lão lập tức hướng vạn độc môn giải thích, vạn độc môn chư vị, cái này Vũ vô địch không phải ta huyền thiên môn đệ tử, các ngươi hiểu lầm, kỳ thực chúng ta cũng cùng hắn có thù, huyết hải thâm cửu. Thù ba nội ngươi, nói dối đều không làm bản nháp. Các ngươi những danh môn chính phái này, từng cái đều là miệng đầy hoang ngôn, người nào hội tin tưởng các ngươi nói chuyện. Còn nói Vũ vô địch là các ngươi cửu nhân, có huyết hải thâm cửu, ngươi thế nào không nói mình thích hắn tử, dạng này ta còn sẽ tin tưởng. Cái kia hôn đảng nhất định là các ngươi huyền thiên môn đệ tử, đường giả bộ tỏi, lập tức đem hắn giao ra, nếu không các ngươi huyền thiên môn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vạn độc môn người căn không tin huyền thiên môn lời nói, cho rằng là đang giả bộ, kiếm cớ, muốn che chở Vũ vô địch. Chương 1510, ăn thua đủ. Các ngươi thật hiểu lầm, chúng ta cùng này Vũ vô địch không có một mao tiền quan hệ, trên thực tế chúng ta so với các ngươi càng thêm muốn lộng chết hắn, ngũ mã phanh thây loại kia. Huyền thiên môn đông đảo đệ tử khuôn mặt đều xanh. Bọn họ nói thật đều không nhân tướng tin. Muốn giải thích chuyện này, cái này thật sự là cùng bọn hắn huyền thiên môn không có bất kỳ quan hệ gì, con nổi cũng không phải đen đuổi như vậy. Ha ha, nếu như các ngươi thật cùng này Vũ vô địch có thủ, như vậy thì đem hắn giao ra. Có vạn độc môn trưởng lão cười lạnh nói, đưa ra một cái phương pháp giải quyết, chỉ cần giao ra Vũ vô địch, như vậy hết thể liền có đảm. Huyền thiên môn trưởng lão nói, chúng ta nếu là biết tên kia ở nơi nào lời nói, đã sớm đi làm chết hắn, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ, các ngươi đây là ép buộc. Hắn mười phần bất đắc dĩ. Mạnh bà nội ngươi, liền biết các ngươi đang nói láo. Các ngươi bọn này danh môn chính phái quả nhiên là nói dối thành tính, liền dấu chấm câu cũng không thể tin, tất cả đều là ngụy quân tử. Rõ ràng chính là vì che chở này Vũ vô địch, mới nói ra những lời này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta xuẩn. Đông đảo vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, bọn họ cho rằng nhất định là huyền thiên môn người đang nói láo, làm bộ Vũ vô địch cùng huyền thiên môn có thù, thậm chí là bị trục xuất tông môn, mục đích chính là vì vụng trộm bảo hộ tiểu tử này. Nói đúng không biết đối phương đi hướng, kỳ thực đã sớm ẩn nặc ở bên trong môn phái, nhận che chở. Chúng ta thật cùng tiện nhân kia không có một mao tiền quan hệ, các ngươi làm sao cũng không tin. Hoặc là nói các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng. Một đám huyền thiên môn đệ tử vô cùng biệt khuất, bọn họ đây là rơi vào hoàng hà đều tẩy không rõ ràng cái này một mối liên hệ, trong đũng quần rơi bùn, coi như không phải tử cũng là tử. Muốn để cho chúng ta tin tưởng cũng đơn giản, chỉ muốn các ngươi bồi thường một kiện thánh khí, 50 khỏa sinh mệnh tinh cầu tư nguyên, đan dược ước vạn khỏa. Chúng ta liền tin tưởng các ngươi là vô tội. Không sai, có loại này thành ý, chúng ta liền tin tưởng ngươi, nếu không tuyệt đối không thể. Bằng không các ngươi liền là nói láo, muốn che chở Vũ vô địch. Một đám vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, ánh mắt lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống, xách ra bản thân điều kiện. Nhưng là nghe đến mấy cái này điều kiện, đông đảo huyền thiên môn mặt người chứng hắc đến cùng than cốc giống như... Sắc mặt rất là bất thiện. Đánh giám, một kiện thánh khí, còn muốn 50 khỏa sinh mệnh tinh cầu tư nguyên, ngươi thế nào không đi cướp? Liền biết bọn này ma đạo đệ tử cực kỳ tham lam, lòng tham không đáy. Muốn thêm tội sợ gì không có lý do, đoán chừng dù cho không có chuyện này, bọn này ma đạo thẳng nhãi con cũng muốn đến xảo trá bắt chẹt chúng ta huyền thiên môn, thật làm chúng ta huyền thiên môn là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Giết chết bọn này vạn độc môn đồ con rùa, coi như Vũ vô địch là chúng ta người thì thế nào, các ngươi còn có thể cắn chết chúng ta huyền thiên môn hay sao? nói cho các ngươi biết nơi này là Bắc Vũ Trụ, là chúng ta Huyền Thiên Môn địa bàn, không tới phiên các ngươi bọn này Nam Man tới nơi này dương oai. Trường lão, căn không cần cùng bọn này ma đầu nói nhảm, toàn diện làm thịt, giết gà giật mình khỉ. Đông đảo Huyền Thiên Môn đệ tử nổi giận, này làm sao đàm, căn không có cách nào đàm, đối phương đều khi dễ đến trên đầu mình, muốn bắt chẹt một kiện thanh khí, cái này vẫn phải, căn không có cách nào lùi bước. Dù cho biết đây là hoan uổng, bọn họ cũng phải dưới lưng qua. Bởi vì cái này lúc sau đã không phải có nổi không có nổi sự tình, bọn họ rõ ràng là bị Vạn Độc Môn để mắt tới, tìm tới một cái thế tội cao dương, không đánh cho bọn này ma đầu đau đến không muốn sống, cũng không biết bọn họ Huyền Thiên Môn lợi hại. Hiển nhiên, lần này đàm phán băng liệt, hai đại môn phái lập tức khai chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, tử thương vô số. Đương nhiên, nơi này là Huyền Thiên Môn địa bàn, cường giả như mây, dù cho Vạn Độc Môn thủ đoạn quỷ dị, cũng bị chém giết vô số, thậm chí một binh một tốt đều bị diệt sát đến sạch sẽ. Bất quá Huyền Thiên Môn cũng không khá hơn chút nào, thương vong đại lượng đệ tử, nhận vô vọng thai. Bởi vì việc này hai đại môn phái kết xuống tử thủ, có không thể hóa giải cựu hận. Nhưng là bọn họ cũng không ngu xuẩn, thánh nhân thủy chung không có xuất thủ, bảo trì nhất định khắc chế, nếu không cái kia chính là diệt môn chiến, không để cho chiến tranh tiếp tục khuyết đại xuống dưới. Mà Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn chiến tranh, cũng làm cho Bắc Vũ Trụ đông đảo môn phái biết được, dù sao hai đại thánh cấp môn phái tại Bắc Vũ Trụ đọ sức, ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không có khả năng không chú ý. Thân ở Minh Nguyệt Các Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tự nhiên cũng hiểu biết chuyện này, ở trong nhân vật mấu chốt Vũ Vô Địch cũng truyền vào các nàng lỗ thai ở trong. Nhất thời hai người không lời, lập tức liền biết này bại hoại rời đi mê vụ tinh vực sau liền bắt đầu làm mưa làm gió. Trước tại Vân Tiêu giới thời điểm, tên này liền e sợ cho thiên hạ bất loạn, đi vào sau thế mà còn biến thêm lệ, cũng bắt đầu trêu chọc thánh cấp môn phái. Huyên náo xôn xao dư luận, kích động thiên hạ náo động. Phần này gây chuyện năng lực đơn giản nhất lưu à, các nàng đều vô pháp tưởng tượng tên bại hoại này đến tột cùng là làm sao làm được chuyện này. Dù sao thánh cấp môn phái kinh khủng bực nào, trước cũng không phải không ai trêu chọc, chỉ là một chiêu gây, liền bị trục chết, hóa thành hạt bụi, căn không tới phiên những người này đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể hạ bình không giống nhau, không chỉ có trêu chọc, còn có thể thuận lợi đi đường, không có bị thánh cấp môn phái đại năng trục chết, phần này đi đường năng lực, quả thực là số một. Cũng may mắn gia hỏa này thông minh, không có bại lộ thân phận của mình, nếu không khẳng định hội bị đuổi giết đến toàn vũ trụ chạy khắp nơi. Đếm rõ số lượng ngày, hai đại môn phái tạm thời dừng tay, ngưng chiến, bọn họ cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Đặc biệt là Vạn Độc Môn cũng bắt đầu biết được Vũ Vô Địch có lẽ cũng không phải là Huyền Thiên Môn đệ tử. Bọn họ bị cái kia hỗn đản đùa nghịch, mới vô duyên vô cớ tìm tới Huyền Thiên Môn phiền phức. Dù sao đều đánh thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không phải ngu xuẩn. Thế là hai đại môn phái bắt đầu truy tung Vũ Vô Địch tin tức, muốn biết gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì. Sau cùng thế mà thật đúng là bị bọn họ tìm tới manh mối. Nghe nói Vũ Vô Địch ban đầu xuất hiện địa phương cũng là Đông Vũ Trụ, tựa hồ tại Lăng Vân Phái thống trị tinh vực phạm vi bên trong, xuất hiện tại Vũ Trụ vở tủ ản ược bên trong. Đáng chết, cái này Vũ Vô Địch cũng không phải là mê vụ tinh vực thổ dân, hắn cũng là đi vào mê vụ tinh vực người. Không thể nào, đây chẳng phải là nói hắn nắm giữ tiến vào mê vụ tinh vực quan trọng. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Không rõ ràng. Nhưng là tiểu tử này trên thân nhất định có đại bí mật. Con chó, tên này tại Đông Vũ Trụ cũng làm nhiều việc các ga, vừa ra tới liền lừa gạt đại lượng người bình thường, lừa gạt tiền tài, là cái siêu cấp tên lừa đảo. Muốn giết chết người khác cùng thế lực nhiều không kể xiết. Mẹ nó, không chỉ có là đại lừa gạt đơn giản như vậy, thế mà còn ra sách, thậm chí còn vô cùng dễ bán, được vinh dự trò lừa gạt bảo điện. Cơ hồ mấy cái tinh vực người đều nhân thủ một. Một cái lừa gạt cũng ra sách, ra mặt quá dày, chẳng lẽ hắn cũng không cần mặt sao? Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy đồ, tiểu hài tử tiền đều lừa gạt, không có vô nhân tính. Khó trách hắn đi vào Nam Vũ trụ đốt giết cướp giật, nguyên lai là có tiền khoa, đã sớm làm nhiều việc ác. Dạng này ác nhân, không chỉ có là danh môn chính phái phỉ nhổ, liền coi như chúng ta ma đạo môn phái cũng xấu hổ nơi này làm người ngũ, không có không điểm mấu chốt. Bất quá hắn đến tột cùng là chỗ kia người. Đông vũ trụ, Bắc vũ trụ, vẫn là Nam vũ trụ. Không biết, cái này vũ vô địch quá thần bí. Vạn độc môn cùng huyền thiên môn hai đại môn phái nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đến coi là rốt cuộc tìm được vũ vô địch manh mối, không nghĩ tới ý gì nguyên đầu mối gì cũng không có được. Chương 1511, vũ trụ cấp tô y pha mở truy na. Huyền thiên môn cùng vạn độc môn hai đại môn phái người muốn tìm tìm Kiệt Nhĩ Mã, vị này vũ trụ đồ thư truyện thông công ty Lưu Vân Tinh Vực người phụ trách, tìm hiểu vũ vô địch tin tức. Dù sao người này đã từng cùng vũ vô địch tiếp xúc, còn giúp trợ vũ vô địch xuất bản thư tịch, chắc hẳn có thể sẽ biết được vũ vô địch thân phận. Đáng tiếc Kiệt Nhĩ Mã biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, liền xem như song phương có hợp tác, vũ vô địch cũng che giấu mình thân phận, thậm chí ngân hành tài khoản đều là vũ trụ ngân hàng. Cái này ngân hàng an toàn đẳng cấp cực cao, thánh nhân cũng vô pháp thẩm tra. Đương nhiên hai đại môn phái người cũng không tin Kiệt Nhĩ Mã lời nói, muốn nghiêm hình bức cung. Đáng tiếc Kiệt Nhĩ Mã sớm liền trở thành vũ trụ đồ thư truyền thông công ty cao tầng. Cái công ty này thế lực kinh người, lại thêm Kiệt Nhĩ Mã cũng là mọi người tộc xuất thân, không phải tốt như vậy trêu chọc. Sau cùng hai đại môn phái cũng đành phải thôi, không thể làm gì. Nhưng là bởi vì huyền thiên môn cùng vạn độc môn động tác, Hạ Bình tại Bắc Vũ Trụ cùng Nam Vũ Trụ làm xảy ra chuyện, cũng lập tức truyền khắp Đông Vũ Trụ, bị vô số người biết được. Đặc biệt là Lăng Vân Phái thống trị 5 đại tinh vực, Hồng Vân Tinh Vực, Lam Vân Tinh Vực, Thanh Vân Tinh Vực, Bạch Vân Tinh Vực, Lưu Vân Tinh Vực đều có vô số dòng người truyền vũ vô địch tin tức. Ta dựa vào, vũ vô địch tên này lại xuất hiện. Thật giả, lại đi ra gây án. Lần này lại là sao cái người bị hại mắc lừa bị lừa bao nhiêu tiền? Nói thật, ta tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là ta cảm thấy người bị hại vẫn là đường báo cảnh sát, báo động cũng vô dụng, hôn đảng này phía trên có người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đã đối Hạ Bình làm xảy ra chuyện tập mãi thành thói quen, có đôi khi tên này thời gian rất lâu không có xuất hiện, không có đi ra gây án. Bọn họ còn không quen. Không, lần này không chỉ có là có người mắc lừa bị lừa đơn giản như vậy, biết này ma đạo đại phái vạn độc môn không? Đúng, cũng là cái kia am hiểu dùng độc ma đạo môn phái, người người sợ như độc xà môn phái kia, hiện tại vũ vô địch cái thằng kia thế mà trêu chọc phải đối phương, thậm chí nhắm chúng vạn độc môn giận dữ, toàn vũ trụ truy na hán. Mẹ nó, gia hỏa này muốn lên thiên. Đắc tội người bình thường cũng liền thôi, thế mà còn dám đắc tội vạn độc môn, đắc tội thánh cấp môn phái, thậm chí đối phương vẫn là không cách nào vô thiên ma đầu, chán sống sao. Nghe nói tên kia tại Nam Vũ Trụ nháo sự, hủy diệt trọn vẹn 20 khỏa thương nghiệp tinh cầu, tử vong nhân số vượt qua 3.000 tỷ, nhượng vạn độc môn tổn thất nặng nề, bị liệt là vĩnh thế truy sát cựu địch, không chết không thôi. Cũng không chỉ là vạn độc môn. Nghe nói Bắc Vũ Trụ thánh cấp môn phái huyền thiên môn cũng lọt vào tên này độc thủ, phá hư huyền thiên môn một kiện đại sự, dẫn đến huyền thiên môn đối với hắn hận tận xương. Cũng không phải sao. Hôn đản này vô sỉ tới cực điểm, còn giả mạo huyền thiên môn đệ tử thân phận, nhượng huyền thiên môn có nổi, thậm chí nhượng huyền thiên môn cùng vạn độc môn hai đại môn phái sống mái với nhau, tử thương vô số a. Đại gia, gia hỏa này đổi nghề đúng hay không? Đã không làm tên lừa đảo, bắt đầu làm cường đạo, giết người phóng hỏa, đốt giết cướp giật. Ta đã sớm nói cái này vũ vô địch có trở thành vũ trụ cấp tội phạm truy nã tiềm lực, nhưng là không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy tiến đến, đồng thời đắc tội hai đại thánh cấp môn phái, đây là tự tìm đường chết ta. Gia hỏa này chết chắc, dám mạo hiểm đầu cũng là chết. Trước cũng không ít thế lực là nói như vậy, nhưng là người ta y y nguyên nhảy nhót tương mừng. Đúng à, cái thằng kia thế nhưng là vũ trụ cấp tên lừa đảo, ẩn nặc công phu nhất lưu, người nào có thể tóm đến ở hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là bị chuyện này triệt để chấn kinh. Đến trong mắt bọn hắn Vũ Vô Địch chỉ là lường gạt thôi, nương tựa theo cao siêu thủ đoạn, mới có thể nhượng vô số người mắc lừa, tránh thức đại nhân vật cái này cái lừa gạt là không dám đắc tội. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này hiện tại liền thánh cấp môn phái đều đắc tội, còn sử xuất xảo trá thủ đoạn, nhượng hai đại môn phái sống mái với nhau, tử thương vô số, làm ra kinh thiên động địa đại sự. Hiện tại gia hỏa này đã không phải là cái lừa gạt đơn giản như vậy, vẫn là bị hai đại thánh cấp môn phái đồng thời truy nã hung tàn tội phạm truy nã, trong tay có mấy vạn cái nhân mạng loại kia, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tin tức này cũng truyền khắp Lăng Vân phái năm đại tinh vực, phần lớn người cũng biết chuyện này. Mà lúc này Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng nghe đến tin tức này. Sư tỷ, cái này chết tên lừa đảo thế mà lá gan lớn như vậy, cũng dám đồng thời đắc tội hai đại thánh cấp môn phái, chẳng lẽ hắn thật an hùng tâm báo tử đảm hay sao? Người nào cho hắn to gan như vậy lượng? Ngẫm lại đều cảm thấy hù chết người, bị hai đại thánh cấp môn phái liệt vào cựu địch, ta cảm thấy đời này đều ngủ không ngon giấc. Đúng à, coi như sau lưng có thánh cấp môn phái chỗ dựa, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Cũng không phải sao. Đặc biệt là vạn độc môn, cái này ma đạo môn phái am hiểu dùng độc, thủ đoạn quỷ dị, giết người ở vô hình, bị dạng này môn phái đệ tử để mắt tới, nơi nào còn có mệnh. Chỉ sợ lần này này Vũ Vô Địch chết thật định. Đông đảo Lăng Vân phái nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, các nàng cũng biết Diệp Mộng Giao cùng Vũ Vô Địch tân đoán, cũng mười phần chú ý cái này dương danh năm đại tinh vực siêu cấp tên lừa đảo. Chết chắc. Diệp Mộng Giao cười ha ha, ha ha, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, chỉ sợ các ngươi chết, này tên lừa đảo đều còn chưa có chết. Không thể nào, Diệp sư tỷ chẳng lẽ nhìn như vậy tốt này tên lừa đảo. Có sư muội không hiểu hỏi. Không phải xem trọng, mà chính là biết người biết ta. Diệp Mộng Giao cười lạnh, này tên lừa đảo cho tới bây giờ không có làm không có nắm chắc sự tình. Tính toán không bỏ sót, cho đến nay liền chưa thấy qua hắn ăn thiệt thòi, phản mà đối phó người khác, toàn diện đều xui xẻo. Tên kia đã dám làm ra loại sự tình này, liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thân phận của mình cũng sẽ không bộc lộ ra qua, càng thêm sẽ không bị vạn độc môn cùng huyền thiên môn biết được. Thử nghĩ một hồi, vũ trụ mênh mông vô biên, nếu như huyền thiên môn cùng vạn độc môn không có cái gì manh mối, không biết đối phương tính danh cùng địa chỉ, làm sao có thể tìm tới một người xa lạ. Cái này, đông đảo Lăng Vân phái sư muội cũng là không lời nào để nói, xác thực cũng là như thế, nhìn huyền thiên môn cùng vạn độc môn sát khí đằng đằng, khí diễm phách lối, nhưng là trên thực tế miệng cọp gan thỏ, bọn họ đối với tìm tới Vũ Vô Địch cũng không có cái gì lòng tin. Dù sao vũ trụ lớn như thế, vẹn vẹn là đông vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu tinh vực, tùy tiện trốn ở một cái tinh vực bên trong, bọn họ đều không thể tìm tới đối phương. Thánh nhân cũng không phải là không gì làm không được, mà lại các ngươi không quan tâm đến một số tình báo sao. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, này Vũ Vô Địch tốc độ tiến bộ cực nhanh, hai năm trước gia hỏa này còn không có bước vào tử phủ cảnh. Hiện tại thế mà liền có thể chém giết kim đan chân nhân, tốc độ tiến bộ nhanh quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như trước hắn không có giấu giếm thực lực, mà chính là dựa vào thực lực mình tấn thăng lời nói, vậy đơn giản cũng là cái thế yêu nghiệt, lại cho hắn một đoạn thành thời gian dài, chỉ sợ cũng đến phiên huyền thiên môn cùng vạn độc môn không may. Không thể nào, mới 2 năm liền từ trước tới giờ không là tử phủ con kiến hôi. Liền tấn thăng đến có thể chém giết kim đan chân nhân cường giả, tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Không thể tin tưởng. Đúng a, ta vẫn là có khuynh hướng tên kia giấu giếm thực lực mình, hiện tại mới bạo lộ ra. Diệp sư tỷ suy đoán thật sự là quá dọa người, căn không thực tế. Đông đảo Lăng Vân phái nữ đệ tử đều là cảm thấy Diệp Mộng Giao suy đoán không thể tưởng tượng, căn không đáng tin cậy. Nếu như ta đoán sai liền tốt, bằng không lại cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể làm sao cho hắn. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Bất quá Hạ Bình cũng không biết ngoại giới phát sinh nhao nhao hỗn loạn, lúc này hắn tiến vào một chỗ hắc động, rơi vào cái nào đó kỳ lạ không gian thế giới ở trong. Chương 1512, Vạn Niên Phiên Dịch Quả. Đây là địa phương nào? Chúng tinh hào xuyên qua hắc động, tiếp lấy Hạ Bình từ chúng tinh hào đi ra, nhìn xem cảnh vật chung quanh, phát hiện mình tựa hồ đi vào một chỗ thập phần thần bí không gian thế giới. Hắn phát hiện nơi này cũng không phải là một khối đại lục, cũng không phải một khỏa tinh cầu, mà chính là một chỗ bí cảnh thế giới, cùng loại với nửa vị diện thế giới tồn tại, dạng này địa phương rất là thưa thớt. Cổ quái! Hạ Bình híp híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình đi vào một chỗ phía trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, mênh mông, bất quá trong không khí tràn ngập nồng đậm thâm uyên, địa ngục khí tức. Nếu như nơi này là thâm uyên thế giới lời nói, hẳn là khắp nơi tràn ngập hắc ám, ăn mòn lực lượng, thực vật cơ vô pháp sinh tồn mới đúng, vấn đề là nơi này thực vật rậm rạp xanh tươi, mười phần tươi tốt. Nhưng là nơi này cũng đồng thời tản mát ra vô hạn sinh cơ, loại này tử vong cùng sinh cơ đồng thời lưu giữ tại không gian thế giới, đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Miêu tiên nhân, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Hạ Bình hỏi. Hắn có thể cảm nhận được tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới, trong cơ thể mình huyết mạch dục dịch, tựa hồ gây nên huyết mạch của mình. Nơi này hoàn cảnh đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Miêu tiên nhân lắc đầu, không rõ ràng, cùng loại nửa vị diện thế giới tuy nhiên thưa thớt, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ vẫn là rất nhiều, trong đó kỳ lạ bí cảnh thế giới càng là nhiều không kể xiết, ta cũng không rõ ràng đây là địa phương nào. Nhưng là nơi này thâm nguyên khí tức ngưng trọng như thế, khả năng đã từng bị thâm nguyên lực lượng xâm lấn qua. Nó nói ra bản thân suy đoán, còn có dạng này sự tình. Hạ Bình sơ sơ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như nơi này đã từng bị thâm nguyên lực lượng xâm lấn nói chuyện, có lẽ nơi này có đối với hắn tu hành có chỗ tốt cực lớn bảo bối. Chủ nhân, phía trước 300 dặm tựa hồ có một cỗ sinh mệnh khí tức xuất hiện, có lẽ là cái này bí cảnh thế giới sinh linh, lực lượng giống như cũng không là rất mạnh, cường đại nhất khái chỉ có thần thông cảnh. Thanh Nhu thanh âm cũng truyền lại đến Hạ Bình trong đầu. Này liền đi qua nhìn một chút. Hạ Bình lập tức quyết định cùng bọn này sinh linh tiếp xúc. Hiện tại hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ sinh hoạt tại cái này bí cảnh thế giới sinh linh. Có gì cần hiểu biết, trực tiếp đi lên hỏi thăm chính là. Siêu. Thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đầu côn bằng, cưới mây đạp gió, số cái hô hấp về sau. Liền phi hành 300 dặm, rất nhanh liền đến Thanh Ngưu nói tới mục đích. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, lập tức nhìn thấy một đám nhân mã từ đằng xa đi tới. Bọn họ tựa hồ cũng là nhân loại, nhưng là ăn mặc phong cách cổ xưa, phảng phất là cổ đại nhân vật. Có là trường bào áo khoác ngoài, có là tinh cương khôi giáp, có chút cầm trong tay cương kiếm, còn có một đống lớn xe ngựa, phía trên trang không ít vật tư. Tựa như là một chi thương đội. Trong đó có hộ vệ, cũng có thương nhân, sắc mặt mười phần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, một khác cũng không có buông lỏng, phảng phất chỗ này thảo nguyên ẩn giấu đi chớ đại nguy cơ. Thấy thế, Hạ Bình lập tức hạ xuống tới, xuất hiện tại đám người này trước mặt. Bô bô! Đám người này nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, bọn họ lập tức như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương, bô bô kêu to lên. Có giơ lên trong tay trường thương, đại đao, bảo kiếm, trường cung, lập tức thi triển hộ vệ đội hình. Bọn họ đối Hạ Bình đại hống đại khiếu, tựa hồ tại cảnh cáo Hạ Bình không nên tới gần, nếu không đao kiếm hầu hạ, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có trước đó phát động công kích, giống như không dám dẫn đầu khởi xướng tiến công. Bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì? Hạ Bình không hiểu ra sao? Đám nhân loại kia nói đến đều là cái thế giới này phương ngôn, không phải vũ trụ tiếng phổ thông, cũng không phải viêm hoàng tình cầu lời nói, mà chính là một loại khác tiếng thổ dân nói. Thanh Nhu cùng Miêu tiên nhân cũng là nghe không hiểu, dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc ước vạn, tinh cầu vô số, lời nói chủng loại cũng vô số, phát âm có chút khác biệt, cũng là ngày đêm khác biệt. Liền xem như thánh nhân cũng không dám nói mình tinh thông toàn bộ vũ trụ lời nói. Có hơi phiền toái, nghe không hiểu đám người này nói chuyện, chẳng phải là nói liền vô pháp thăm dò cái thế giới này tình báo sao. Hạ Bình ngẫm lại, nhớ tới không gì làm không được hệ thống, lập tức hỏi, hệ thống, ngươi có biện pháp nào không có thể phiên dịch cái thế giới này sinh linh lời nói? Cái này đơn giản. Hệ thống hồi đáp, phiên dịch cái này bí cảnh quốc tế ngữ nói vẹn vẹn cần 1.000 cựu hận giá trị, bất quá hệ thống đề nghị chủ ký sinh mua sắm một khỏa vạn năng phiên dịch quả, giá trị 1 tỷ cựu hận giá trị. Chỉ cần nuốt vào viên này quả thực, mặc kệ là cỡ nào vắng vẻ lời nói, chỉ cần tại 100 hô hấp bên trong, liền có thể nhượng chủ ký sinh tự động học hội đối phương lời nói. Lợi hại như vậy. Bất quá 1 tỷ cựu hận giá trị có phải hay không quá đắt? Cái này có thể vẹn vẹn phiên dịch. Hạ Bình nói. Không, tuyệt không quý. Lời nói có thể nói là vũ trụ trọng yếu nhất kỹ năng 1. Không có lời nói giao lưu, thậm chí đều không thể biết được đối phương đang nói cái gì, từ đó gây nên vô số phiền phức. Hệ thống nói, hiện tại chỉ cần phục dụng 1 khỏa vạn năng phiên dịch quả, liền có thể tinh thông chư thiên vạn tộc lời nói, đoán chừng liền xem như thánh nhân cũng sẽ nghĩ ra được, cái này cũng sẽ cho chủ ký sinh mang đến cực lớn tiện lợi. Hạ Bình cũng thừa nhận, nếu như có thể trong nháy mắt học hội chư thiên vạn tộc lời nói, là một loại cường đại cỡ nào năng lực, vạn năng phiên dịch quả có thể nói là một loại thiên địa dị quả. Muốn hành tẩu vũ trụ mỗi một châu ngóc ngách, cùng các chủng tộc câu thông, không hiểu được đối phương lời nói là tuyệt đối không thể. Tốt A, đổi lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lựa chọn đổi lấy. Siêu. Vừa dứt lời, hệ thống lập tức khấu trừ Hạ Bình trên thân 1 tỷ cừu hận giá trị, vẹn vẹn chỉ còn lại 4 tỷ cừu hận giá trị. Lúc này một khỏa thủy tinh đồng dạng quả thực lập tức rơi vào tay Hạ Bình. Bẹp một tiếng, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem viên này quả thực cho ăn, vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ năng lượng cấp tốc tràn vào hắn não vực chỗ sâu. Lúc này, hắn cảm nhận được trong đầu của chính mình trong nháy mắt liền thêm ra một cái thần bí thủy tinh phụ lục, tuyên khắc đi vào sâu trong linh hồn. Mà những này bí cảnh thế giới sinh linh vẫn còn đang đại hống đại khiếu, bọn họ thanh âm cũng hóa thành từng đợt tâm ba, truyền lại đi vào não vực chỗ sâu, bị cái này mai thủy tinh phù lục phân tích giải tỏa kết cấu. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp quá khứ. Vâng! Hạ Bình não hải chấn động, ban đầu những sinh linh này bô bô thanh âm, lời nói, bây giờ lại là trở nên thông tục dễ hiểu. Như là viêm hoàng tình cầu lời nói, thấm vào chính mình sâu trong linh hồn. Hắn cũng lập tức nghe rõ những người này gọi hàng. Tuy nhiên giới thiệu nói là 100 cái hô hấp bên trong liền có thể giải tỏa kết cấu chư thiên vạn tộc lời nói, nhưng là tương đối đơn giản lời nói, chỉ cần mấy hơi thở liền đầy đủ, khó khăn mới cần 100 cái hô hấp. Người xa lạ, mau mau rời đi, nơi này là gió bao thương đội. Dám can đảm tới gần thương đội 100 mét, giết không tha. Nơi này không chào đón ngươi, chỉ cấp ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc, nếu là còn dám tới gần, chúng ta liền tự vệ phản kích. Từng cái hộ vệ giống to lên, đối Hạ Bình 10 phần cảnh giác, đề phòng, sát khí đằng đằng. Mà thương đội mọi người thì là hoảng sợ không thôi, sợ phát sinh cái gì bất chắc, ôm thành một đoàn. Chư vị tốt. Hạ Bình mỉm cười, đối đám người này chào hỏi, lộ ra hữu hảo nụ cười. Chương 1513, Thạch hóa ma xà. Chương 1513, Thạch hóa ma xà. Khá lắm chứng. Khắc cười đùa tí tưởng. Nay hộ vệ thủ lĩnh lại là không lĩnh tình, chửi ầm lên, người xa lạ, lập tức rời đi, không cho phép bước vào gió báo thương đội 10 mét phạm vi nửa bước, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu chưa? Không ít hộ vệ trên tay trường cung nhắm ngay Hạ Bình, sát khí đằng đằng, tràn ngập đáng sợ sát ý. Ta không có ác ý, chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một sự kiện. Hỏi xong lời nói, ta có lẽ liền sẽ rời đi. Hạ Bình buông buông tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Lan, lập tức lăn, ngựa không dừng vó lăn. Người xa lạ, chúng ta không có chuyện gì là có thể trả lời, không có loại này thời gian ở không. Hiện tại chỉ cấp ngươi 3 cái hô hấp thời gian rời đi, nếu không chúng ta lập tức phát động công kích, sinh tử vô luận. Từng cái hộ vệ hét lớn một tiếng, thái độ 10 phần ác liệt, con mắt lộ ra hung quang. Bọn họ căn không muốn nghe Hạ Bình bất luận cái gì lời nói, cũng không muốn trả lời vấn đề gì. Không đợi những người này nói hết lời, Hạ Bình bỗng nhiên tiến lên, một bước giẫm đạp đạp lên mặt đất, lực lượng kinh khủng từ thân thể truyền ra ngoài, như cùng một đầu thần tượng ra như núi. Đông. Một cước này lực lượng như là ước vạn tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung, răng rác rung động, một đạo khủng bố vết rách lập tức xuất hiện, kéo dài số 10 cây số, cơ hồ đem phiến đại địa này làm hai nửa. Phương viên mấy trăm cây số đều sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất, bọn này gió bao thương đội người dọa đến gần chết, thế tức thế đái, ngã nhào trên đất, những mã thất đó dọa đến hận không thể tránh thoát dây cương, chạy trốn tứ phía. Lúc trước bầy hung hăng càn quấy hộ vệ càng là dọa đến mặt không còn chút máu, mặt xám như tro, hai chân đều đang run rẩy, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, như là nhìn thấy quỷ thần đồng dạng, không còn có ương ngạnh sắc. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như đối phương nhằm vào bọn họ những người này lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị giết chết hơn phân nửa, liền dây rủa khí lực đều không có. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện không? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, thân thể bên trên tán phát ra cường đại áp lực, như là một tòa núi lớn ép tháp xuống tới, thêm tại mỗi cá nhân trên người. Phu phu một tiếng, một đám hộ vệ dọa đến té quỵ dưới đất, dập đầu như dạ tỏi, nhu thuận như kê tử. Đại nhân, thật xin lỗi, vừa rồi chúng ta thái độ thật là có chút phách lối. Mời tha cho chúng ta một cái mạng chó đi, không dám. Thật cũng không dám lại. Đại nhân ngài muốn hỏi cái gì chúng ta liền trả lời cái gì, cam đoan một năm một mười nói ra, biết gì nói nấy. Như nếu chúng ta dám can đảm giấu giếm nửa câu, trời đánh ngũ lôi. Ngài chính là chúng ta cha, muốn để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Từng cái hộ vệ nịnh nọt nói, giống như nô tài giống như, không đúng, cũng đừng mặt, trực tiếp gọi cha. Bọn họ từng cái đều là thề với trời, thứ gì đều sẽ nói đi ra, tuyệt đối sẽ không giấu giếm nửa câu, vừa rồi Hạ Bình hung uy thế nhưng là hoảng sợ phá bọn họ đảm lượng. Cùng dạng này hung thần đối kháng, bao nhiêu cái mạng đều không đủ. Cho thể diện mà không cần, vừa rồi ôn tồn nói chuyện với các ngươi, từng cái lôi kéo cùng đầu ngốc một dạng, hiện tại biết lợi hại. Hạ Bình đứng chắp tay. Xem ra cái gì vạn năng phiên dịch quả đều là giả, chỉ có quyền đầu mới có thể để cho người thật dễ nói chuyện, đây là thả ngũ hồ tứ hải đều chuẩn đạo lý. Hắn 10 phần cảm khái, đoán chừng chỉ có quyền đầu mới thật sự là vạn năng phiên dịch khí, không nghe lời liền đánh một trận, chung quy nghe lời, còn có thể để cho người khác chủ động học tập chính mình lời nói. Bọn này gió bao thương đội người biệt khuất đến muốn mạng, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt nhất tôn khủng bố như thế hung thần, bọn họ dám can đảm phách lối nửa câu, chỉ sợ đều sẽ bị đánh cho gần chết ta. Hạ Bình muốn hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới cái này bí cảnh thế giới sự tình, có thể đột nhiên, hắn cảm giác được đến bình tĩnh thảo nguyên lại chuyển tới ngập trời sát khí, bao trùm khắp nơi. Những sát khí này tà ác tới cực điểm, như là cấp độ sâu ác ý, thẩm thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, từng đầu cự xà từ thảo nguyên bốn phương tám hướng tập kích tới, chúng nó mỗi một đầu đều có dài mười mấy trượng độ, toàn thân đen nhánh, bao trùm vảy giáp màu đen, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Kinh khủng nhất vẫn là chúng nó đồng tử là màu xám trắng, tản mát ra nguyền rủa khí tức, chúng nó thân thể ven đường đi qua địa phương, thạch đầu. Đúng đất, cỏ dại các loại các thứ nhao nhao hóa đá, bị ngưng kết thành thạch đầu. Xong, triệt để xong, đây là thạch hóa ma xà. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy gặp được thảo nguyên bá chủ thạch hóa ma xà, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trốn, nhanh lên trốn đi, bị những này thạch hóa ma xà để mắt tới lời nói, chúng ta toàn diện đều phải hóa đá, thành vì chúng nó thực vật. Làm sao trốn a? Chờ chết đi, chúng ta sớm đã bị những này thạch hóa ma xà để mắt tới, bốn phương tám hướng bao bốn phía, hẳn phải chết không nghi ngờ, căn liền trốn không thoát. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thạch hóa ma xà, đến tột cùng phát sinh cái gì? Gió bao thương đội tất cả mọi người là vô cùng tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là thạch hóa ma xà, hàng trăm hàng ngàn đầu, đơn giản thật giống như một nhánh đại quân nghiền ép mà đến. Bọn họ đám người này tại thạch hóa ma xà trước mặt đoán chừng cũng là mâm đồ ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Lúc bình thường liền xem như gặp được mười mấy đầu thạch hóa ma xà, đều có thể đem bọn hắn chạm giết không còn một ngống. Hiện tại xuất hiện hơn ngàn đầu, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch hóa ma xà. Đây là tới từ thâm nguyên thế giới sinh vật. Hạ Bình híp híp mắt, thần thức cảm giác được những này thạch hóa ma xà trên thân khí tức. Những sinh vật này tràn ngập nồng đậm thâm nguyên khí tức, nhưng là cùng thâm nguyên thế giới sinh vật lại có chỗ khác biệt. Bởi vì thâm nguyên quái vật chúng nó tà ác đến cực hạn, não hải tràn ngập giết hại, hỗn loạn, không có chút nào lý tính có thể nói. Đám sinh vật này tuy nhiên cũng tràn ngập giết hại, nhưng là cuồng nhiệt ở trong cũng ít nhiều có mấy phần lý trí cùng trí tuệ. Nhân loại, này nhân loại thể nội khí huyết hùng hậu, như là Thái Dương, là thượng đẳng lương thực. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này như là bảo dược bình thường nhân loại. Thật sự là cổ quái. Quản hắn là thế nào xuất hiện, an hắn, ta đợi tất nhiên sẽ đạt được cự đại tiến hóa. Vận khí, cái này là chúng ta thạch hóa ma xà vận khí, cùng tiến lên, đem hắn phân thây, triệt để thôn phệ. Từng đầu thạch hóa ma xà gầm thét, chúng nó đều là để mắt tới Hạ Bình, bởi vì vừa rồi Hạ Bình động tác, triệt để bừng tỉnh tại ngủ say ở trong thạch hóa ma xà. Chúng nó lập tức liền cảm giác được đến Hạ Bình thể nội hùng hậu khí huyết, đây đối với chúng nó tới nói, không thua gì đường tăng thịt, ăn một thanh, có thể đạt được trăm ngàn năm tu vi. Có thể nghĩ, bọn này thạch hóa ma xà điên cuồng, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem Hạ Bình phân mà ăn. Siêu siêu siêu. Những này thạch hóa ma xà vô cùng điên cuồng, như là mũi tên đồng dạng bắn ra, ùn ùn kéo đến đánh tới. Một đám xuẩn xà cũng muốn ăn ta, không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình bước ra một bước, thể bên trong ẩn chứa lấy đặc biệt hô hấp, thần tượng hô hấp pháp, mơ hồ trong đó, thiên địa linh khí vặn vẹo, tựa hồ một đầu thần tượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ đem bốn phía không khí đều bài xích ra, hình thành tuyệt đối chân không. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1514, thần tượng chi lực. Giống. Hạ Bình nhất quyền ném ra qua, quyền an ủi người, tựa hồ đem không khí đều hoành thành một tờ giấy trắng, như cùng một đầu thần tượng đang gầm thét, chấn áp thiên địa thần ma. Đông một tiếng, phía trước mười mấy đầu hóa đá ma xả thân thể lập tức nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn thịt nát. Chúng nó liền kêu thảm đều không cách nào phát ra liền trực tiếp chết, bị nhất quyền đánh nổ. Mẹ ta! Gió bao thương đội người trợn mắt hốt mồm, từng cái đều là mắt trợn tròn, hai chân đều đang run rẩy, bởi vì dạng này chẳng cảnh thật sự là quá kinh người, quá huyết tinh, quá mức rung động. Trong mắt bọn hắn mỗi một tảng đá hóa ma xà đều có dài mười mấy trượng độ, đó là quái vật khổng lồ. Nếu như chúng nó thụ đứng lên đơn giản cũng là một tòa núi nhỏ, cao không thể chạm. Giống như vậy cự xà tập kích tới, động một tí thương vong hơn nghìn người, đó là có thể diệt thành quái vật. Nhưng là cũng là kinh người như thế cự xà thế mà bị nhất quyền đánh nổ, trong nháy mắt chết mười mấy đầu, hóa thành một đoàn thịt nát, thử hỏi bọn hắn há có thể không cảm thấy chấn kinh. Ầm. Hạ Bình lấn người lại là nhất quyền, quyền phong như rồng. Phảng phất giao long đang gầm thét, ngưng tụ thành thực chất, đây là thuần túy đến cực hạn lực lượng, không gì không phá, lúc này lại có mấy mười đầu hóa đá ma xà bị đánh bạo. Dâm dâm một tiếng, giữa không trung vẩy xuống một mảnh mưa máu, nhuộm đỏ một mảnh địa vực. Những này hóa đá ma xà thân thể cũng coi là cường đại, có thể nói là quái vật, hơn nữa còn có lân giáp, trình độ cứng cắp có thể so với vân mẫu cương, có phổ thông vũ trụ phi thuyền sắc ngoài trình độ phòng ngự, liền xem như súng laser cũng vô pháp đánh xuyên qua. Bằng vào phòng ngự như vậy lực, chúng nó đánh đâu thằng đó, không biết có thể đổ sát bao nhiêu sinh linh. Cái này bí cảnh thế giới nhân loại hoàn toàn không phải những quái vật này đối thủ. Một khi xuất hiện, cái thế giới này nhân loại nhất định tử thương vô số. Thế nhưng là đối mặt Hạ Bình cái này cường đại đến làm cho người giận sôi lực lượng, chúng nó thân thể yếu ớt như là trẻ sơ sinh, hoàn toàn không cần đầu hũ cường đại đến mức nào. Mà những cử động này, lại là triệt để chọc giận một đám hóa đá ma xà, từng cái giận tí mặt, kích phát hung tính. Nên nhân loại chết, dám giết tộc nhân ta. Không có khả năng, nhỏ bé nhân loại làm sao lại ủng có trình độ như vậy lực lượng. Hóa đá hắn, lập tức đem tên nhân loại này hóa đá, triệt để phân thây. Từng đầu hóa đá ma xà gào thét, chúng nó chỗ sâu trong con ngươi hiển hiện từng mai vạn tự phù hào, không ngừng xoay tròn, sau đó buộc phát ra từng đoàn màu xám khí tức, đây là nguyền rủa hóa đá lực lượng. Nếu như bị những này màu xám khí tức chạm đến, lập tức liền sẽ bị hóa đá thành thạch đầu, đây là nguyền rủa lực lượng, cơ hồ vô pháp tới. Cũng là bởi vì cố lực lượng này tồn tại, những này hóa đá ma xà mới sẽ trở thành thảo nguyên bá chủ. Theo chúng nó đã từng tập kích qua một tòa nhân loại thành trì, mới nửa canh giờ, cả tòa thành trì mấy triệu người loại đều hóa thành tượng đá, một cái sinh mệnh cũng tìm không thấy, triệt để diệt tuyệt. Rầm rầm, một đoàn màu xám khí tức như là long quyển phong giống như tập giết tới, ven đường quá khứ, khắp nơi, thảo nguyên, nham thạch các loại các thứ toàn diện đều bị hóa đá, chúng nguyên rủa, hóa thành thạch đầu. Hóa đá. Nguyên rủa. Quá yếu. Hạ Bình duy trì đặc biệt hô hấp, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, sâu trong thân thể tựa hồ có một đầu thần tượng đang thức tỉnh, phảng phất giác tỉnh thần tượng đủ loại thần dị. Khi này môn hô hấp pháp tu luyện tới càng cao thâm cảnh giới, thần tượng đủ loại thần bí sức mạnh mạnh mẽ đều sẽ xuất hiện tại thân thể của hắn, chậm rãi có được chính thức thần tượng chi lực. Tại cố lực lượng này ra trì phía dưới, hắn cảm nhận được những này nguyền rủa chi lực thật sự là quá yếu ớt, muốn đối phó hắn hoàn toàn không đủ tư cách, như là con kiến lay thụ đồng dạng buồn cười. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình thể nội một cỗ thần tượng chi lực đang cuộn trào, bá đạo, mạnh mẽ, vô thượng, tôn quý, cổ lão chờ một chút khí tức tràn ngập ra, cỗ lực lượng này có mãnh liệt tính chất biệt lập, bất luận cái gì phụ diện lực lượng đều sẽ bị trong nháy mắt bài xích ra ngoài. Ầm. Một quyền này ném ra qua, như là thần tượng dương mũi, đánh vào cái này đoàn màu xám khí tức phía trên, trong khoảnh khắc, cái này đoàn màu xám khí tức hóa thành một đoàn bột phấn, triệt để phai mờ. Phảng phất một quyền này liền nguyên tử đều có thể đánh thành phấn vụn, có phá toái chân không uy lực. Lúc này, trên trăm đầu hóa đá ma xà tránh không kịp, chúng nó thân thể lập tức phát sinh nổ tung, bị triệt để hoanh bạo, thân thể khổng lồ hóa thành một cục thịt tương, vung vãi trên mặt đất. Thậm chí ngay cả mặt đất đều hoanh ra một cái đường kính mười mấy cây số hầm động. Phảng phất là đạn hạt nhân ở cái địa phương này nổ tung, oanh minh rung động, phương viên mấy trăm dặm đều sinh ra kịch liệt rung động, bùn đất vẩy ra. Quái vật A, đây là nhân loại sao? Hóa đá lực lượng đều đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào, cuối cùng là nơi nào đến cao thủ. Trước đó chúng ta thế mà còn dám đối đại nhân vật như vậy kêu gào, bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta đảm lượng thật to lớn, cũng đừng mệnh. Hình người hung thủ à, đám kia hóa đá ma xà đáng sợ đến bực nào, mỗi một đầu đều ẩn chứa thiên quân chi lực, hơi lăn lộn, cũng là phiên giang đảo hải, thanh thế to lớn, thế nhưng là bị đại nhân nhất quyền liền đánh nổ. Đồ sát ta, thế này sao lại là chiến đấu, là thiên về một bên đồ sát. Gió bao thương đội mọi người run rẩy không thôi, bọn họ chưa từng gặp qua khủng bố như thế cường giả, giết hóa đá ma xà như giết gà tử. Bọn họ giống như đang nhìn một cái thần thoại đang sinh ra. Đám kia hóa đá ma xà lại là doa sợ, chúng nó thế nhưng là thảo nguyên bá chủ, đánh đâu thằng đó. Bình thường tới nói, một cái nho nhỏ nhân loại chỉ là thực vật, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chúng nó giết chết, trở thành lương thực. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đủ để ngăn chặn đạn tháo, đao kiếm mạnh mẽ thân thể bị đối phương dễ như trở bàn tay xé rách, đánh nổ. Liên liên chúng nó hóa đá năng lực đều bị đối phương như không có gì, cũng bị nhất quyền đánh nát, hóa thành bột mịn. Chúng nó lấy làm tự hào lực lượng toàn diện vô dụng, mặt đối với nhân loại này, chúng nó như là kê tử đồng dạng nhỏ yếu. Siêu. Hạ Bình từng bước một tiến lên, cùng bọn này hóa đá ma xà chém giết, nhưng là một đám hóa đá ma xà lại là sợ hãi, rõ ràng đối phương chỉ có một người. Có thể giờ phút này chúng nó tựa hồ cảm thấy mình bị vây quanh. Tức khiến cho chúng nó số lượng đông đảo, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Chờ một chút, nhân loại, chúng ta có thể đàm phán. Nếu như tiếp tục chém giết tiếp, song phương nhất định có chỗ tổn thương. Nên nhân loại chết, dừng tay, bảo ngươi dừng tay, thế mà còn dám động thủ, ngươi đây là buộc chúng ta. Cùng hắn liều, cùng này nhân loại liều. Hắn nghĩ tới chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn, chết cũng phải cắn rơi hắn một miếng thịt. Không, không muốn. Á á á, đến tột cùng ai mới là quái vật. Từng đầu hóa đá ma xà gào thét, tiếp lấy chính là kêu thảm, sau đó là rên rỉ, hoảng sợ, chúng nó cũng ý đồ phản kháng, nhưng là trước mắt tên nhân loại này quá kinh khủng, nhất quyền tới, chúng nó thân thể như là đậu hũ, nhao nhao vỡ nát. Hóa đá chi lực, kịch độc chi lực toàn diện vô dụng, đều bị nhất quyền đánh nát. Đông đông đông. Dưới thảo nguyên vang lên tiếng trống trận âm, thùng thùng rung động, khí huyết quay cuồng. Sau nửa canh giờ, những này hóa đá ma xả thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn thịt nát. Hơn ngàn tảng đá hóa ma xả toàn diện bị Hạ Bình chém giết, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Dọa đến mảnh này thảo nguyên những sinh vật khác nhanh chóng chạy trốn, căn không dám tới gần, hóa thành một chỗ sinh mệnh cấm địa. Chương 1515, yêu ma hoành hành thế giới. Một lúc lâu sau, giờ phút này, trên thảo nguyên dựng đứng lên từng cái cự đại giá nướng, từng đầu hóa đá ma xà đều bị bắt đầu xuyên, đại hỏa lan tràn, đang bị đồ nướng, bốn phía tràn ngập hương thơm thịt nướng mùi vị, nướng đến bằng rực. Hương thơm xông vào mũi. Không ít gió báo thương đội người chính đang bận rộn đổ nướng hóa đá ma xà. Đại nhân, hóa đá ma xà đã nướng chín. Gió báo thương đội thủ lĩnh Mạnh Nam chạy đến Hạ Bình bên người. Hắn thân cao 2 mét, toàn thân đều là bắp thịt, nhìn 10 phần dũng mãnh, nhưng là lúc này lại là 10 phần nịnh nọt, một bộ nô tài bộ dáng. Nhưng là những người khác cũng không có nửa phần xem thường Mạnh Nam ý tứ. Bởi vì Hạ Bình thật sự là quá mức bưu hãn, thảo nguyên bá chủ hóa đá ma xà, trọn vẹn hơn ngàn đầu, đều bị Hạ Bình diệt đến không còn một mảnh. Có thể nói mảnh này thảo nguyên hóa đá ma xà đều bị diệt đến 7-8 phần, chiến tích bưu hãn, đối mặt dạng này tuyệt thế hung nhân, liền xem như dùng thấp hèn đến đâu thái độ cũng là bình thường. Không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, bắt đầu ăn những này hóa đá ma xà. Đánh một trầu về sau, bụng hắn cũng đói đến muốn mạng. Tại Mạnh Nam bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn bắt đầu nuốt ăn hóa đá ma xà hành trình. Nhất đại khối thịt rắn toàn diện đều bị hắn ăn vào qua trong bụng. Những này hóa đá ma xà thịt ẩn chứa bàng bạc huyết nhục năng lượng, tiến vào Hạ Bình dạ dày về sau, lập tức bị thể nội thái dương lò luyện tiêu hóa, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, tràn vào hắn toàn thân ở trong. Ầm ầm. Hạ Bình cảm nhận được toàn thân mình đều là ấm áp, huyết dịch như là dung nham đồng dạng sôi trào lên, đạt được những này hóa đá ma xà phụ trợ, thể nội địa ngục kim ô tế bảo thế mà giác tỉnh. Một vạn hỏa, hai vạn hỏa, ba vạn hỏa, 10 vạn hỏa. Đến sau cùng, ăn sạch hơn ngàn tảng đá hóa ma xà về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bảo trọn vẹn giác tỉnh 50 vạn hỏa. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng cường hóa một mảng lớn, lực lượng cũng tại liên tục tăng lên, toàn thân đều bị đỏ sắc quang mang vây quanh, lập lòe tỏa sáng, như là một vầng mặt trời. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng tăng cường một bộ phận, hướng phía chân hỏa cảnh đỉnh phong tiến lên trước một bước. Gió báo thương đội người đều là dọa đến nhao nhao rút lui vài trăm mét, không dám tới gần Hạ Bình nửa bước, bởi vì cỗ khí tức này thật sự là quá mức nóng rực, như là thân ở hỏa như núi. Nếu là bọn họ quá mức tới gần lời nói, đều sẽ bị cái này cổ trích nhiệt khí tức bị phỏng, trên mặt đất cỏ dại đều bởi vì cỗ khí tức này thiêu đốt, nhao nhao bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Hào lợi hại! Một đám người trừng to mắt, bọn họ đơn giản kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy Hạ Bình dạ dày căn là không đáy. Hơn ngàn tảng đá hóa ma xà à, đoán chừng đây là một cái trấn nhỏ cư dân một tháng thực vật, hiện tại thế mà bị hắn một hồi liền ăn xong, sức ăn lớn đến hủ chết người. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình quay người, đối đám người này hỏi, tốt, nói các ngươi lai lịch, các ngươi đến cùng là địa phương nào người? Đến nơi này làm cái gì? Vâng, đại nhân, chúng ta là đến từ phụ cận thành Thanh Dương một chi thương đội. Gió báo thương đội thủ lĩnh Mạnh Nam lập tức nói, lần này rời đi thành Thanh Dương, chính là vì dự định tiến về khi đồ trấn, nghe nói cái trấn nhỏ này có người đến đại lượng minh thạch. Bởi vậy chúng ta lập tức mua sắm đại lượng vật tư, dự định tiến về khi đồ trấn, cùng địa phương cư dân tiến hành giao dịch, hy vọng có thể đổi lấy đại lượng minh thạch, kiếm một món hời. Minh thạch. Hạ Bình híp híp mắt, hắn tiếp tục hỏi ý kiến hỏi một chút, cũng rốt cục hiểu biết cái này bí cảnh thế giới một bộ phận tin tức. Ở cái này bí cảnh thế giới, tựa hồ không có quốc gia tồn tại, đều là lấy một tòa thành trì làm trung tâm, bức xạ phương viên mấy ngàn dặm, liền xem như là một cái khu vực. Những người này đều là thuộc về thành Thanh Dương thế lực phạm vi người, bất quá bởi vì thế giới này rất là bao la, bọn họ cũng không rõ ràng địa phương khác sự tình, vẹn vẹn hiểu biết thành Thanh Dương phụ cận phạm vi sự tình. Mà lại cái này cũng không thể trách cứ hắn nhóm vô tri, thật sự là cái thế giới này quá nguy hiểm, chính là yêu ma hoành hành thế giới. Vạn niên trước đó, cái thế giới này đến rất bình thường. Nhưng là đống nhiên ở giữa yêu ma liền xuất hiện ở cái thế giới này, khắp nơi hoành hành, chúng nó bằng vào thực lực cường đại, quỷ dị năng lực, bắt đầu thống trị toàn bộ thế giới. Vô số nhân loại tại mạnh mẽ yêu ma trước mặt đơn giản không có lực phản kháng chút nào, bị nhao nhao đổ sát. Tuy nhiên đi qua vạn niên chống cự, nhân loại nhao nhao kiến tạo thành trì tự vệ, trong đó cũng xuất hiện đếm mãi không hết nhân tộc anh hùng. Nhưng là yêu ma y hề nguyên chiêm cư ưu thế tuyệt đối, nhân loại như là con kiến hôi đồng dạng bị tàn sát. Cho nên cái thế giới này nhân loại trôi qua 10 phần thê thảm, không cẩn thận liền sẽ bị mạnh đại yêu ma giết chết, nuốt ăn. Thỉnh thoảng bọn họ đều sẽ nghe nói một tòa thành trì nhân loại bị đại yêu ma ăn hết, trở thành lương thực. Bởi vậy cái thế giới này nguy hiểm trung điệp. Người bình thường nếu như muốn rời đi trăm dặm có hơn địa phương đều vô cùng gian nan, một khi gặp được yêu ma, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu ma là từ chỗ nào xuất hiện? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy các yêu ma tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Này chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta địa vị rất thấp, quá bí mật tình báo cũng không phải rất lợi hại hiểu biết. Gió báo thương đội Mạnh Nam xấu hổ nói ra, biểu thị chính mình không rõ ràng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không có thất vọng, dù sao dạng này sự tình khẳng định chỉ có nhân vật cao tầng mới sẽ biết, xem ra chỉ có tiến về thành Thanh Dương mới sẽ biết càng nhiều tình báo. Đúng, Minh Thạch lại là cái gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Minh Thạch là một loại ẩn chứa bàng bạc minh lực năng lượng thạch. Đây là yêu ma xuất hiện ở cái thế giới này về sau sản phẩm, đối với diệt yêu sư tới nói là vô cùng tốt bảo vật, có thể xúc tiến tu vi. Mạnh Nam giải thích nói, Hạ Bình biết, cái thế giới này võ giả được xưng là diệt yêu sư, chuyên môn chém giết yêu ma. Bất quá Minh Thạch cũng không chỉ có đối nhân loại chúng ta có chỗ tốt, đối với những yêu ma đó, thậm chí Minh Quỷ tới nói, càng là các loại bảo vật. Một khi gặp được tất nhiên sẽ điên cuồng cướp đoạt. Mạnh Nam trầm giọng nói. Minh Quỷ. Cái này lại là cái gì quái vật? Hạ Bình nhìn lấy Mạnh Nam. Minh Quỷ là so yêu ma càng khủng bố hơn quái vật. Chúng nó là quỷ quái, là oan hồn ngưng tụ thành quái vật, tụ tán vô hình, am hiểu ảo giác cùng tinh thần công kích, trực tiếp nhằm vào linh hồn. Nhớ tới minh quỷ, Mạnh Nam thân thể run rẩy không thôi, phổ thông diệt yêu sư hoặc là nhân loại, đối mặt minh quỷ căn không có biện pháp, chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định diệt yêu sư, mới có biện pháp tiêu diệt minh quỷ, nếu không người bình thường gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại minh quỷ còn có thể phụ thân nhân loại, xâm chiếm thân thể con người, thành vì nhân tộc gian tế, vô thanh vô tức trộm lấy nhân loại tình báo, nhiều lần nhân loại cùng yêu ma chiến tranh, chính là bởi vì minh quỷ xuất hiện, mới đến dẫn đến nhân loại tổn thất nặng nề. Có thể nói minh quỷ mới là nhân loại đại địch số 1, chính thức khủng bố quỷ quái. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, căn cứ Mạnh Nam miêu tả, minh quỷ cùng thiên ma tựa hồ là một dạng, nhưng là kỳ thực từ trên căn cả hai liền hoàn toàn khác biệt. Thiên ma chính là một cỗ suy nghĩ biến ảo mà thành, chính là ma niệm, thâm nguyên ý chí thể hiện. Nhưng là minh quỷ không giống nhau, nó là từ oan hồn ngưng tụ mà thành, chất chư thiên sinh linh tử vong mới sẽ sinh ra quái vật. Trọng yếu nhất là, minh quỷ không nên xuất hiện ở nhân gian giới, những quái vật này nên đợi ở địa ngục mới đúng. Minh quỷ làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Chẳng lẽ nói cái thế giới này đã thông quỷ môn quan, cùng địa ngục u minh kết nối hay sao? Hạ Bình nhịn không được chấn động, nếu như là thật, đây chính là không được đại sự, kinh thiên động địa. Chương 1516, đương đồ chấn. Tiếp tục hỏi ý kiến hỏi một chút Mạnh Nam, Hạ Bình phát hiện Mạnh Nam xác thực không biết càng nhiều đồ vật, hắn cũng đành phải thôi. Sau đó hắn quyết định tạm thời đi theo cái này gió bao thương đội, muốn càng nhiều hiểu biết liên quan tới cái thế giới này tình báo, cũng muốn tiến về thành Thanh Dương, chắc hẳn trong thành thị người sẽ biết càng nhiều đồ vật. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy cái thế giới này khả năng cùng địa ngục U Minh liên thông, lời như vậy có lẽ hắn có cơ hội tiến nhập địa ngục U Minh, mở mang kiến thức một chút chân chính ngục. Đối với hắn mà nói, địa ngục là một chỗ ẩn chứa vô số cơ duyên địa phương, nếu là có thời cơ đi vào lời nói, nhất định có thể thu được vô cùng chỗ tốt, nhanh chóng tăng tiến tu vi, nhượng thể nội địa ngục kim ô huyết mạch tiến hóa càng nhanh. Nghe được Hạ Bình muốn tạm thời đi theo gió bao thương đội, Mạnh Nam các loại mọi người hưng phấn không thôi, có như thế nhất tôn cường đại diệt yêu sư đợi ở bên người, bọn họ chuyến này lữ hành chắc hẳn không lo. Dù sao mua sắm minh thạch thế nhưng là vô cùng nguy hiểm hành vi, một khi minh thạch khí tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ trêu chọc vô số yêu ma, đến lúc đó bọn họ nhất định thương vong thảm trọng, bị toàn bộ giết chết cũng có thể. Cần phải là thành công lời nói, bọn họ cũng có thể kiếm một món hời. Kỳ quái, vì cái gì Hạ Đại Nhân biết hỏi thăm những tin tức này, đây cũng là thưởng thức a. Xác thực rất là kỳ quái, nhìn tựa hồ Hạ Đại Nhân đều không rõ ràng cái thế giới này thưởng thức. Lập tức im miệng, các ngươi muốn không chết được, còn dám đối Hạ Đại Nhân vọng thêm phỏng đoán. Hạ Đại Nhân muốn hỏi cái gì, chúng ta liền trả lời cái gì. Khác đồ vật khác suy nghĩ nhiều, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu cái đạo lý sao này? Nói không sai, vẫn là không muốn quá nhiều lẫn vào chuyện này so sánh, đại nhân vật như vậy sự tình không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể lý giải, không cần tiếp tục thảo luận. Là đại nhân, từng cái gió bào thương đội người câm như hến, cũng không dám lại đặt câu hỏi, bọn họ cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là bọn họ hoài nghi bị Hạ Bình biết lời nói, chỉ sợ cả đám đều không có kết cục tốt. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu cái này cách ngôn, cũng không phải chỉ có viêm hoàng tinh cầu mới có, vũ trụ các nơi địa phương đều có tương thông đạo lý. Gió bao thương đội một đường tiến lên, băng qua thảo nguyên, rừng rậm sơn cốc, đã đi một ngày một đêm thời gian, bọn họ cũng rốt cục đến lần này mục đích đương đồ chấn. Ven đường tới, bọn họ cũng không có gặp được bao nhiêu yêu ma. Bởi vì chém giết hơn ngàn tảng đá hóa ma xà, đạo gây nên trên người bọn họ tràn ngập nồng đậm hóa đá ma xà tử vong khí tức, cũng làm cho bốn phía yêu ma sợ hãi không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi cảm nhận được mọi người khí tức, đông đảo yêu ma nhượng bộ lui binh, cái này cũng đạo đưa bọn họ một đường vô cùng an toàn, không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. liền nhẹ nhõm đến mục đích. Điều này cũng làm cho gió bao thương đội mọi người vô cùng vui sướng, cùng loại an toàn đường đi thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy à, đơn giản so đợi tại thành Thanh Dương cũng còn muốn an toàn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, tiểu trấn môn khẩu đứng đấy một đám người đường hẻm hoan nghênh. Gió bao thương đội chư vị, hoan nghênh hoan nghênh, lão hủ đương đồ trấn trấn trưởng Tăng Minh, hoan nghênh chư vị tới đến đương đồ trấn. Một người mặc trường bào màu đen lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, lộ ra hòa ái nụ cười. Mạnh Nam bọn người chỗ nào gặp được dạng này trận thế, bị một cái trấn nhỏ cư dân hoan nghênh, nhất thời cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy bên cạnh mặt không biểu tình Hạ Bình, lập tức thu liễm, trở nên rất là nghiêm túc, cũng không thể tại đại nhân vật như vậy trước mặt thất lễ, đắc ý vong hình. Khu khu. Mạnh Nam tằng háng một cái, trấn trưởng khách khí, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ là vì giao dịch Minh Thạch thôi, không biết Minh Thạch ở nơi nào, chúng ta nhanh chóng giao dịch, thời gian quý giá. Hắn vung tay lên, đi thẳng vào vấn đề. Cái này, lão phu còn dự định tổ chức một cái hoan nghênh hội đâu, nhanh như vậy liền tiến hành giao dịch. Chúng ta tiểu trấn đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt, nữ tử càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, chẳng lẽ các vị không muốn đợi lâu một chút sao? Trấn trưởng Tăng Minh vuốt vuốt hoa râu trắng, mỉm cười. Mạnh Nam các loại người nhãn tình sáng lên, quả nhiên thấy giữa đám người có không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, từng cái xấu hổ. Nhìn làm cho người dục dịch, bọn họ đều áp chế không nổi thể nội khốn kiếp. Nếu như tại cái trấn nhỏ này ngủ lại một đêm lời nói, chỉ sợ không chỉ có thể hưởng thụ mỹ thực, còn có thể một đêm phong lưu, hưởng thụ vô tận. Cái này, Mạnh Nam các loại người vẫn là chần chờ, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy bên cạnh Hạ Bình, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình cử động chọc giận Hạ Bình, hội dẫn đến phát sinh thai vạ bất ngờ. Đối phương có thể nhẹ nhõm chém giết hơn ngàn tảng đá hóa ma xà, như vậy giết chết bọn hắn, cũng không phải việc khó gì. Trấn trưởng Tăng Minh cũng nhìn thấy gió bao thương đội bọn người ánh mắt, lập tức biết cái này thương đội chính thức chủ nhân chỉ sợ sẽ là cái này nhìn rất là bình thường người trẻ tuổi. Hắn lập tức tiến lên, vị tiểu huynh đệ này. Không cần, giao dịch xong liền đi, lập tức xuất ra Minh Thạch, không muốn phí lời. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí lạnh lùng. Trấn trưởng Tăng Minh cũng không nghĩ tới Hạ Bình thái độ ác liệt như vậy, nhất thời nội tâm của hắn liền rất là bất mãn, rất lợi hại không thoải mái, sắc mặt tâm tình bất định, nhưng là hắn nghĩ đến cái gì, vẫn là ẩn nhẫn lại. Minh Thạch cái gì, lúc nào giao dịch đều có thể, nhưng là nếu như không chiêu đãi chư vị một phen, chỉ sợ người khác đều cho là ta đương đổ trấn sẽ không chiêu đãi khách nhân. Đây là sỉ nhục a. Thằng Minh lộ ra một bộ bi thương bộ dáng. Hạ đại nhân. Mạnh Nam bọn người tựa hồ cũng không đành lòng, nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra cầu khẩn bộ dáng. Ai, đến không muốn cùng các ngươi so đo, không nghĩ tới thế mà còn trêu chọc đến trên đầu ta. Hạ Bình thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm trấn trưởng Thằng Minh, các ngươi đừng giả bộ, trên thân ác quỷ khí tức căn ẩn không gạt được. Các ngươi cho là ta còn không có phát hiện sao? Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang. Vị đại nhân này, lão hủ không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Trấn trưởng Tăng Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ừm, ta cảm thấy nếu như vậy lời nói, ngươi hẳn là liền sẽ rõ ràng ta ngoài ý muốn nghĩ. Vừa dứt lời, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, hư không chính là nhất quyền. Đông. Trấn trưởng Tăng Minh thân thể lập tức chịu nhất quyền, thân thể của hắn lập tức nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn thịt nát. Hạ đại nhân. Mạnh Nam bọn người kinh hãi không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình một lời không hợp liền đối trấn trưởng thống hạ sát thủ, nhất quyền liền đem cái trấn nhỏ này trấn trưởng oanh sát, hung tính đại phát. Nhưng là càng thêm để bọn hắn kinh hãi là, khi trấn trưởng Tăng Minh chết mất thời điểm, nguyên điệu lại là xuất hiện một đoàn hắc sắc bóng dáng, phảng phất là sương mù thể ngưng tụ thành. Cái này đoàn sương mù màu đen tản mát ra tà ác, cuồng bạo, giết hại, băng hàn chờ một chút khí tức, một cỗ u minh khí tức truyền ra, trên mặt đất lập tức kết băng, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người phát run. Rõ ràng là ban ngày, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ chính mình rơi vào vô biên đêm tối, rơi vào hàn băng địa ngục. Minh quỷ, đây là minh quỷ, trấn trưởng bị minh quỷ phụ thân. Mạnh Nam bọn người hét dầm lên, hô lên như rết heo tiếng vang, bọn họ dọa đến lộn nhào, cấp tốc chạy trốn, tránh sau lưng Hạ Bình, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trong bọn họ kinh hãi sợ. Chương 1517, Minh Quỷ phách lối. Nhân loại, ngươi là thế nào phát hiện ta? Trên người của ta khí tức thu liễm đến rất hoàn mỹ mới đúng. Tôn này Minh Quỷ sừng sững giữa không trung, mười phần nghi hoặc nhìn lấy Hạ Bình. Nó tự cho là mình nhập thân vào nhân loại trên thân, thu liễm khí tức, không chê vào đâu được, tuyệt đối không thể có thể bị nhân loại phát hiện mới đúng. Nhưng là trước mắt tên nhân loại này lại là trong nháy mắt liền nhìn thấu chính mình ngụy trang, thật sự là để nó trăm mối vẫn không có cách giải. Rất hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, trong mắt ta, trên người ngươi quỷ khí đơn giản giống như đêm tối ở trong thái dương một dạng. Bất kể thế nào ẩn tàng, đều là ẩn tàng không. Tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, cái này minh quỷ tiểu thủ đoạn căn không có khả năng lên bất cứ tác dụng gì. Mà lại hiện tại toàn bộ tiểu trấn đều là quỷ khí trùng thiên, đoán chừng cái trấn nhỏ này nhân loại đều bị các ngươi giết đi. Hạ Bình híp híp mắt, mười phần nguy hiểm nhìn lấy đám người này, không, hẳn là một đám minh quỷ. Không thể nào. Toàn bộ đương đồ chấn thế nhưng là có 3.000 người, chết hết. Bị minh quỷ toàn bộ diệt sát. Này đám người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều bị minh quỷ phụ thân sao? Đáng chết, 3.000 người bình thường à, cứ như vậy bị bọn này minh quỷ giết không còn một ngống, một cái cũng không có còn sống sao. Mạnh Nam bọn người là kinh hãi không thôi, chỗ sâu trong con ngươi toát ra thống hận. Bi thương chờ một chút tâm tình, nội tâm nổi lên vô tận phẫn nộ, tuy nhiên bọn họ cùng cái chấn nhỏ này người chưa từng gặp mặt, nhưng là tất cả mọi người là nhân tộc. Hiện tại thế mà bị bọn này minh quỷ toàn bộ giết chết, lão nhân, tiểu hài tử, phụ nhân đều chưa thả qua, toàn diện bị diệt sát. Bọn họ không khỏi dâng lên một tia thỏ tử hồ bi cảm giác, thậm chí có một loại từ đáy lòng phẫn nộ. Hận không thể đem bọn này minh quỷ toàn bộ giết chết, báo thù rửa hận. Thú vị nhân loại, quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện. Nho nhỏ nhân loại, bất quá là lương thực thôi, giết liền giết, lại tính được cái gì? Đám nhân loại kia lá gan thế nhưng là không nhỏ, dám can đảm cướp đoạt ta minh quỷ nhất tộc minh thạch, cái này là tử tội, đương nhiên phải tru diệt cửu tộc. Khắc khắc. Bất quá chúng ta cũng không có để bọn hắn bị chết đơn giản như vậy. Chúng ta đem những nhân loại này linh hồn tra tấn 10 ngày 10 đêm, một chút xíu thôn phệ, tan xé. Sau cùng bọn họ mới sụp đổ mà chết, đoán chừng bọn họ cũng nhấm nháp cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Nhân loại thống khổ, chu lên, tuyệt vọng, quả nhiên mới là chúng ta minh quỷ tốt nhất lương thực. Mỗi lần cảm nhận được loại này tuyệt vọng thanh âm, ta đều cảm thấy toàn thân vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Các ngươi giết người tốc độ thật sự là quá nhanh, muốn ta nói tốt nhất vẫn là đem bọn hắn nuôi dưỡng đứng lên, xem như là heo, trưởng thành một nhóm liền giết một phê, đây mới là có thể cầm tục phát triển đường. Thật có lỗi, thật sự là nhất không, nhìn thấy những này đáng yêu, vô tri, nhân loại nhỏ yếu, ta liền không nhịn được muốn ngược sát, muốn nghe đến bọn họ kêu khóc, tuyệt vọng thanh âm. Lúc này ban đầu đường hẻm hoan nghênh tiểu trấn cư dân, giờ phút này trong nháy mắt lộ ra bản thân bộ mặt thật sự, thân thể bên trên tán phát ra tùn quỷ khí, trong nháy mắt liền đem cái trấn nhỏ này hóa thành một mảnh khủng bố quỷ vực. Chúng nó khặc khặc cười nói, thể hiện ra đại khí thế khủng bố, ẩn nặc tại tiểu trấn bốn phía minh quỷ toàn diện xuất hiện, tối thiểu đều xuất hiện trên 100 con minh quỷ. Mạnh Nam bọn người hoảng sợ không thôi. Bọn họ cảm thấy mình bị khủng bố quỷ quái để mắt tới, bốn phương tám hướng đều chuyển tới đáng sợ khí tức, phong tỏa hư không, không chỗ có thể trốn. Bọn họ toàn thân đều đang run rẩy, đời này bọn họ đều chưa thấy qua nhiều như vậy minh quỷ. Phải biết minh quỷ khủng bố còn tại yêu ma phía trên, chúng nó vô hình vô thể, chuyên môn công kích nhân loại linh hồn, vô thanh vô tức liền có thể làm nhân loại chết, hủy diệt hồn phách. Thậm chí chúng nó còn có thể chiếm cứ thân thể con người, dẫn phát cự đại hỗn loạn. Bất quá những này minh quỷ cũng không để ý tới Mạnh Nam bọn người, mà chính là nhìn chằm chằm Hạ Bình, bởi vì đám nhân loại kia uy hiếp lớn nhất cũng là Hạ Bình, chỉ muốn trừ hết tiểu tử này, những nhân loại khác bất quá là con kiến hôi, vây tay một cái liền có thể chém giết. Lương thực. Lại dám đem nhân loại xem như lương thực, các ngươi lá gan thật sự là quá lớn, xem ra các ngươi căn không biết cái gì gọi là tránh thức khủng bố. Hạ Bình nhìn chằm chằm bọn này minh quỷ, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí, các ngươi đợi tại địa ngục cũng liền thôi, thế mà còn dám tới đến nhân gian giới dương oai, xem ra các ngươi là muốn hồn phi phách tán. Ha ha, tên nhân loại này đang nói chê cười. Chỉ bằng này nhân loại cũng muốn để cho chúng ta hồn phi phách tán, quá buồn cười, đây là minh quỷ tộc hàng năm tốt nhất cho cười. Ta có thể cười một năm. Khắc khắc, ta không chê không nổi, hiện tại ta liền muốn giết hắn, diệt sát hắn hồn phách, nuốt ăn hắn huyết nhục. Đi chết đi, nhân loại. Từng đầu minh quỷ khắc khắc cười nói, chúng nó trong nháy mắt động thủ, gào khóc thảm thiết, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Một cô đáng sợ hắc sắc khí tức nhào tới, trong nháy mắt bao trùm tại Hạ Bình trên thân thể. Chúng nó tranh nhau chén lớn, giống như cướp đoạt thực vật giống như, muốn cắn xé Hạ Bình linh hồn cùng thân thể. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức lan tràn toàn thân, cái này phảng phất là đến từ u minh khí tức, đông lạnh hoàn toàn nội tâm, liền xương cốt đều đang phát run. Quan trọng hơn là, những này minh quỷ phát ra mê hoặc thanh âm, mê hoặc tâm thần, phảng phất là muốn cho linh hồn hắn rơi vào vô biên địa ngục, rơi vào hắc ám, bị chúng nó nuốt ăn sạch sẽ. Hạ Bình cũng không thể không thừa nhận, những này minh quỷ quả nhiên vô cùng đáng sợ, nếu như không phải hắn thần thức cực kỳ khủng bố, viễn siêu cùng giai võ giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi những này minh quỷ công kích. Võ giả tầm thường muốn là đụng phải những này minh quỷ, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt hồn phách, chiếm cứ thân thể. Những này minh quỷ như thế cuồng vọng phách lối, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là đáng tiếc chúng nó tìm nhầm đối thủ. Đông. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, trong nháy mắt liền tóm lấy một đầu ý đồ nhích lại gần mình minh quỷ, tại chỗ liền nắm nó cổ, thật giống như bắt lấy tiểu kê giống như nhấc lên. Tôn này minh quỷ khiếp sợ không thôi, khó có thể tin, làm sao có thể. Ta thế nhưng là minh quỷ, vô hình vô thể, nho nhỏ nhân loại, vì sao có thể bắt được ta, đến tột cùng là vì cái gì. Nó không ngừng giãy giụa. Nhưng là từ đại thủ này thân thể bên trên truyền đến vô biên cự lực, căn tránh thoát không thể. Bình thường võ giả căn liền chạm đến chúng nó thân thể đều khó có khả năng, nhưng là này nhân loại lại có thể trực tiếp bắt lấy nó thể phách, giống như bắt tiểu kê giống như nắm nó cổ, không thể tưởng tượng. Vâng! Hạ Bình căn liền không có cùng nó nói nhảm, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch phun trào, một đoàn địa ngục kim ô hỏa diễm từ trong tay xuất hiện. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân nó. Á á á. Nhất thời tôn này minh quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so heo trước khi chết gọi đến còn thê thảm hơn, bởi vì ngọn lửa này lực lượng thẩm thấu linh hồn, hủy diệt hồn phách, xúc động can, muốn hồn phi phách tán. Thống khổ như vậy, nó đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a. Tôn này minh quỷ hô to. Điên cuồng cầu cứu, nhưng là không đợi còn lại minh quỷ động thủ, cả thân thể nó liền hôi phi yên diệt, lập tức liền bị đốt thành tro bụi, biến mất trên thế giới này. Chương 1518, diệt sát minh quỷ. Ừm. Khi tôn này minh quỷ chết mất thời điểm, tản mát ra từng sợi bụi khí lưu màu trắng, Hạ Bình cảm nhận được chính mình thôn phệ linh hồn năng lực phát động, sinh ra vòng xoáy. Trong nháy mắt đem những này bụi khí lưu màu trắng triệt để thôn phệ. Tiếp lấy hắn cảm nhận được chính mình linh hồn tại một chút xíu lớn mạnh, sức mạnh thần thức tại tăng cường, thậm chí thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng giải phong một số, thể nội lực lượng liên tục tăng lên. Không hề nghi ngờ, chém giết minh quỷ tựa hồ đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, có thể thôn phệ những này mình quỷ chết mất về sau tiêu tán linh hồn chi lực, dùng để lớn mạnh chính mình hồn phách. Đối với Hạ Bình tới nói, những này minh quỷ không thua gì đại bổ phẩm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy bọn này minh quỷ ánh mắt càng thêm nóng rực, giống như nhìn lấy cái gì món ăn ngon. Ta thiên, thế mà tay không giết chết nhất tôn minh quỷ. Không hề có lực hoàn thủ a. Mạnh Nam bọn người trợn mắt hốt mồm, trước đó Hạ Bình nhẹ nhóm diệt sát hơn ngàn tảng đá hóa ma xà cũng đã đầy đủ khủng bố, nhưng là đại biểu cho đại kinh khủng minh quỷ. Cũng là bị người nam nhân trước mắt này nhẹ nhõm diệt sát, trong nháy mắt thiêu chết, hóa thành cho tàn. Dạng này chém giết minh quỷ thủ đoạn, bọn họ là chưa từng nghe thấy. Nếu như nhân loại có dạng này đối phó minh quỷ thủ đoạn, này thì sợ gì bảy quái vật này? Đáng chết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì có thể thương tới chúng ta minh quỷ? Đông đảo minh quỷ kinh hãi, kiêng dè không thôi. Chúng nó ở cái thế giới này phách lối quen, hoành hành bá đạo, căn không có nhiều lực lượng có thể tổn thương đến chúng nó minh quỷ thân thể. Nhưng là hiện tại lại có một loại hỏa diễm, có thể trong nháy mắt thiêu chết chúng nó minh quỷ, cố lực lượng này đơn giản dọa người, chúng nó có thể cảm nhận được ngọn lửa này đối bọn nó có uy hiếp lớn lao. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngọn lửa này có thể là địa ngục kim ô hỏa diễm. Tuân theo địa ngục lớn nhất nguyên lực lượng sinh ra, ẩn chứa hủy diệt thần ma huy lực. Chỉ là minh quỷ cũng muốn tới ngọn lửa này, thật sự là nói chuyện viển vông. Muốn biết vì cái gì? Đến, ta chậm rãi nói cho ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bàn tay lớn vụ một cái, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực, trong nháy mắt liền tóm lấy mặt khác nhất tôn minh quỷ, một đạo lại một đạo thần thức dây thường xuất hiện. Như là phong ấn, trói buộc toàn thân nó. Không không không, cứu ta a! Tôn này minh quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Đông một tiếng, không đợi còn lại minh quỷ động thủ, Hạ Bình đại thủ bóp, lúc này thân thể nó lập tức bị bóp nát, toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bao trùm, đốt cháy hầu như không còn. Nên nhân loại chết, dám giết tộc nhân ta. Giết hắn, cùng nhau tiến lên. Thôn phệ linh hồn hắn. Cầu thí hỏa diễm, coi là những này bảng môn tà đạo cũng muốn đối phó ta minh quỷ, ngươi đây là nói chuyện viển vông. Từng đầu minh quỷ giận quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, chúng nó phát cuồng, tập giết đi lên, khủng bố minh quỷ chi lực bạo phát, nhằm vào linh hồn, ý đồ hủy diệt Hạ Bình hồn phách. Tại dạng này minh quỷ chi lực trước mặt, bất kỳ người nào loại đều phải chết. Địa ngục dung lô. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch xuất hiện chấn động, một cái lại một cái địa ngục phù văn cùng địa ngục hỏa diễm tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại lò luyện. Cái này lò luyện tản mát ra cổ lão, hỗn độn, tôn quý, hủy diệt chờ một chút khí tức, vô số địa ngục kinh văn hiện hiện, phảng phất là có thần ma tại vịnh kinh, có viễn cổ tiên dân đang cầu khẩn, có ngày làm tại ca sướng. Ông tác hưởng. Một đầu lại một đầu minh quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị cái này địa ngục dung lô thôn phệ đi vào, như là tôn ngộ không tiến vào bát quái luyện đan lô, đồng thời địa ngục hỏa diễm đốt bốc cháy. Không tốt, nhanh, mau bỏ đi lui. Đáng chết, mắc lửa, không thể tiếp xúc cái này lò luyện. Á á á, cứu mạng a, cứu mạng a. Từng đầu minh quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó lấy làm tự hào minh quỷ chi lực tại cái này địa ngục dung lô trước mặt không hề có tác dụng, vô hình vô thể thân thể cũng vô pháp thoát ly địa ngục dung lô trói buộc. Chúng nó ý đồ trốn thoát ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt liền bị lò luyện bốn phía kinh văn ngăn cản, phảng phất là bị bố trí một chỗ kết giới, đủ để ngăn cản hết thể sinh vật từ lò luyện xuất hiện. Luyện hóa. Hạ Bình hai tay kết ấn, thể nội tuôn ra bàng bạc hỏa diễm. Một sợi lại một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm bạo phát, nhượng lò luyện hóa thành một cái biển lửa, đốt cháy hết thảy. Những này minh quỷ tiếng kêu rên liên hồi, ý đồ phiên sơn đảo hải, nhưng là chúng nó thân thể tiếp xúc đến hỏa diễm, như là dầu mỏ tiếp xúc đến hỏa diễm, trong nháy mắt liền cháy hừng hực đứng lên. Trong khoảnh khắc, những này minh quỷ liền bị thiêu chết, hôi phi yên diệt, hóa thành một sợi lại một sợi màu xám trắng khí tức. Mà Hạ Bình vận chuyển thôn vệ chi lực, não vực sinh ra vòng xoáy, đem những này bùi khí lưu màu trắng toàn bộ thôn vệ đi vào thân thể của mình. Hắn linh hồn lực lượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng gia tăng. Thậm chí theo linh hồn lực lượng gia tăng, trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên, đề bạt một mảng lớn. Mạnh Nam bọn người là nhìn ngốc, đánh đâu thắng đó minh quỷ, trọn vẹn trên trăm đầu, hiện tại thế mà bị Hạ Bình diệt sát hơn phân nửa, thất linh bắt lạc, cái này là hạng gì sức chiến đấu kinh khủng. Đáng giận à, này nhân loại đến tột cùng thi triển bí pháp gì, thế mà có thể thôn vệ chúng ta minh quỷ linh hồn chi lực. Này nhân loại là chúng ta minh quỷ đại địch, nhất định phải bị giết chết, nếu không tất thành đại họa. Rút lui, lập tức rút lui, lập tức vô tướng núi, bẩm báo chủ thượng, xuất thủ diệt sát này nhân loại. Còn lại minh quỷ đánh lên chống lui quân, chúng nó biết mình căn không phải này nhân loại đối thủ, lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu, bị đối phương trong nháy mắt giết chết, thôn phệ. Chúng nó quyết định thật nhanh, chia thành tốc nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Vô dụng, các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình lập tức xuất thủ, thi triển võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Lúc này một cái âm dương chi lực ngưng tụ thành đại thủ xuất hiện, từ hư không ép tháp xuống tới, ùn ùn kéo đến, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm. Lúc này một tòa âm dương đại trận hiện hiện, quấy ngàn dặm âm dương chi lực, hình thành tuyệt đối lĩnh vực, đông đảo minh quỷ thân thể đều bị trói buộc lại, như là lâm vào vũng lầy, vô pháp động đậy. Nhân loại, chúng ta chính là vô tướng núi minh quỷ, ngươi dám giết chúng ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh chóng thả chúng ta rời đi, nếu không nhân loại các ngươi tất nhiên sẽ bị diệt tuyệt, máu chảy thành sông, không chừa mảnh giáp. Từng đầu minh quỷ gào thét, ý đồ đe dọa Hạ Bình, thu hoạch được một đường sinh cơ. Vô tướng núi, lại là nơi quái quỷ gì? Dù cho bảo ngươi chủ tử tới lại như thế nào, đến cũng phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn mặc kệ những này minh quỷ gào thét, nhất trưởng ép tháp xuống tới. Hắn cũng mặc kệ bọn này minh quỷ có lai lịch gì, dám đắc tội hắn, đó là một con đường chết, người nào tới đều vô dụng. Đông. Một trường này, giống như thương khung rơi xuống, kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền đem những này minh quỷ chấn động đến hôi phi yên diệt, hóa thành bột mịn. Thậm chí mặt đất cũng không chịu nổi một trường này cự lực. Lúc này sinh ra một cái trăm dặm hầm động, cái này đương đổ chấn cũng bị một trưởng vỗ thành bột mịn, toàn diện vỡ nát, cái gì công trình kiến trúc cũng không có lưu lại. Phạm vi ngàn dặm cũng truyền tới cấp 7 cấp 8 rung động, khắp nơi rạn nứt, xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, sinh ra kinh người khe hở, khiến cho người kinh hãi không thôi. Chương 1519, Vô Tương Sơn. Hạ đại nhân thật sự là quá mạnh. Trên trăm con minh quỷ A, đây chính là đồ thành thực lực, hiện tại toàn bộ bị hạ đại nhân diệt. Mẹ ta, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ sao? Nhớ kỹ minh quỷ thế nhưng là cực kỳ khó giết, vô hình vô thể, bỏ chạy tùy tâm, liền xem như cường đại diệt yêu sư cũng không phải minh quỷ đối thủ. Thành Thanh Dương quân đội đối mặt trên trăm con minh quỷ chỉ sợ cũng đến hôi phi yên diệt A, hiện tại thế mà bị hạ đại nhân giết chết. Đây không phải nằm mơ, là hiện thực, nhìn thấy đương đổ chấn không, hiện tại biến mất, bị hạ đại nhân một trưởng vô nát. Trời ạ, chúng ta đến tột cùng là gặp được nhất tôn hạng gì mạnh mẽ đại nhân vật. Gió bao thương đội tất cả mọi người là mắt trợn tròn, bọn họ đến coi là gặp được trên trăm tôn minh quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới hiện tại phong hồi lộ chuyển, ngược lại là minh quỷ bị diệt sát trống không. Bọn họ ở cái thế giới này sinh tồn thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua loại sự tình này, cũng chưa từng có dạng này dương mi thổ khí qua, giết minh quỷ như làm thịt gà, cái này là kinh khủng bực nào vũ lực. Từng cái nhìn lấy Hạ Bình đều là vô cùng kính sợ. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, ổn định thể nội tăng vọt pháp lực. Chém giết trên trăm minh quỷ. Thôn phệ những này minh quỷ linh hồn lực lượng, nhượng hắn linh hồn năng lượng so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Hắn cảm nhận được chính mình linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, hóa thành nhất phiến hải vực, thậm chí ngưng tụ thành thực chất, có loại ngưng kết đứng lên, hóa thành thái dương dấu hiệu. Đồng thời hắn tử phủ chỗ sâu từng mai thần thông phù lục đều có hòa tan dấu hiệu, nếu là hắn linh hồn chi hỏa càng tiến một bước, liền có thể đem những này thần thông phù lục triệt để hòa tan, đoán tạo dung hợp thành kim đan. Đây cũng không phải là nhiều xa xôi sự tình, chỉ cần hắn chém giết nhiều một ít minh quỷ, thôn phệ những này minh quỷ linh hồn năng lượng, chắc hẳn có thể tăng tốc hắn bước vào kim đan hiệu suất. Các ngươi nhưng biết Vô Tương Sơn là địa phương nào? Hạ Bình quay người, nhìn lấy Mạnh Nam bọn người, hắn nhớ tới đám kia trước khi chết minh quỷ nhóm uy hiếp, tựa hồ Vô Tương Sơn thế lực rất lớn, có thể vì đông đảo minh quỷ chỗ dựa. Nghe nói như thế, Mạnh Nam đám người sắc mặt từng cái trở nên mười phần ngưng trọng lên. Có người nghẹn ngào kêu lên, không thể nào, những này minh quỷ là Vô Tương Sơn. Hoàng bét! Chúng ta lần này chỉ sợ là chọc tổ ong vò vẽ, cái này phiền phức lớn. Há, Vô Tương Sơn như thế không được sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hạ đại nhân, Vô Tương Sơn không chỉ có là không tầm thường đơn giản như vậy, nó có thể nói là phương viên 10 vạn dặm mạnh nhất một thế lực, tuyệt đối bá chủ, Thành Thanh Dương cũng hoàn toàn không phải Vô Tương Sơn đối thủ. Mạnh Nam khỏe miệng lộ ra đắng chát vị đạo. Nghe nói Vô Tương Sơn chủ nhân chính là nhất tôn minh quỷ, xưng là Vô Tướng Quỷ Vương, nó tinh thông biến hóa chi thuật, biến hóa khó lường, vô hình vô ảnh, thực lực khủng bố, cao thâm mặt trác. Nó thủ hạ càng là có mấy ngàn minh quỷ, hơn vạn yêu ma, thế lực số một, nếu như ai dám trêu chọc Vô Tương Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Thành Thanh Dương cũng có thể sẽ che diệt. Trên thực tế bởi vì Vô Tương Sơn mà bị tiêu diệt nhân loại thành trì, đã là nhiều vô số kể, nó quả thực là phương viên 10 vạn dặm nhân loại chúng ta lớn nhất đại ác ngộng, chính thức yêu ma chi chủ. Gió Bao Thương đội bọn người là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực, bị khổng lồ như vậy thế lực để mắt tới, đơn giản cùng bị tử thần để mắt tới không có gì khác biệt. Nhưng là bọn họ cũng biết nếu như không chém giết vừa rồi đám kia minh quỷ, bọn họ liền chết chắc, chỗ nào còn nói cái gì tương lai. Có ý tứ địa phương, nếu như đem Vô Tương Sơn bị tiêu diệt lời nói, chẳng phải là nói liền có thể triệt để tấn thăng kim đan cảnh. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy mình tìm tới một cái tấn thăng đường tắt. Bị tiêu diệt Vô Tương Sơn. Mạnh Nam bọn người khỏe miệng co quắp rút ra. Cảm thấy Hạ Bình là tại nói chuyện viển vông, Vô Tương Sơn thế lực sự khủng bố, mấy chục tòa nhân loại thành trì cộng lại đều hoàn toàn so không. Mấy trăm năm xuống tới, muốn bị tiêu diệt Vô Tương Sơn nhân loại quả thực là đếm mãi không hết, nhưng là Vô Tương Sơn vẫn đứng vững không ngã, trở thành phiến địa vực này tuyệt đối bá chủ, không thể lay động. Phàm là khiêu chiến Vô Tương Sơn bá chủ địa vị người, cơ bên trên chết, đều không ngoại lệ. Tuy nhiên Hạ đại nhân thực lực cường đại, nhưng là cũng vẹn vẹn một người, thế đơn lực bạc, so ra kém quỷ nhiều thế chúng Vô Tương Sơn. Bất quá Hạ Bình cũng để ý tới Mạnh Nam bọn người ý nghĩ, cũng khinh thường tại giải thích cái gì, chỉ cần hắn muốn đi làm việc liền đi làm, chỗ nào cần để ý tới những người khác ý nghĩ. Những này cũng là minh thạch sao. Đông nhiên ở giữa, ý hắn biết nhất động. Lập tức cảm nhận được đường đổ chấn phế tích ở trong ẩn giấu đi một tia kỳ lạ ba động, phảng phất là u minh chi lực phát ra, hắn bàn tay lớn vỗ một cái. Trong nháy mắt, liền có vài chục khối hòn đá màu đen bay đến trên tay hắn, những này hòn đá màu đen tản mát ra u minh ba động, sinh ra hắc sắc thần bí năng lượng. Bảo bối tốt ta! Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên, hắn cảm nhận được những này minh thạch đối với mình có không nhỏ chỗ tốt. Tựa hồ chỉ cần mình thôn phệ đi vào, trên thân địa ngục kim ô huyết mạch liền sẽ bị giải phong không ít, nhượng thể nội địa ngục chi lực càng thêm cường đại. Cái này không chỉ là đối minh quỷ có chỗ tốt, đối với nhân loại cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể tăng cường linh hồn chi lực. Các ngươi ai biết những này minh thạch đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Hạ Bình quay người, nhìn lấy Mạnh Nam bọn người. Cái này... Mạnh Nam bọn người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là từ Thành Thanh Dương tới, cũng không rõ ràng cái chấn nhỏ này người như thế nào đến đại lượng minh thạch, chỉ là bọn hắn nghe được tin tức này, mới vội vàng chạy đến mà thôi. Bất quá bọn hắn đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía một người mặc áo đỏ hán tử. Hạ đại nhân. Đúng vào lúc này, cái này áo đỏ hán tử đi tới, hắn mở miệng nói, ta biết những này minh thạch là từ chỗ nào đến, nó là đến từ đương đổ chấn ngoài trăm dặm một dãy núi, nơi đó phát hiện một đầu minh thạch khoáng mạch, bên trong có đại lượng minh thạch tồn tại. Ngươi là làm sao biết? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nam tử mặc áo hồng thở dài nói, tiểu thân thể cũng là đương đổ chấn người, kỳ thực lần này chính là vì cùng thành Thanh Dương người tiến hành giao dịch, mới tiến về thành Thanh Dương, tương đương với người liên lạc. Nhưng là ta không nghĩ tới cũng là những này minh thạch, từ đó cho tiểu trấn rước lấy đại họa, thế mà nhượng đông đảo minh quỷ đến, cái này thật sự là hại toàn bộ tiểu trấn người A. Hắn nắm chặt quyền đầu, vô cùng phẫn hận. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ tiểu trấn người toàn bộ chết hết thời điểm, nội tâm của hắn lửa giận đơn giản vô pháp áp chế, hận không thể đem minh quỷ nhóm triệt để giết chết, báo thù rửa hận. Đã dạng này, ngươi đem này khoáng mạch ở chỗ đó điểm nói ra, sẽ có ban thưởng. Hạ Bình nói. Nam tử mặc áo hồng lắc đầu, nói, đại nhân, ta không cần ban thưởng, ngài tự mình xuất thủ chém giết minh quỷ, vì đương đổ chấn cư dân báo thù, đã là đại ân đại đức, chỉ là một tin tức lại tính được cái gì. Mà lại minh quỷ nhóm đã đi vào đương đổ chấn, chắc hẳn chỗ kia minh thạch khoáng mạch cũng đã bị minh quỷ nhóm phát hiện, thậm chí là chiếm cứ, dù sao chúng nó cũng đối minh thạch có vô cùng khát vọng. Hắn cảm thấy hiện tại chỗ kia khoáng mạch nguy hiểm trùng điệp. Chiếm cứ. Toàn bộ làm thịt chính là, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, há lại cho minh quỷ làm càn. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng điệu này giống như giết minh quỷ như giết gà đồng dạng đơn giản. Chương 1520, đáng chém. Giờ phút này, khi đổ chấn ngoài trăm dặm một dãy núi, nơi này xuất hiện trên trăm con minh quỷ, chúng nó không phân ngày đêm, điên cuồng khai quật tòa dạng núi này minh thạch, ngắn ngủi mấy ngày, cơ hồ toàn bộ sơn mạch liền bị chúng nó khai quật trống không. Đoán chừng tiếp qua một ngày, tòa dạng núi này minh thạch liền sẽ bị chúng nó khai quật đến sạch sẽ. Không có nghĩ đến cái này tiểu địa phương lại có một tòa tiểu hình minh thạch khoáng mạch, vận khí thật sự là quá tốt. Khắc khắc, nếu như không phải này tiểu trấn nhân loại quá mức ngu xuẩn, thế mà ngốc đến tiết lộ minh thạch khí tức, nếu không lời nói chúng ta lại làm sao lại phát hiện nơi này. Cho nên vì cảm kích bọn họ hỗ trợ, chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ ăn. Một đám minh quỷ khặc khặc cười nói. Bất quá quỷ mười chúng nó làm sao thời gian dài như vậy đều còn chưa có trở lại, chúng nó tựa hồ đợi tại cái trấn nhỏ kia một đoạn thời gian rất dài. Có minh quỷ hiếu kỳ đặt câu hỏi, chúng nó tổng cộng lần này đi ra 200 minh quỷ, một bộ phận lưu tại sơn mạch đảo quáng, một phần khác thì là tiến về tiểu trấn. Bọn họ đang mai phục đâu, nghe nói có nhân loại nhận được tin tức, dự định tiến về cái trấn nhỏ này thu mua minh thạch. Hắc hắc, ngu xuẩn nhân loại, chỉ sợ bọn họ không biết tiểu trấn người sớm đã bị chúng ta diệt, thế mà còn dám đến đây, đây không phải dê vào miệng cọp sao. Xem ra quỷ mười chúng nó lại có thể ăn nhiều không ít nhân loại, thật sự là hâm mộ a. Đáng thương chúng ta chỉ có thể đợi ở cái địa phương này khai quật minh thạch, vô pháp thưởng thức được mỹ vị nhân loại. Yên tâm đi, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, chủ thượng đã ra lệnh, cho phép chúng ta tiến vào nhân loại thành trì trắng trợn giết hại, rất nhanh chúng ta liền có món ăn ngon ăn. Còn là nhân gian giới mỹ rượu, nơi này đơn giản chính là chúng ta minh quỷ thiên đường. Chủ thượng đã bắt đầu nhân loại nuôi dưỡng kế hoạch, khi bọn hắn là như heo nuôi dưỡng, rất nhanh chúng ta liền có thể có số lớn một số đông nhân loại khi thực vật, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Đông đảo minh quỷ nghị luận ầm ĩ, chúng nó đi vào cái thế giới này về sau, thời gian không biết trôi qua nhiều tới nhuần, vô hình vô thể, phổ thông nhân loại căn đối phó không chúng nó. Chúng nó đi vào nhân gian giới đơn giản cũng là vô địch tồn tại, lại có một số đông nhân loại khi lương thực, dạng này sinh hoạt cùng thiên đường đều có so sánh, đều có chút vui đến quên cả trời đất vị đạo. Làm con người là thực vật, các ngươi minh quỷ quả nhiên là nhân tộc trung địch, đáng chém. Một thanh âm bỗng nhiên tại đông đảo minh quỷ bên người vang lên. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lập tức lăn ra đến. Đông đảo minh quỷ đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới tại chúng nó xuất sắc cảm chi lực phía dưới, thế mà còn có địch nhân có thể vô thanh vô tức tới gần chúng nó, quả thực là không thể tưởng tượng. Mỗi một cái đều là tự nhiên mà vậy tách ra, miễn cho bị địch nhân vây quanh, toàn diện. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại đông đảo minh quỷ trước mặt, người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Hắn căn cứ nam tử mặc áo hồng tình báo, một đường bay tới chỗ này sơn mạch, nhìn thấy đông đảo minh quỷ ở chỗ này tụ tập. Trên thực tế hắn cũng không cần quá nhiều tìm kiếm minh thạch khoáng mạch địa điểm, chỉ cần cảm giác được những này minh quỷ quỷ trên người khí, tự nhiên mà vậy tìm đến cái này chính sát phương. Nhân loại. Một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám xuất hiện tại chúng ta minh quỷ trước mặt. Đông đảo minh quỷ đều là ngạc nhiên. Chúng nó còn tưởng rằng đánh lén mình địch nhân là khác biệt thế lực minh quỷ, hoặc là yêu ma cái gì. Nhưng là đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới, cái này âm thầm người nói chuyện lại là nhân loại, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ có một người. Chúng nó nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy giống như kẻ ngu. Nho nhỏ nhân loại, còn đơn thương độc mã xuất hiện tại chúng nó trước mặt, đây không phải tìm chết vẫn là cái gì. Chẳng lẽ này nhân loại đã ghét bỏ chính mình sống được quá dài? Giết hắn! Nhất tôn minh quỷ cười lạnh, trong nháy mắt động thủ, nó to lớn quỷ khu tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cuồng phong, tản mát ra u minh chi lực, lập tức liền bao trùm ở Hạ Bình thân thể. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, ven đường đi qua địa phương nhao nhao kết băng, triệt để bị đông. Còn lại minh quỷ ở bên cạnh xem kịch vui, khoanh tay đứng nhìn. Xem như là một trò chơi, đoán chừng đợi chút nữa này nhân loại hội bị giết chết, nuốt vào, thành vì chúng nó đồ ăn vặt. Đông. Ngay tại tôn này minh quỷ tới gần Hạ Bình trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, lúc này liền nắm nó quỷ khu, như là diều hâu vồ gà con giống như, gắt gao nắm. Cái gì? Tôn này minh quỷ kinh hãi không thôi, nó không ngừng dãy rủa. Nhưng là đại thủ này truyền đến lực lượng kinh khủng, tựa hồ có kinh văn hiển hiện, phong bế toàn thân nó, căn vô pháp tránh thoát. Hạ Bình nhẹ nhàng bóp, đem cái này minh quỷ vò thành một cục, áp xúc thành một cái thịt bò viên đại tiểu hoàng tử. Ba một chút, tôn này minh quỷ liền bị hắn nuốt vào qua dạ dày. Đồng thời thể nội thái dương lò luyện đốt cháy, tôn này minh quỷ liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, mậy hơi thở. Nó liền hóa thành cho tàn, bị triệt để thôn phệ hấp thu. Thế mà ăn quỷ 50. Đông đảo minh quỷ đều là trợn mắt hốt mồm, chúng nó cũng không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi, có thể nói sự tình gì chưa thấy qua, nhưng là liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể nuốt ăn minh quỷ. Cái này rất giống con thỏ không ăn cỏ, đổi nghề ăn sư tử, cái này thật sự là quá hoang đường. Chúng nó cũng vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, lúc nào chúng nó từ liệp thực giả biến thành người khác con mồi. Này nhân loại quá cổ quái, nhất định phải cầm lên, nhìn hắn đến cùng là lai lịch gì. Bắt lấy, lập tức bắt lấy này nhân loại, sát quỷ 50, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ta có dự cảm, này nhân loại nhất định là ta minh quỷ nhất tộc đại địch, tất phải lập tức chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Đông đảo minh quỷ sát khí đằng đằng, chúng nó cũng không tiếp tục dám xem thường, trong nháy mắt chém giết quỷ 50, còn đem nó ăn hết, phần này năng lực quá mức đáng sợ, nhượng đông đảo minh quỷ sợ hãi. Chúng nó cảm thấy có lẽ là nhân loại nắm giữ đối phó minh quỷ năng lực, dạng này suy đoán càng thêm để chúng nó điên cuồng. Nếu thật là lời như vậy, có lẽ chúng nó minh quỷ hội nên đón tận thế chung kết. Tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hạ Bình sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hàn mang, sát khí đằng đằng, lập tức xuất thủ, trong cơ thể hắn hiện hiện một ngôi sao đại trận, tựa hồ câu thông hư không thâm sử vô số ngôi sao chi lực, gây nên cộng hưởng. Võ đạo thần thông dẫn tinh quyết vô hạn trọng lực. Vâng! Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một vùng tăm tối, một khỏa lại một khỏa ngôi sao hiện hiện, lít nha lít nhít, như là một bộ tinh không vạn tượng đồ, đáng sợ tinh thần chi lực ép tháp xuống tới. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số đều bị cỗ này lĩnh vực bao phủ lại, trọng lực chỉ có tăng lớn, tựa hồ tăng cường gấp trăm ngàn lần, như là từng tòa đại sơn áp bách. Cái gì? Đông đảo minh quỷ đều là rung động, chúng nó cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ không thể động đậy, bị tinh thần chi lực trói buộc chặt, như là rơi vào vũng lầy, bốn phía đều là mạnh đại trở lực, cũng rất giống một tầng lại một tầng phong ấn thi đặt ở trên người. Tại dạng này lĩnh vực phía dưới, những này minh quỷ bị gắt gao chấn áp lại, vô pháp rời đi nửa bước, toàn bộ khắp nơi tựa hồ cũng bị cường đại trọng lực gáp sập mười mấy mét. Chương 1521, Quỷ Vương. Thiêu đốt. Đem bọn này minh quỷ trói buộc lại, Hạ Bình quyết định thật nhanh, tiến lên xuất thủ, lấn người nhất quyền. Lúc này, một cỗ kinh khủng địa ngục kim ô hỏa diễm buộc phát ra, đem phương này khu vực hóa thành một cái biển lửa, toàn bộ hỏa diễm chi lực đánh vào những này minh quỷ trên thân. Phanh phanh phanh. Những này minh quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, căn né tránh không, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đánh trúng. Toàn bộ thân thể cứ như vậy bị tại chỗ xuyên thủng, xé rách, thậm chí hỏa diễm nhóm lửa chúng nó thân thể, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Nhiệt độ cũng tại kịch liệt tăng lên, trên mặt đất cũng bao trùm đại hỏa, liền nham thạch đều bị đốt cháy thành dung nham, tựa hồ không khí đều vặn mẹo, sinh ra các loại kỳ quái. Minh quỷ nhóm cảm nhận được trước đó chưa từng có khủng hoảng, đến hẳn là vô hình vô thể thể chất. Nhưng là tại dạng này hỏa diễm phía dưới, lại là thùng rông kêu to, nhiệt độ vặn vẹo quỷ khu. Thậm chí những này khủng bố nhiệt lượng truyền tới, chúng nó linh hồn đều lọt vào thiêu đốt, như là rơi vào hỏa diễm địa ngục, linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang cháy nướng, đau đến không muốn sống. Á á á! Không tốt, ngọn lửa này khắc chế chúng ta minh quỷ thân thể. Nó ẩn chứa địa ngục lực lượng, chẳng lẽ là địa ngục chi hỏa hay sao? Không, đây không phải địa ngục chi hỏa, là cao hơn địa ngục chi hỏa giai hỏa diễm lực lượng, thâm bất khả trắc, ẩn chứa cổ lão, tôn quý, cường đại, không có thể ngang hàng. Một cái hèn mọn nhân loại thôi, vì sao có thể trưởng khống dạng này cổ lão địa ngục hỏa diễm? Ta không phục, không phục a. Đừng ở chỗ này nói nhảm, lưu tại nơi này đó là một con đường chết, rút lui, chúng ta bây giờ lập tức rút lui. Căn rút lui không, nơi này bị trọng lực trói buộc, chúng ta bị tóm đứng lên, hắn cái này là muốn sát quang chúng ta minh quỷ. Nên nhân loại chết, ta và ngươi liều, chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Từng đầu minh quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó thân thể không chịu nổi cỗ này uy lực, nhao nhao nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, địa ngục kim ố hỏa diễm càng là đốt cháy chúng nó thể phách. Có minh quỷ muốn trước khi chết kéo Hạ Bình đệm lưng, nhưng là chúng nó vừa mới tập giết đi lên, liền bị Hạ Bình nhất quyền đánh nát, lập tức liền hôi phi yên diệt, cái xác không hồn. Chúng nó loại hành vi này đơn giản cũng là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Số cái hô hấp về sau, trên trăm đầu minh quỷ đều bị diệt giết không còn một ngống, mà bọn hắn lưu lại linh hồn năng lượng cũng bị Hạ Bình cấp tốc thôn phệ. Hóa vì chính mình linh hồn chất dinh dưỡng. Hạ Bình trên thân pháp lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, không ngừng cường đại. Dãy núi này cũng bị đánh cho san thành bình địa, khắp nơi đều là mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài. Không tệ, thật sự là rất không tệ, thật sự là phải cảm tạ bọn này mình quỷ siêng năng công tác, cảm tạ chúng nó hỗ trợ khai quật minh thạch, bằng không cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian đây. Bình phục một chút trên thân pháp lực, Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, hắn rất nhanh liền phát hiện phụ cận một khối trên đất bằng mặt, trưng bày giống như núi nhỏ cao minh thạch, tản mát ra nồng đậm địa ngục chi lực, thần bí khó lường. Tới này chút minh thạch là chúng nó dự định vận chuyển trở về vô tướng núi, nhưng là ai có thể nghĩ tới, không đợi chúng nó hành động, chúng nó liền bị diệt giết không còn một ngống, thậm chí ngay cả khai quật ra minh thạch cũng rơi vào tay người khác. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này minh thạch thu làm của riêng, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, cũng thuận tiện đem còn lại minh thạch toàn bộ khai quật ra, một chút không dư thừa. Hắn tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, lại là bảo vật gì cũng không có lần nữa tìm tới, liền rời đi chỗ này sơn mạch, bởi vì hắn còn dự định đi theo Mạnh Nam bọn người thành Thanh Dương. Dù sao đối với cái này bí cảnh thế giới bí mật, hắn nhưng là rất là hiếu kỳ. Thế nhưng là ngay tại Hạ Bình rời đi nửa canh giờ, sâu trong lòng đất, một đầu nhỏ yếu minh quỷ vụng trộm xuất hiện, nó sắc mặt âm trầm bất định, lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn thần sắc. Đáng giận, đây rốt cuộc là từ chỗ nào tới nhân loại? Vì sao ủng có kinh người như thế năng lực, thế mà có thể nhẹ nhõm diệt sát minh quỷ? Cái này minh quỷ thật sự là rung động, vừa rồi nó tại khoáng mạch chỗ sâu đào quáng, bởi vì thực lực nhỏ yếu quan hệ, liền bị đông đảo minh quỷ không nhìn, xem như là khuân vác phân công. Không nghĩ tới chính là nó thực lực nhỏ yếu quan hệ, cũng tránh thoát một kiếp này, ẩn nặc ở sâu dưới lòng đất, cực lực che giấu mình khí tức, không có bị Hạ Bình phát hiện. Không được, dạng này nhân loại thật sự là quá nguy hiểm, nhất định phải vô tướng núi, đem chuyện này bẩm báo chủ thượng, này nhân loại không thể tiếp tục lưu giữ sống sót, nếu không minh quỷ nhất tộc liền gặp nạn. Nghĩ tới đây, đầu này minh quỷ quyết định thật nhanh, không nói hai lời, lập tức vô tướng núi, mật báo. Siêu. Mấy canh giờ về sau, đầu này minh quỷ trở lại vô tướng núi bên trong, lập tức đi vào vô tướng sơn tổng bộ. Đây là một chỗ cung điện, chính là quỷ vương ở lại tôn quý cung điện, chúng rất cường hoành minh quỷ cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Giờ phút này, một đầu giống như núi nhỏ nguy nga minh quỷ ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, mang trên mặt một cái màu trắng hồ ly mặt nạ, tản mát ra khủng bố ác quỷ khí tức, ngưng tụ thành thực chất, đại điện quấn quanh lấy vô cùng sát khí. Nó chính là tòa này vô tướng sơn chủ làm thịt vô tướng quỷ vương. Quỷ 3000. Vô tướng quỷ vương nhìn lấy đầu này trở về minh quỷ, ôm ôm nói ra, trước đó vương không là để phân phó khai quật phát hiện mới minh thạch khoáng mạch sao? Vì sao sớm như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành? Minh thạch đâu? Minh thạch ở nơi nào? Sẽ không trong các ngươi no bụng túi riêng đi. Báo cáo chủ thượng, ra đại sự, lần này thật ra đại sự. Đầu kia minh quỷ hoảng sợ kêu to lên, có nhân loại bỗng nhiên đánh lén minh thạch khoáng sản, cái kia hôn đản đại khai sát giới, đem lên 100 minh quỷ đồ sát không còn, không chừa mảnh giáp, tiểu cũng chỉ là vận khí tốt tài năng chạy về đến, nếu không đại vương chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ta. Nó nói ra khoáng mạch chuyện phát sinh, không chỉ có là đông đảo minh quỷ bị giết, thậm chí ngay cả những minh thạch đó cũng bị cái kia đáng giận nhân loại cướp đi, liền một điểm toái phiến đều không lưu lại, ngông qua nhổ lông loại kia. Ngươi nói cái gì? Vô tướng quỷ vương giận quát một tiếng, trên 100 minh quỷ thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại giết hại không còn, ngươi liền xem như nói láo cũng có cái hạn độ, cái gì nhân loại có dạng này thực lực? Có thể giết ta các loại minh quỷ như giết gà. Nó không tin quỷ này 3000 lời nói. Chủ thượng, ta quỷ 3000 nói đến lời nói câu câu là nói thật, nếu như có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi. Quỷ 3000 lập tức phát thề độc, biểu thị chính mình nói chuyện tuyệt đối là thật. Kêu nhân loại sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết minh quỷ, là bởi vì hắn nắm giữ địa ngục hỏa diễm lực lượng, bởi vì địa ngục hỏa diễm quan hệ. Đông đảo minh quỷ mới bất lực tới, bị nhao nhao thiêu chết. Nó nói tiếp đi ra bản thân nhìn thấy chân tướng. Địa ngục hỏa diễm. Đại điện bên trong, đông đảo minh quỷ đều là bối rối không thôi. Con mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Đây chính là địa ngục cổ lão lực lượng, chuyên môn khắc chế minh quỷ. Một cái nhân loại đến tột cùng là thế nào nắm giữ địa ngục hỏa diễm lực lượng? Trên người hắn nhất định có đại bí mật, cha. Lập tức điều tra ra, ta muốn biết hắn toàn bộ huyền bí. Vô tướng quỷ vương giận quát một tiếng, phát ra mệnh lệnh, nhượng minh quỷ nhóm xuất động. Nó tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không phải là ngu xuẩn, ngược lại rất thông minh. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối mặt thần bí nhân này loại, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ hành vi đều là ngu xuẩn. Chờ tra ra này nhân loại trên thân át chủ bài. Giết chết đối phương, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Chương 1522, đến thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương. Mấy ngày về sau, tại Mạnh Nam bọn người chỉ huy dưới, lặn lội đường xa, đi qua Thảo Nguyên, Đại Sơn, sa mạc các loại này địa phương, Hạ Bình cũng rốt cục đến tòa này phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất nhân loại thành trì. Đây chính là thành Thanh Dương. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy tòa này danh xưng là nhân loại siêu cấp thành trì, nhưng là tòa thành trì này lại hết sức cũ nát, thành tường nguy nga, cao đến trăm trượng, khí thế kinh người. Đáng tiếc nhà này thành tường tựa hồ cũng biến thành ngàn kho trăm lỗ, tựa hồ đã từng bị vô số yêu ma phá hư, tràn ngập nguy hiểm, lại bị người loại chữa trị. Hắn có thể cảm nhận được từ trên tường thành tản mát ra cổ lão cùng thảm liệt chiến tranh khí tức, cũng không biết tòa thành trì này đã từng tới qua bao nhiêu lần yêu ma cùng minh quỷ xâm lấn. Đi vào thành môn, không ít người giờ phút này đang ra vào thành Thanh Dương. Hắn càng là có thể cảm nhận được tòa thành trì này suy bại, đại bộ phận đi vào thành Thanh Dương người đều là xanh xao vàng vọt, thương nghiệp điêu linh, phảng phất là mạt nhật thế giới thành trì, từng cái như là cái xác không hồn. Dừng lại. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bọn người muốn đi vào thành Thanh Dương, nhưng lại bị một đám thành vệ chặn lại. Các ngươi chính là gió báo thương đội đi, người nào là người chịu trách nhiệm? Một cái thành vệ tiểu đội trưởng đi tới, nhìn chằm chằm gió bao thương đội bọn người. Ta là... Mạnh Nam nhấc tay, biểu thị hắn là chi này thương đội người phụ trách. Theo nói các ngươi lần này tiến về khi đồ chấn, là vì giao dịch Minh Thạch, hiện tại các ngươi an toàn trở về, tin tưởng cũng nhận được Minh Thạch, thu hoạch thế nào? Tiểu đội trưởng lộ ra tham lam thần sắc. Gió bao thương đội các loại trong lòng người nhất thời siết chặt. Nhìn thấy đội trưởng này biểu lộ, bọn họ làm sao không biết chính mình những người này bị để mắt tới, có thể sẽ bị xảo trá bắt chẹt một phen. Mà lại bọn họ cũng nhận biết người tiểu đội trưởng này, tên là Cao Đỉnh, nghe nói hắn cùng thành Thanh Dương thành chủ có quan hệ thân thích, thế lực bàn căn phức tạp, quyền thế kinh người, không thể trêu chọc. Thậm chí cái này Cao Đỉnh tham lam thành tính, bị gia hỏa này để mắt tới. Bọn họ sợ rằng sẽ bị đào tầng tiếp theo ra. Mạnh Nam càng là chọc giận gần chết, cũng không biết hắn tiến về khi đồ chấn tiến hành giao dịch sự tình, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài, hiện tại bọn hắn bị thành vệ quân bọn này chu bái bì để mắt tới, chỗ nào còn có thể tốt qua. Không bị vơ vét tam xích, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao tại thành Thanh Dương người đần, cũng không biết tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Đặc biệt là nắm quyền lực thành vệ quân, càng là vô số thương đội ác ngộng, động 1 tỷ 4, 5 phần 10 ích lợi bị cướp đi, tổn thất nặng nề. Cao Đỉnh đội trưởng, ta thật là đi làm đồ chấn, nhưng lại không có giao dịch đến cái gì Minh Thạch, trên đường chúng ta gặp được Minh Quỷ, liền chạy trở về, trên thân một mao tiền đều không có. Mạnh Nam khóc than, trên thực tế cũng là như thế, Minh Thạch toàn bộ đều tại Hạ Bình trên thân. Bọn họ căn không có cơ hội tìm được Minh Thạch, lần giao dịch này cũng coi là ngâm nước nóng. Nhưng là lần này Hạ Bình chém giết hơn ngàn con hóa đá ma xà, mặc dù đại bộ phận thịt rắn đều bị Hạ Bình ăn, nhưng là hóa đá ma xà lưu lại da rắn, lân giáp, hàm răng chờ một chút đều là cực kỳ tài liệu quý hiếm, có giá trị không nhỏ. Những vật này Hạ Bình không để vào mắt, như là rất rưởi. Thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là thu hoạch khổng lồ, như nhặt được trí bảo, cũng coi là bù đắp lại lần giao dịch này tổn thất, thậm chí còn nói lên được là kiếm một món hời. Kéo, tiếp tục cho ta kéo, gặp được Minh Quỷ, các ngươi nơi nào còn có mệnh chạy về tới. Cao Đỉnh nhìn chằm chằm Mạnh Nam bọn người, cười lạnh một tiếng, tóm lại lần này các ngươi lệ phí vào thành dùng cần giao nạp 5 khối minh thạch. Thiếu một khối đều không cho tiến vào thành Thanh Dương. Hắn nhưng là nhận được tin tức, khi đồ chấn cư dân đạt được không ít minh thạch, nếu như gió bao thương đội tiến về khi đồ chấn tiến hành giao dịch, chắc hẳn lần này đến đại lượng minh thạch. Đến hắn cũng muốn tiến về khi đồ chấn, vấn đề là thành Thanh Dương khoảng cách khi đồ chấn thật sự là quá xa, trong đó đường đi nguy hiểm trùng điệp, có yêu ma cùng mình quỷ ẩn hiện, mỗi lần ra ngoài, đều là nguy cơ sinh tử. Có thể nói, thương đội người mỗi cái đều là đem đầu treo ở bên hông sinh hoạt, ai cũng không biết chính mình có thể hay không lần tiếp theo đường đi ở trong bị yêu ma giết chết. Cho nên không ít người dù cho tâm động, cũng không dám tiến về khi đổ chấn. Giống cao đỉnh dạng này có bối cảnh nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không bước lên nguy cơ sinh tử làm loại này ngu xuẩn sự tình. Năm khối minh thạch. Người đây là đang đoạt. Bình thường thương đội đi vào, một khối minh thạch đính thiên, ngươi lại để cho giao nạp năm khối. Mạnh Nam rất tức tối, lệ phí vào thành lập tức liền để bạt gấp 5 lần. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là cao đỉnh cố ý tăng giá, chính là vì hố bọn hắn một bút. Gió báo thương đội mọi người đều là vô cùng tức giận. Làm sao? Các ngươi không phục, muốn ở chỗ này dương oai? Có tin ta hay không lập tức đem toàn bộ các ngươi bắt đi vào đại lao, giam giữ 3 tháng, nghiêm hình tra tấn, để cho các ngươi cửa nát nhà tan, các ngươi đều không có biện pháp gì. Cao đỉnh khinh thường nhìn lấy Mạnh Nam bọn người. Còn lại thành vệ cũng tới trước, cầm trong tay trường thương, con mắt tản mát ra hàn quang, số lượng hàng trăm hàng ngàn, sát khí đằng đằng, tựa hồ mơ hồ liền vây quanh gió bao thương đội. Nếu là gió bao thương đội dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, lập tức thống hạ sát thủ. Cái này, Mạnh Nam bọn người lùi bước một bước, nhìn thấy những thành vệ quân này uy hiếp, bọn họ rất là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là bọn này thành vệ quân uy hiếp thật sự là quá lớn, đại biểu cho thành Thanh Dương tuyệt đối vũ lực. Chỉ cần bọn họ tại thành Thanh Dương ở lại, kiếm ăn, liền không khả năng đắc tội này quân binh sĩ. Nếu không ở cái địa phương này bọn họ nửa bước khó đi, khắp nơi đều sẽ bị tìm phiền toái. Hạ Bình lắc đầu, xem ra tòa thành trì này đều thấm vào cốt tủy, nho nhỏ thành vệ quân đều dám trước mặt mọi người bắt chẹn, tắc hối, không kiêng nể gì cả, có thể nghĩ thành Thanh Dương quân đội hư thối tới trình độ nào. Dạng này lực lượng phòng vệ muốn đối phó minh quỷ cùng yêu ma, quả thực là si nhân nằm mơ. Cũng khó trách tòa thành trì này mọi người xanh xao vàng vọt, vô cùng tuyệt vọng, phảng phất mỗi ngày đang chờ chết. Tiểu tử, ngươi dao động cái gì đâu, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không phục lắm, rất bất mãn với ta. Cao đỉnh lập tức liền thấy Hạ Bình động tác, nhất thời nhíu mày, thế mà còn có người không khuất phục tại chính mình dâm uy phía dưới, cái này khiến hắn rất lợi hại không thoải mái. Cũng không phải là có cái gì bất mãn. Ta chỉ là đang nghĩ, giống các hạ dạng này tuổi mục, vì cái gì có thể đi vào thành vệ quân? Chẳng lẽ riêng lớn cái thành Thanh Dương liền không có mấy cái có thể đánh, cho nên liền phế vật cũng có thể vào? Hạ Bình rất là thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo thành vệ quân biến sắc, bọn họ không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này dám nói ra những lời này, ở trước mặt khiêu khích Cao đỉnh. Lá gan này quả thực là lớn đến không biên giới. Mà Cao đỉnh càng là khí đến gương mặt trắng bệnh, đời này cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là quỷ mục. Tuy nhiên có người khả năng đã từng nói, nhưng đó là ở sau lưng nói, xưa nay không dám ngay mặt nói. Có thể tiểu tử này không giống nhau, trực tiếp ngay trước chính mình mặt mắng hắn là quỷ mục, đây là ở trước mặt đánh hắn mặt, dạng này sỉ nhục chỗ nào có thể chịu. Liền xem như rùa đen cũng nhất không. Tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa, lao tử nếu như không giết chết ngươi, ngày sau liền theo họ ngươi. Cao đỉnh giận quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Ẩm. Lời nói cũng còn không có nhượng hắn nói xong, Hạ Bình một bàn tay vung quá khứ, lắc tại Cao đỉnh trên mặt, đánh ra một cái 5 ngón tay dấu đỏ, toàn bộ thân thể nửa không xoay tròn 5-6 vòng. Răng cửa cung bay ra một khỏa, tiêu thảm ngã nhào trên đất. Ngươi có gan lại so tài một chút, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Hạ Bình rất là nghiêm túc nhìn lấy Cao đỉnh. Chương 1523, quỳ xuống. Nháo sự, có người nháo sự. Cao đỉnh che chính mình sưng đỏ miệng, vừa sợ vừa giận. Hắn lộn nhào rời đi, đối chung quanh binh lính ra lệnh, giống to, lên cho ta. Đem cái này nháo sự lưu manh bắt lại, lập tức bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Thanh âm này giống như tiếng sét đánh gào thét, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ, bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay, như thế sỉ nhục sự tình hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đem tiểu tử này bắt lại, đánh nhau gần chết. Dám ở thành Thanh Dương nháo sự, chán sống. Tiểu tử, khuyên ngươi lập tức đầu hàng, bằng không đợi dưới có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cùng tiến lên, đem cái này nháo sự người cầm lên. Nghe được Cao Đỉnh mệnh lệnh, đông đảo binh lính lập tức hành động. Tuy nhiên nội bộ bọn họ mục nát, cực kỳ đọa lạc, nhưng là dù sao cũng là cùng yêu ma cùng mình quỷ chiến đấu binh lính, nghiêm chỉnh huấn luyện. Một khi phát động mệnh lệnh, bọn họ lập tức hành động, dơ lên trường thương các loại nhóm vũ khí, hướng phía Hạ Bình bao bốn phía. Xong, cái này xong. Mạnh Nam bọn người mặt xám như cho, bọn họ tự nhiên không phải lo lắng Hạ Bình an nguy, mà chính là lo lắng này quân binh sĩ. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là liền lên trăm minh quỷ đều có thể nhẹ nhõm giết hại tồn tại. Những binh lính này lên, chẳng phải là đang chịu chết sao? Nếu là đắc tội vị đại nhân này, lần này thành Thanh Dương cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, lại như thế nào có thể ngăn cản được những này như lang như hổ binh lính, cho dù bọn họ lên tiếng cảnh cáo Hạ Bình là cái đáng sợ đại nhân vật. Đoán chừng những binh lính này cũng chỉ là khi trò cười tới nghe. Xem ra tiểu tử này xong đời. Lại dám đắc tội thành vệ quân, quả nhiên là không biết sống chết. Muốn tại thành Thanh Dương lăn lộn sinh hoạt, lớn nhất không thể đắc tội chính là những binh lính này. Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi a. Đoán chừng là mới vừa tới thành Thanh Dương tân nhân đi, không biết thế gian hiểm ác. Chung quanh người đi đường cũng thấy cảnh này. Bọn họ đều là nhao nhao lắc đầu, thở dài không thôi, cho rằng Hạ Bình đắc tội này quân binh sĩ, chỉ sợ đều không thể sinh hoạt thời gian quá dài. Dù sao tại thành Thanh Dương đắc tội khi địa đầu xà, nơi nào còn có tốt ngày qua. Đúng vào lúc này, những binh lính này từ trên cửa thành đến, tự nhiên mà vậy phân tán, đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây, hung thần đắc sát, trong không khí tản mát ra đao quang kiếm ảnh. Tiểu tử, lại dám đắc tội ta Cao Đỉnh, chờ sau đó ngươi liền sống không bằng chết, không ai có thể tại thành Thanh Dương cùng ta đối nghịch. Cao Đỉnh cười lạnh liên tục, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình bị hắn cầm lên, hung hăng tra tấn hạ tràng. Ta để cho các ngươi động sao? Con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta hành động. Quỳ xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy này quân binh sĩ. Từ trên người hắn lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng trọng lực, phương viên mấy cây số đều sinh ra vô hạn trọng lực, như là từng tòa đại sơn ép áp xuống tới. Phanh phanh phanh. Từng cái binh lính đều còn chưa tới đến Hạ Bình trước mặt, bọn họ thất kinh, cảm nhận được thể nội bị thực hiện vô cùng trọng lực, như là một tòa núi lớn trên bờ vai, liền không khí đều vặn mèo. Ba một chút, bọn họ mỗi một cái đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Có thậm chí quỳ gối mặt sàn xi măng bên trên, trong nháy mắt liền đập vụn sàn nhà, chấn động đến bọn hắn xương vỡ vụn, thủ trưởng binh khí cũng rơi xuống đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thê thảm nhất không ai qua được Cao Đỉnh, hắn cách Hạ Bình thật sự là quá gần, đụng phải khủng bố trọng lực, lập tức liền bị ép nằm rạp trên mặt đất, cứ thế mà áp sập mặt đất, xuất hiện một cái hình người hố sâu. Hắn muốn cực lực dãy rủa, nhưng là căn không có khả năng, như là Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, cho dù hắn muốn động dùng mảy may lực lượng, đều là làm không được sự tình. Thậm chí đối mặt cái này khủng bố áp lực, hắn xương cốt đều tại cạc cạc rung động, tựa hồ một giây sau liền bị nghiền thành vỡ nát. Cao Đỉnh nội tâm lộ ra không có tận cùng sợ hãi cùng khủng hoảng, phảng phất cảm nhận được tử thần tiến đến, thu hoạch tính mạng hắn. Giờ phút này hắn hối hận tới cực điểm, nếu như biết người trước mắt này thực lực khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc. Tà Thiên. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, bọn họ cảm thấy mình là đang nằm mơ, hơn ngàn cái binh lính tinh nhuệ muốn tới đây giết tiểu tử này, nhưng là còn không có trước vào bao nhiêu bước, thế mà liền bị ép nằm dạp trên mặt đất, cái này là bực nào thực lực kinh người. Cho dù bọn họ lại ngu xuẩn, cũng biết này quân binh sĩ đắc tội một cái không được đại nhân vật, đã trúng thiết bản phía trên. Dừng tay. Nhân vật phương nào, dám ở thành Thanh Dương náo sự, là muốn cùng ta thành Thanh Dương là địch sao? Đúng vào lúc này, nội thành chỗ sâu truyền đến một tiếng hét lớn, chấn động đến khắp nơi rạn nứt, sợ vỡ mật lạnh, một bóng người lập tức từ nội thành bay ra ngoài, đến thành môn. Hạ Bình ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một người mặc hắc sắc khải giáp, cầm trong tay hắc sắc đại đao trung niên nam tử từ đằng xa bay tới, thân thể bên trên tán phát ra như núi lớn khí thế. Đối phương được đi tới, phảng phất là thanh thế to lớn, làm cho không người nào có thể địch nổi. Cái này tối thiểu là nhất tôn chân hỏa cảnh đỉnh phong võ giả, viễn siêu những binh lính tinh nhuệ này. Xe tu quân thống lĩnh đại nhân, lại là xe thống lĩnh xuất hiện. Có người lập tức liền nhận ra trung niên nam tử này thân phận. Mạnh Nam mấy người cũng là sắc mặt đại biến, biết được trung niên nam tử này chính là Thành Thanh Dương thống lĩnh, phụ trách thống soái tam quân, là gần với Thành Thanh Dương thành chủ thứ hai hào đại nhân vật. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này thế mà nhằm chúng xe thống lĩnh đều tự mình xuất hiện. Sự tình tiếp tục náo xuống dưới lời nói, chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng bây giờ cũng không tới phiên bọn họ đến nói chuyện. Xe thống lĩnh. Đông đảo binh lính đều là mừng rỡ không thôi, tin tưởng chỉ cần xe thống lĩnh xuất thủ, cái này cuồng vọng phách lối chi đồ tất nhiên sẽ bị bắt lại, đem bọn hắn giải cứu ra. Người là ai? Tại sao tới ta Thành Thanh Dương náo sự? Xe tu quân đứng ở cửa thành trước mặt, cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, nhưng cũng không dám bước vào Hạ Bình trọng lực vực tràng. Hắn cảm nhận được trước mắt cái này nam tử xa lạ thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại, khiến cho người kiêng kỵ, liền xem như phổ thông yêu ma cũng không cách nào so sánh. Nhân vật như vậy tại Thành Thanh Dương náo sự, chỉ sợ sẽ làm cho Thành Thanh Dương tổn thất nặng nề. Thân là Thành Thanh Dương thống lĩnh, hắn nhất định phải cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nhưng là hắn rất nhanh liền chú ý tới ghé vào Hạ Bình dưới chân Cao Đỉnh, lập tức kinh hô một tiếng, Cao Đỉnh, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Lập tức buông ra Cao Đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như là phổ thông xung đột lời nói, có lẽ hắn còn sẽ không sốt ruột, vấn đề là cái này Cao Đỉnh thân phận bất phàm, là Thành Thanh Dương thành chủ chất tử. Nếu là Cao Đỉnh xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ nhằm chúng thành chủ tức giận. Đến lúc đó người xui xẻo liền đi thêm. Hắn lập tức trừng mắt Hạ Bình, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Buông ra! Ngươi cho là mình là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta, tới cùng một chỗ cùng hắn đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy xe này tu quân, trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái. Lúc này, một cái ẩn chứa âm dương chi lực thần thông đại thủ đánh ra đến, từ trên trời giáng xuống, bao trùm trăm dặm, phảng phất trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị đại thủ này nắm ở trong tay. Cái gì? Xe tu quân rung động, hắn cảm nhận được trên người mình khí thế bị triệt để khóa chặt, thậm chí không khí chung quanh đều hướng phía thân thể của mình áp xúc, hình thành lồng giam, khắp nơi đều là ngưng tụ thành thực chất bức tường ngăn cản. Không chỗ có thể trốn. Chương 1524, Thành chủ Cao An Thánh. Một giây sau, xe tu quân cũng không biết phát sinh cái gì, đại thủ này thật giống như diều hâu vồ gà con giống như, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cầm lên. Đông. Bàn tay lớn kia nhẹ nhàng bóp, đến cực kỳ cứng rắn khải giáp, thậm chí có thể ngăn cản yêu ma công kích, nhưng là giờ phút này đều bị chấn động thành toái phiến. Từng khối rơi xuống đất. Mà xe tu quân cả người cũng bị tóm đứng lên, ba một chút, bị hung hăng quẳng xuống đất, ném ra một cái hình người hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn cũng không chịu nổi cố lực lượng này, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Xe thống lĩnh. Ở đây người nhịn không được kinh hô một tiếng, đặc biệt là đông đảo binh lính, bọn họ kính như thần minh. Xem là anh hùng xe tu quân thế mà như là kê tử đồng dạng bị tóm đứng lên, tại chỗ đánh cho gần chết. Bọn họ đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt, cái này không có chút nào hiện thực. Nhìn thấy một màn này, Cao Đỉnh triệt để hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều đang run rẩy, liền thống lĩnh xe tu quân tại trước mặt người đàn ông này, cũng không mạnh bằng tiểu kê lớn hơn bao nhiêu, phần này thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đắc tội đại nhân vật như vậy, hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần, cho dù là thành chủ đều chưa hẳn có thể giữ được hắn. Mạnh Nam bọn người lại không cảm thấy có cái gì chấn kinh, tuy nhiên xe tu quân thực lực không tệ, danh xưng thành Thanh Dương Tam Quân thống soái, võ quan tam quân, đã từng lập xuống công lao hiển hách, nhưng là cùng Hạ Bình cái này nhẹ nhõm diệt sắt trên trăm minh quỷ, hơn ngàn hóa đá ma xà quái vật tới nói, cũng chỉ là cái gà mờ, không đáng giá nhắc tới. Tốt, ta ứng nên xử trí như thế nào ngươi đây, là muốn bị ngũ mã phanh thây, vẫn là muốn được chém thành muôn mảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống. Nghe nói như thế, xe tu quân hối hận ruột đều lục, đây không phải dù sao đều là chết sao. Sớm biết đánh chết hắn cũng không xuất thủ cứu cái kia công tử bột, hiện tại thế mà chọc tới dạng này hung nhân. Cao đỉnh bọn người càng là mặt xám như cho, liền xe tu quân đô không may, rơi xuống như thế ruộng đất, xem ra hôm nay bọn họ cũng giữ nhiều lành ít. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, bởi vì thành môn động tĩnh quá lớn, rốt cục kinh động thành Thanh Dương đại nhân vật, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức từ nội thành bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, những người này liền đến thành môn trước mặt. Người chung quanh đều là rung động, bởi vì đến mọi người đều là thành Thanh Dương đại nhân vật, chư vị thành Thanh Dương trưởng lão, thậm chí ngay cả thành chủ Cao An Thánh cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Có thể nói, lúc này thành Thanh Dương các đại nhân vật đã dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như bị yêu ma cùng minh quỷ nhóm vây công, dạng này trận thế cũng không gì hơn cái này a. Vị huynh đệ kia, bớt giận, xin bớt giận a. Một vị lão giả áo bào trắng tiến lên, hai tay ủi nói, lộ ra một bộ hòa ái, dự định dàn xếp ổn thỏa bộ dáng. Vị này chính là thành Thanh Dương thành chủ Cao An Thánh, là tòa thành trì này chính thức chi phối. Hạ Bình có thể cảm nhận được trên người lão giả này khí thế không tầm thường, đoán chừng là toàn bộ thành trì mạnh nhất cường giả, chí ít có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi. Hả, ngươi là ai? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này lão giả áo bào trắng. Lão hủ là tòa này thành Thanh Dương thành chủ, tên gọi Cao An Thánh. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, sự tình đại khái ta đã biết, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta bên này sai, thế mà tại thành vệ bên trong xuất hiện một số mục nát đồ vô sỉ, còn dám trước mặt mọi người xảo trá bắt chẹn, đây là chúng ta thành Thanh Dương sỉ nhục. Xin ngươi yên tâm, giống như vậy con sâu làm dầu nổi canh, thành vệ độc liệu, ưu ác tính, lão phu nhất định sẽ hung hăng trừng trị một phen, tuyệt không khoan dung. Cho tiểu hữu ngươi một cái hài lòng giao phó. Hắn biểu thị mình tại trong thời gian ngắn đã giải toàn bộ chân tướng sự tình, đem sở hữu chịu tội đều đẩy lên cao đỉnh trên thân, hy vọng có thể lắng lại Hạ Bình nộ khí. Trừng trị một số mục nát chi đồ, vẹn vẹn là như thế này liền đầy đủ sao. Hạ Bình thật không nghĩ đơn giản như vậy buông tha đám người này. Cái này đương nhiên không đủ, nhưng là nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Không bằng tiểu hữu đến ta thành chủ phủ, cẩn thận nói chuyện một phen, không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào. Lão giả áo bào trắng Cao An Thánh mời nói. Hạ Bình ngẫm lại, hắn đi vào thành Thanh Dương là vì hiểu biết cái thế giới này huyền bí cùng chân tướng, cũng không cần như thế cùng thành Thanh Dương trở mặt, đây cũng chỉ là việc nhỏ a. Mà lại có lẽ hắn cũng có thể thừa cơ hội này, xảo trá bắt chẹt một phen. Để bọn hắn nói ra tự mình biết tình báo. Tốt à, hy vọng các ngươi không muốn đùa nghịch âm như quỷ cái gì, nếu không đừng trách ta báo nổi. Hạ Bình thản nhiên nói. Lão giả áo bào trắng Cao An Thánh nhất thời cũng là vui vẻ, biết Hạ Bình ngự khí buông lỏng xuống tới, chuyện này đã giải quyết đến 7-8 phần, sẽ không phát sinh sinh tử xung đột. Đây là đương nhiên sự tình, tiểu hữu, mời tới bên này đi. Lão giả áo bào trắng Cao An Thánh lập tức mời Hạ Bình tiến vào thành chủ phủ. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền theo thành chủ Cao An Thánh tiến vào thành Thanh Dương, còn lại thành Thanh Dương các trưởng lão cũng là theo chân, xe tu quân bị khiêng xuống qua trị liệu. Mà cao đỉnh các loại kẻ đầu têu thì là bị tóm nút lại, chờ đợi bọn họ sắp là nghiêm trị. Không ít thành Thanh Dương cư dân cũng nhất thời buông lỏng một hơi. May mắn thành chủ không có cùng cái này cường giả khủng bố phát sinh xung đột, nếu không lời nói cũng không biết hội chết bao nhiêu người, nhượng bao nhiêu dân chúng vô tội bị liên lụy. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, Mạnh Nam mấy người cũng cảm thấy chướng, nhưng nếu như mất, biết lần này từ biệt lời nói, ngày sau còn có thể cùng cái này nhóm cường giả lại lần gặp gỡ, cái kia chính là cực kỳ xa vời sự tình. Sau mười mấy phút, Hạ Bình đi theo Cao An Thánh tiến vào thành chủ phủ, cũng không ít người cùng đi theo tiến đến, bọn họ không phải thành Thanh Dương trưởng lão, cũng là các đại quân đội thống soái. Có thể nói, thành Thanh Dương sức chiến đấu cao nhất cơ bên trên xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt mười phần bất thiện, bởi vì Hạ Bình đại náo thành Thanh Dương, còn nhượng tam quân thống soái xe tu quân trọng thương, song phương sớm đã có khoảng cách, muốn để bọn hắn có sắc mặt tốt cho Hạ Bình, này là không thể nào sự tình. Không biết tiểu hữu tên gọi là gì? Lão giả áo bào trắng Cao An Thánh hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình. Hạ Bình tích tự như kim. Cao An Thánh vuốt vuốt hoa râu trắng. Cái tên này ngược lại là rất lợi hại tầm thường phổ thông, tựa hồ cũng không phải là phụ cận thành trì cao thủ, không biết Hạ tiểu hữu đến từ địa phương nào đâu. Hắn muốn biết Hạ Bình lai lịch, dù sao có thể nhẹ nhõm trọng thương xe tu quân, còn nhượng hắn sinh ra kiêng kỵ chi ý người thế nhưng là ít càng thêm ít, nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì. Vô danh chi bối thôi, thành chủ không biết cũng chẳng có gì lạ. Hạ Bình khoát khoát tay, mà lại ta cũng không phải phụ cận thành trì người, chỉ là một cái đến từ cách xa Đông Phương lữ giả, đang tiến hành toàn thế giới lữ hành, tăng trưởng kiến thức cùng kinh lịch. Lữ giả. Mọi người sắc mặt biến đổi, có thể cảm nhận được cái từ ngữ này phân lượng. Bởi vì thế giới này thế nhưng là thế giới yêu ma, khắp nơi đều có minh quỷ cự yêu xuất hiện, nguy hiểm trùng điệp. Người bình thường muốn bình yên vô sự rời đi chính mình cố hương trăm dặm, đều là hy vọng xa vời. Giống bọn họ những cao thủ này, rời đi phạm vi ngàn dặm cũng gian nan. Có thể đủ tất cả thế giới khắp nơi lữ hành người, cái nào không phải kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, không phải có thực lực tuyệt đối, hoặc là có đặc thù năng lực, cái nào dám đến chỗ lữ hành, trừ phi là chán sống. Chương 1525 Hạ Ma Huy, lại có thể toàn thế giới lữ hành, quả nhiên là không tầm thường, chắc hẳn tiểu hữu kiến thức rộng rãi, được chứng kiến không ít thứ. Thành chủ Cao An Thánh ánh mắt lấp lóe, tiếp tục thăm dò. Thật là được chứng kiến không ít thứ, nhưng là đó cũng không phải chúng ta nói chuyện quan trọng. Hạ Bình thản nhiên nói thật cho các ngươi biết đi, ta đến thành Thanh Dương chỉ là vì một kiện sự tình. Cũng là muốn biết những minh quỷ đó cùng yêu ma đến cùng là thế nào xuất hiện. Hắn gọn gàng khi, nói ra bản thân chủ yếu mục đích. Ngươi thế nhưng là lữ hành toàn thế giới người, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm những minh quỷ đó cùng yêu ma đến cùng là thế nào xuất hiện sao? Không khỏi quá cô lậu quả văn đi. Có một vị tướng quân cười lạnh nói, hắn rất lợi hại hoài nghi Hạ Bình thân phận cùng mục đích. Đặc biệt là trước đó đã thương thống soái xe tu quân, cái này liền càng thêm nhượng hắn cảm thấy bất mãn. Ta có cho phép ngươi nói chuyện sao? Hạ Bình híp híp mắt, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, như là ngôi sao, hung hăng nghiền ép tại vị tướng quân này trên thân. Nhất thời vị tướng quân này lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ áp bách mà đến, ép tới hắn cả người xương cốt đều tại rung động, mồ hôi như mưa nước. Tựa hồ một giây sau hắn liền sẽ ngạt thở mà giống như chết. Đây là hắn căn không có khả năng tới vĩ lực. Ba một chút, hắn ngồi tại một đầu cái ghế cũng lập tức vỡ vụn, cả người đều áp sập sàn nhà, cái mũi, miệng, con mắt, lỗ thai các loại này địa phương đều chảy ra máu tươi, tràng cảnh khủng bố. Tiểu hữu, xin dừng tay. Thấy thế, thành chủ Cao An Thánh vội vàng khuyên can nói. Thật là chúng ta người không hiểu được quy củ, thế mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hy vọng ngươi có thể tha hắn một cái mạng. Không hiểu quy củ liền phải dạy, bằng không cả ngày giống nông thôn lưu manh một dạng, hung hăng càng quái, lúc nào một mạng cũng không biết. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn thu hồi trên người mình khí thế, lộ ra một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, tuy nhiên ta niên kỷ còn nhỏ. Nhưng là cũng hiểu được cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là người khác nói chuyện không thể xen vào. Ta cũng tôn kính lão nhân, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi có thể cậy già lên mặt, sinh hoạt tuổi đã cao, cái gì cũng đều không hiểu, điểm ấy lễ nghi còn cần người khác dạy, cái này liền có chút không đúng, hiểu chưa? Thu lại khí thế về sau, tướng quân kia từng ngụm hô hấp, thật giống như chết đuối người vừa mới được cứu đứng lên, mồ hôi như mưa nước, phảng phất tại Diêm Vương điện chạy một vòng giống như, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt nhất thời vô cùng e ngại, có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân như là thần minh đồng dạng cường đại, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi tồn tại. Cái gì? Nghe được Hạ Bình một bộ trưởng bối giáo dục van bối bộ dáng, ở đây lô mũi người đều tức điên, bọn họ cái nào niên kỷ không thể so với trước mắt tiểu tử này lớn, thế mà còn dám ngay mặt giáo huấn bọn họ, nói bọn họ không hiểu quy củ, hôn đản này đến tột cùng muốn phách lối đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, quá mức làm cản. Tại chỗ bọn họ liền muốn báo nổi, cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Nhượng gia hỏa này biết thành Thanh Dương không phải dễ trêu địa phương, nhưng là không chờ bọn hắn động thủ, liền bị thành chủ Cao An Thánh áp xuống tới, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đối mặt thành chủ mệnh lệnh, cho dù bọn họ lại tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Đương nhiên, thủ hạ ta thật là không hiểu quy củ, ngày sau hội hảo hảo dạy bảo. Đúng, ngươi không phải muốn biết Minh Quỷ là từ chỗ nào tới sao? Cái này là chuyện nhỏ, ta biết đồ vật toàn diện đều có thể nói cho ngươi nghe. Thành chủ Cao An Thánh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đến Hạ Bình quan tâm nhất sự tình. Cho đám người này một hạ mạ huy, những này thành Thanh Dương cao tầng cũng không dám lắm miệng, từng cái yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Hạ Bình tự nhiên cũng không thèm để ý những người này, nghe chính mình muốn biết tình báo. Căn cứ thành chủ Cao An Thánh nói, những minh quỷ đó cùng yêu ma tựa hồ tại vạn niên trước đó bỗng nhiên xuất hiện, khi đó trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động, liên tiếp dị thứ nguyên không gian chỗ sâu. Kết quả những minh quỷ đó cùng yêu ma liền từ hắc động điên cuồng chạy đến. Ngay từ đầu, hắc động cũng không phải là rất lớn, từ hắc động chạy đến minh quỷ cùng yêu ma thực lực cũng bình thường thôi, khi đó nhân loại đem hết toàn lực cũng miễn cưỡng có thể tới. Nhưng là theo hắc động càng lúc càng lớn, có thể từ hắc động chạy đến minh quỷ cùng yêu ma cũng càng ngày càng đáng sợ, nhân loại thế lực liên tục bại lui, nguy cơ sớm tối, đều có gần như diệt chủng dấu hiệu. Đến bây giờ, nhân loại phương diện thế lực cơ hồ đều tuyệt vọng, căn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, nếu là hắc động kia tiếp tục mở rộng, chạy đến càng khủng bố hơn quái vật, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Những hắc động đó ở nơi nào? Hạ Bình hỏi, đen như vậy động hết thể có 9 cái, phân bố tại các nơi trên thế giới. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, cách nơi này gần nhất một cái hắc động, chính là tại Vô Tương Sơn, bị Vô Tướng Quỷ Vương chiếm cứ. Vô Tướng Quỷ Vương. Hạ Bình híp híp mắt, xem ra nghĩ ra được đi vào địa ngục thông đạo, đầu tiên muốn tiêu diệt này Vô Tướng Quỷ Vương mới được. Nhưng là Vô Tướng Quỷ Vương thực lực cũng thật không đơn giản. Đoán chừng tối thiểu đều đạt tới quy chấn cảnh, đây là so kim đan cảnh càng thêm cường đại cảnh giới, viễn siêu thành Thanh Dương tất cả mọi người. Có thể nói, phương viên mấy chục vạn dặm khu vực nhân loại thế lực, đều thần phục tại Vô Tướng Quỷ Vương khủng bố thống trị dưới. Cái gọi là quy chấn cảnh, chính là phản phát quy chân cảnh giới, võ giả đã xu hướng hóa cảnh. Nếu như nói kim đan cảnh võ giả là đem võ đạo thần thông ngưng tụ thành kim đan tồn tại, như vậy quy chân cảnh liền càng tiến một bước, từ kim đan thuế biến, nhượng linh hồn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể ngưng tụ nguyên thần. Cho nên, cũng có người nói quy chân cảnh kỳ thực cũng là nguyên thần cảnh. Một khi ngưng tụ nguyên thần, liền chính thức có tại ngoài vũ trụ sinh tồn năng lực, dù cho không có ánh sáng mặt trời, không có có lượng nước, không có thực vật, cũng có thể hoành độ vũ trụ, ngao du hư không. Đến dạng này cảnh giới, cũng có thể được người xưng là đại năng. Bình thường tiểu môn phái trưởng môn cũng chỉ có loại thực lực này mà thôi. Có thể nói, quy chân cảnh tu luyện giả mạnh mẽ hơn kim đan cảnh quá nhiều, không thể đường lấy lý mà tính toán. Đoán chừng toàn bộ thành Thanh Dương cường giả bó cùng một chỗ, đều khó có khả năng là Vô Tướng Quỷ Vương đối thủ. chớ đừng nói chi là đối phương là minh quỷ, vô hình vô thể, đòn công kích bình thường căn vô dụng, cái này liền càng thêm để bọn hắn tuyệt vọng. Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm, hắn muốn biết cái thế giới này nhân loại đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đối phó minh quỷ cùng yêu ma. Dù cho hiện tại nhân loại thế yếu, nhưng là trước kia cũng từng một lần chiếm thượng phong, đánh cho minh quỷ nhóm liên tục bại lui. Thành chủ Cao An Thánh cũng không có dấu diếm, bọn họ tu hành là minh lực, lợi dụng minh lực tới tu hành, muốn giết chết minh quỷ, cũng chỉ có giống nhau lực lượng mới có thể thành công. Minh lực. Có chút ý tứ, có thể hay không khiến cái này phương pháp tu hành để cho ta xem nhìn một chút. Hạ Bình gọn gàng khi, hắn đối lợi dụng minh lực phương pháp tu hành rất là hiếu kỳ, có lẽ có thể loại suy. Tới này loại quan sát người khác công pháp sự tình là tối kỵ, nhưng là thành chủ Cao An Thánh cũng không chút do dự, một lời đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề, nếu như có thể nhượng hạ tiểu hữu rất có ích lợi, cũng là ta thành Thanh Dương vinh hạnh. Vừa vặn ta thành chủ phủ Hậu Sơn có một tòa tàng kinh các, nơi đó có ta thành Thanh Dương toàn bộ tu luyện công pháp, nếu như không chê lời nói, ta có thể phái người dẫn ngươi đi quan sát. Hạ Bình điểm điểm, lập tức đi theo thành chủ sai khiến một vị quản gia rời đi, tiến về thành chủ phủ tàng kinh các, muốn hiểu biết cái thế giới này độc môn công pháp đến tuột cùng như thế nào. Cầu vượt 9103. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thạc 3.